Mai Hương viện nhỏ, dưới mái hiên, rất nhiều nha hoàn và mama tay cầm đèn lồng đứng nghiêm trang. Trong phòng khách, Tống Như Nguyệt với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí chủ tọa, đang trò chuyện với Nam Cung Mỹ Kiêu bên cạnh. Tần Nhị tiểu thư ngồi một góc, im lặng không nói. Tần Xuyên nhíu mày, hai tay chắp sau lưng đứng ở cửa ra vào, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không lâu sau, Châu Nhi dẫn Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện. Tần Xuyên là người đầu tiên nhìn thấy, liền tươi cười nói: "Thanh Chu, đợi ngươi mãi, mau vào đi, mẫu thân có việc cần bàn với ngươi." Lạc Thanh Chu bước đến gần, cúi đầu chào: "Nhị ca." Tần Xuyên vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói: "Dạo này thế nào? Cả ngày ở trong phòng đọc sách, có buồn chán không?" "Cũng tạm được," Lạc Thanh Chu đáp, trong lòng thầm nghĩ: "Buồn chán thì không, chỉ là có chút đau, nhị ca hôm nay ra tay quá mạnh." Bước vào phòng, hắn khom người cúi đầu chào: "Nhạc mẫu đại nhân, nhị tiểu thư, biểu tiểu thư." Hôm nay hắn không chắp tay. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng không so đo, nói thẳng: "Đêm nay gọi người đến là có hai việc cần bàn với ngươi. Thứ nhất, tối ngày mốt Thành Quốc phủ tổ chức yến tiệc, vị đại phu bị phong cáo mệnh phu nhân ắt hẳn sẽ để ý đến ngươi. Tuy nhiên, ta và nhạc phụ đều không khuyên ngươi đi, dù sao ngươi và họ cũng không có quan hệ gì, việc này ngươi tự quyết định." Dừng một chút, bà lại nói tiếp: "Việc thứ hai liên quan đến chuyện Vi Mặc đi kinh đô chữa bệnh. Hai ngày nữa ngươi từ kinh đô sẽ đến đón Mỹ Kiêu rời đi. Ta và nhạc phụ của ngươi đã bàn bạc muốn để Vi Mặc cùng đi kinh đô chữa bệnh. Ngươi cả ngày ở nhà đọc sách, đoán chừng cũng buồn chán lắm rồi. Người ta nói đọc sách không thể chỉ khư khư trong nhà, phải ra ngoài du ngoạn để mở mang kiến thức. Vì vậy, ta và nhạc phụ của ngươi đã thương lượng muốn ngươi đi cùng Vi Mặc đến kinh đô, tạm thời ở lại phủ của biểu tỷ Mỹ Kiêu, vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi. Kinh đô có rất nhiều thư viện, người đọc sách cũng đông đảo. Ngươi đến đó có thể kết giao bạn bè, học hỏi thêm nhiều điều mới, điều đó sẽ có lợi cho ngươi sau này. Đợi đến kỳ thi hương, ngươi trở về là vừa. Dĩ nhiên, việc này cũng cần chính ngươi quyết định." Tống Như Nguyệt nói xong, ánh mắt nhìn hắn, im lặng chờ đợi hắn suy nghĩ và quyết định. Tần Xuyên ở một bên lên tiếng: "Thanh Chu, nhị ca cũng khuyên ngươi nên ra ngoài để mở rộng tầm mắt. Ban đầu nhị ca cũng muốn đi, nhưng cha và mẫu thân đều không đồng ý. Lần này ngươi đến kinh đô, còn có thể gặp đại ca một lần. Ngươi và Kim gia thành thân, đại ca chỉ biết qua thư từ, cũng gửi lời chúc phúc. Hắn rất muốn gặp ngươi một lần." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, cung kính nói: "Nhạc mẫu đại nhân, việc này đã bàn với đại tiểu thư chưa?" Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói: "Nói với nàng làm gì? Ngươi yên tâm, nàng sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi." Lạc Thanh Chu trầm mặc. Tống Như Nguyệt còn định lên tiếng, nhưng Tần Vi Mặc ngồi bên cạnh khẽ nói: "Mẫu thân, các người về trước đi, Vi Mặc muốn ở lại một mình nói chuyện với tỷ phu một chút." Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, đứng lên nói: "Thanh Chu, chuyện này cũng là vì người tốt, người hãy suy nghĩ kỹ một chút. Hơn nữa, ngươi nhị thúc và mọi người đều đã đồng ý, hai ngày tới ngươi nên chọn ngày lành rời mộ phần của mẫu thân ngươi đi." Nói xong, bà không chờ đợi thêm, sắc mặt nghiêm nghị rời đi. Có thể thấy tâm trạng của bà hôm nay không được tốt, rõ ràng là vì chuyện Thành Quốc phủ đại phu nhân bị phong làm cáo mệnh phu nhân. Nam Cung Mỹ Kiều cũng có tâm sự, đứng lên nói: "Vi Mặc, ta cũng về trước, dù hắn có đi hay không, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng hành. Bệnh của ngươi không thể trì hoãn thêm được nữa." Nói rồi, nàng cũng chẳng thèm nhìn Lạc Thanh Chu một cái, lạnh lùng bỏ đi. Tần Xuyên bước tới, vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu, ôn tồn nói: "Thanh Chu, hãy suy nghĩ kỹ đi. Hiện tại tình hình Mạc Thành có chút phức tạp, nhà ta gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi là một thư sinh yếu đuối, ở lại đây quá nguy hiểm. Nhị ca vẫn khuyên ngươi nên cùng Vi Mặc rời đi. Kinh đô phồn hoa như gấm, rất thích hợp với ngươi." "Đa tạ nhị ca." Lạc Thanh Chu cúi đầu cảm ơn. Tần Xuyên gật đầu chào tạm biệt em gái mình, rồi quay người rời đi. Trong phòng khách, không khí trở nên yên tĩnh. Những nha hoàn và mama đứng ngoài hành lang cũng đã đi hết, chỉ còn lại Châu Nhi và Thu Nhi đứng đợi bên ngoài. Tần Vi Mặc đứng dậy, giọng ôn nhu nói: "Tỷ phu, vào thư phòng nói chuyện đi, bên ngoài hơi lạnh." Thu Nhi vội vàng bước tới, giúp mở cửa thư phòng. Tần Vi Mặc đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, rõ ràng đang mang nặng tâm sự, đi trước vào thư phòng. Khi Lạc Thanh Chu bước tới cửa, Thu Nhi ngồi xuống, giúp hắn cởi giày, khẽ nói: "Cô gia, tiểu thư đêm qua lại ho khan." Lạc Thanh Chu nhíu mày, lặng lẽ gật đầu. Bước vào thư phòng, Tần Vi Mặc đi tới trước cửa sổ, cầm lên cục mực, nhẹ nhàng mài mực trong miên, giọng ôn nhu nói: "Tỷ phu, ngươi có thể viết cho Vi Mặc một bài Thứ Thớt Thành Bùn và Mặt Người Hoa Đào được không?" Lạc Thanh Chu hơi giật mình, nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống trước án thư, mở ra tờ giấy tuyên tráng tinh. Hắn cầm bút chấm mực rồi bắt đầu viết. Ngoài dịch trạm, bên cạnh cầu gãy lặng lẽ nở hoa không ai hay. Khi viết đến câu cuối: "Héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên", hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu nữ yếu đuối bên cạnh, nói: "Nhị tiểu thư, yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin ta." Tần Vi Mặc vẫn nhẹ nhàng mài mực, mỉm cười giọng ôn nhu đáp, vì Mạc đương nhiên tin tưởng tỷ phu. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, lặng lẽ một lúc, rồi lại nâng bút chấm mực, viết tiếp lên tờ giấy tuyên. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cười gió xuân. Khi nàng đi kinh đô, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Lúc quay về, chỉ sợ nơi này cảnh vẫn còn mà người đã mất. Có phải nàng đang lo lắng những điều này? Lạc Thanh Chu viết xong, yên lặng chờ cho mực trên giấy khô. Do dự một chút, hắn lại để tên ở cuối trang, đặt bút. Tần Vi Mặc nhìn hai chữ này, trong mắt ánh lên nụ cười ôn nhu, tỷ phu. Trên giấy đặt bút, như tâm sa sút mực. Vi Mặc mãi mãi sẽ không quên. Đây là lần đầu tiên tỷ phu vì Vi Mặc cầm bút viết ra tác phẩm đầu tiên. Lạc Thanh Chu đặt bút xuống mực, đứng lên nói, nhị tiểu thư, lời của ngươi sao nghe đượm buồn thế? Có phải vì tần phụ gần đây gặp chuyện gì không? Tần Vi Mặc khẽ thở dài, nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa, tần phụ sẽ không còn tồn tại. Tỷ phu, nếu lần này Vi Mặc cùng Mỹ Kiêu tỷ đi kinh đô, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Cha và mẫu thân sau khi xử lý xong chuyện ở đây cũng sẽ rời đi. Vi Mặc sống ở nơi này nhiều năm như vậy, nói thật, thật sự có chút lưu luyến. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nói, nơi này xác thực rất tốt. Tần Vi Mặc mỉm cười, nhưng đối với Vi Mặc mỉm cười, nhưng đối với Vi Mặc mà nói, từ khi tỷ phu đến, nơi này mới thực sự trở nên tốt đẹp. Lạc Thanh Chu đỡ nàng ngồi xuống, nói khẽ, nhị tiểu thư, ngươi cứ cùng Mỹ Kiêu tỷ đi kinh đô trước đi. Tần Vi Mặc hơi cúi đầu, Vi Mặc biết mà, tỷ phu sẽ không rời đi ngay bây giờ. Lạc Thanh Chu trầm giọng, ta còn có vài việc cần hoàn thành. Tần Vi Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, tỷ phu, nếu như tỷ, Bách Linh cùng Hạ Thiền đều đi cùng Vi Mặc, tỷ phu có đi không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp, tạm thời sẽ không. Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn một lúc, nói khẽ, tỷ phu, Vi Mặc tin rằng tỷ phu nhất định sẽ thành công. Nàng không hỏi gì thêm, nhưng dường như đã đoán được phần nào. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đa tạ. Tần Vi Mặc đưa tay nắm lấy ống tay áo rộng của hắn, gương mặt đầy vẻ ân cần hỏi, tỷ phu, tay ngươi bị thương sao? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, hỏi lại, nhị tiểu thư làm sao biết? Hắn giơ tay lên, phía sau lưng vẫn còn dấu vết vết thương chưa lành. Tần Vi Mặc mặt lộ vẻ đau lòng, đưa ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, giọng run run, tỷ phu, có đau không? Không sao, Lạc Thanh Chu bình thản đáp, người luyện võ bị thương là chuyện không thể tránh. Tần Vi Mặc ngẩng đầu lên, nói, nhưng tỷ phu mặc nho bào, là người đọc sách mà. Lạc Thanh Chu không biết nói gì. Tần Vi Mặc khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, mỗi lần tỷ phu gặp mẫu thân đều chắp tay hành lễ, nhưng hôm nay hai tay lại giấu trong tay áo, không dám đưa ra. Có phải sợ nhị ca và Mỹ Kiêu tỷ nhìn thấy, liếc mắt là biết tỷ phu đang lén luyện võ không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, hạ giọng nói, nhị tiểu thư, nếu ta nói với ngươi rằng vết thương trên tay ta là do nhị ca và Mỹ Kiêu tỷ cấu kết với nhau đánh lén ta, ngươi có tin không? Tần Vi Mặc, Lạc Thanh Chu không nói thêm. Tần Vi Mặc cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tin. Tỷ phu nói gì, Vi Mặc đều tin. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, hỏi, nhị tiểu thư, ngày kia yến hội ở thành quốc phủ, nhà ta sẽ cử ai đi? Tần Vi Mặc khẽ nói, cha và mẫu thân, chỉ hai người họ thôi. Tỷ phu nếu muốn đi, Vi Mặc cũng sẽ đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang theo Hạ Thiền, như vậy là thêm ba người nữa. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, nhị tiểu thư, ta muốn đi xem bọn họ vẽ đắc ý như thế nào. Tần Vi Mặc mắt sáng lên, cười nói, giống như lần tiệc tối trước, đúng không? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu, đúng vậy. Tỷ phu, ngươi có nắm chắc không? Có thể thử một lần. Vậy Vi Mặc nhất định phải đi. Tỷ phu, ngươi hãy đi nói chuyện với tỷ tỷ, khuyên nhủ tỷ tỷ, để nàng lần này cùng đi kinh đô nhé. Nhị tiểu thư không đi sao? Ta sẽ suy nghĩ lại. Trong thư phòng, nhiệt độ ấm áp, không khí hòa ái. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Tỷ phu, Vi Mặc biết gần đây tỷ phu bận rộn nhiều việc, nên sẽ không làm phiền tỷ phu nữa. Tỷ phu không cần ngày nào cũng đến, Vi Mặc không sao cả. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi phòng, được Thu Nhi giúp mang giày. Khi đi qua hành lang, hắn đột nhiên quay lại, đẩy cửa sổ, nhìn vào trong phòng nơi thiếu nữ yếu đuối đang ngồi thẫn thờ, nói, nhị tiểu thư, đêm mai ta sẽ tới cho người uống thuốc. Nếu đêm nay lại ho khan, hãy đòi Châu Nhi qua tìm ta, đừng ngại làm phiền ta. Trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên nụ cười vui vẻ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng thêm một lúc, rồi đóng cửa sổ lại, quay người rời đi. Khi bước vào tiểu viện, Châu Nhi đột nhiên hỏi, cô già, ngươi có đi cùng tiểu thư nhà ta không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn thanh phi đao trong tay nàng, trầm mặc một chút, không trả lời, rồi thảm bước rời đi. Xoẹt, phi đao bay nhanh, chính xác đâm vào một đóa hoa tươi trên tường viện đối diện. Trong tay Châu Nhi đột nhiên xuất hiện thêm ba thanh phi đao, nàng mặt lạnh như băng, hung hăng ném chúng ra, miệng lẩm bẩm, đàn ông phụ bạc đều đáng chết. Linh Hiền Nguyệt Cung, trong hậu hoa viên, Hạ Thiền mặc bộ váy xanh nhạt đang luyện kiếm, Bách Linh cầm một đóa hoa tươi vừa hái, dựa vào cửa tròn buồn chán xé từng cánh hoa, miệng đếm 1, 2, 3, 5, 6. Trong lương đình, Tần Kim Gia mặc bộ váy trắng, ngồi yên tĩnh trước bàn đá, đang xem một tập thơ nhỏ xinh xắn. "Tỷ tỷ, đây đều là tỷ phu viết, ngươi có thể xem qua." Thiếu nữ Nhu Mì đưa tập thơ cho nàng, trong ánh mắt vừa có sự dịu dàng, vừa có chút mong đợi, dường như chính nàng là người viết, muốn nghe được lời khen ngợi. "Tỷ tỷ, tỷ phu rất tài hoa, hơn nữa, hắn rất tốt, thật sự rất tốt, không chỉ đối với Vi Mạc." Tần Kim Gia nghiêm túc đọc từng chữ, từng câu, dường như muốn từ những vần thơ duyên dáng này nhận thức lại thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình. Bách Linh mặc một chiếc váy mỏng manh, đứng trước cửa vườn hoa, không khỏi run lên một chút, chuẩn bị bước vào. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng. Rồi hắn đưa một ngón tay lên, im lặng chỉ vào môi mình. Bách Linh lập tức tim đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng, quay người chạy vào vườn hoa, hét lớn với cô thiếu nữ đang luyện kiếm lạnh lùng: "Thiền Thiền, cô ra miệng ngứa, mau dùng kiếm đâm hắn đi." Dưới gốc cây hoa đào, thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, tay cầm bảo kiếm, đường kiếm càng thêm sắc bén. Lạc Thanh Chu bước vào vườn hoa, liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ đang trốn dưới mái hiên, sau đó đi thẳng đến đình nghỉ mát. "Đại tiểu thư." Trước khi bước vào đình, hắn chắp tay hành lễ, vẫn giữ thái độ cung kính như thường. Thiếu nữ mặc y phục trắng muốt, vẻ đẹp tuyệt mỹ không tì vết, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, như đang đánh giá, nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chủ động hỏi: "Đại tiểu thư, ta vừa từ chỗ nhị tiểu thư tới, nhị tiểu thư nói rằng mấy ngày nữa có thể sẽ đi kinh đô, ngươi có đi không?" Ngoài đình, dưới gốc cây hoa đào, thiếu nữ đang múa kiếm dừng lại. Lưỡi kiếm trong tay nàng, dưới ánh trăng phản chiếu một luồng ánh sáng lạnh lẽo, chiếu thẳng vào trong đình, rơi xuống dưới chân hắn. Tần Kiêm Gia trầm mặc một chút, rồi nói: "Không đi." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ không tì vết của nàng, nói: "Kỳ thật, đại tiểu thư ở đây cũng không có việc gì, chi bằng cùng nhị tiểu thư đi, cũng có bạn đồng hành." Tần Kiêm Gia không nói gì thêm. Bách Linh đột nhiên bước tới, hỏi: "Cô gia, ngươi có đi không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta sẽ đi sau, khoảng sau khi thi hương xong." Bách Linh nhíu mày: "Ngươi không đi cùng nhị tiểu thư sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Nếu đại tiểu thư không đi cùng, tự nhiên sẽ có Mỹ Kiều biểu tỷ đi theo." Trong hoa viên, không khí chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Bách Linh mới lên tiếng: "Cô gia, tiểu thư nhà ta tạm thời cũng không đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chuẩn bị cáo từ, bóng người trong đình tuyết trắng đột nhiên mở miệng: "Ngươi và Vi Mặc thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu giật mình, nhìn nàng hỏi: "Đại tiểu thư ý là gì?" Tần Kim Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Trong nhà đều đã đồng ý, chỉ còn chờ ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta có thể viết thư bỏ vợ, thành toàn hai người các ngươi." Hu, gió đêm thổi qua, cánh hoa rơi nhẹ, mặt hồ trong vắt gợn sóng, vỡ tan ánh trăng, sao trời lấp lánh, sóng nước lung linh. Dưới gốc cây hoa đào ngoài đình, thiếu nữ nắm chặt thanh kiếm trong tay. Trong hoa viên lại một lần nữa chìm vào yên lặng, lần này sự yên lặng kéo dài hơn một chút. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Chu mới cúi đầu chắp tay, cung kính nói: "Đại tiểu thư, ta không đồng ý, nếu ta có chỗ nào sai, xin ngươi chỉ ra, ta sẽ sửa chữa, nếu không có, ngươi không có quyền đuổi ta. Dù là nam tử cưới vợ, nếu thế tử không phạm lỗi, cũng không thể tùy tiện đuổi đi, trừ phi là thiếp, nhưng ta cũng không phải là thiếp." Bách Linh đột nhiên lên tiếng: "Cô gia, lần trước ngươi đi thanh lâu." Lạc Thanh Chu quay đầu hỏi: "Ngươi thấy ta sao?" Bách Linh nói: "Cô gia tự mình cũng thừa nhận." Lạc Thanh Chu hỏi lại: "Ngươi có chứng cứ chứng minh ta thừa nhận không? Nhân chứng, vật chứng, có không?" Bách Linh lập tức quay sang hỏi thiếu nữ dưới gốc cây hoa đào: "Thiền Thiền, cô gia có thừa nhận không?" Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Thiếu nữ dưới gốc cây nhìn hắn, trầm mặc một lát, rồi khẽ nói: "Không, hắn không có đi." Bách Linh liếc nhìn nàng, lại nói: "Cô gia ngủ lại ở chỗ nhị tiểu thư, đối với tiểu thư bất trung, việc này cũng có thể bỏ qua sao?" "Thiền Thiền, ngươi không chỉ một đêm nhìn thấy, đúng không?" Thiếu nữ dưới gốc cây vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khẽ nói: "Không, ta không nhìn thấy." Bách Linh lập tức dậm chân tức giận: "Thiền Thiền, vậy ngươi ít nhất cũng thấy cô gia đối với ta sàm sỡ chứ? Tiểu thư còn chưa đồng ý để ta hầu hạ cô gia, cô gia đã đối với ta sàm sỡ, đây cũng là bất trung với tiểu thư, có thể bỏ qua sao?" Thiếu nữ dưới gốc cây vẫn kiên định: "Ta không nhìn thấy." Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía nàng. Bách Linh tức giận nói: "Thiền Thiền, ngươi thay đổi rồi. Ngươi trước kia căn bản sẽ không để ý đến cô gia, ngươi trước kia càng sẽ không nói dối, nhưng bây giờ ngươi lại bảo vệ cô gia như vậy, ngươi lại giúp cô gia nói dối, ngươi có phải đã thích cô gia rồi không?" Dưới gốc cây, thiếu nữ không nói thêm gì nữa. Trong vườn hoa, không khí lại trở nên yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, thiếu nữ trong đình mới lên tiếng lần nữa: "Ngươi xác định là không đồng ý sao?" Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu: "Xác định, vì sao?" nàng hỏi, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia nghi hoặc. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đối diện, nói: "Ta cùng đại tiểu thư là chính thức bái đường thành thân, dù đại tiểu thư không ưa ta, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng chính thức. Nếu đại tiểu thư không muốn đi cùng ta, muốn rời đi, như ta đã nói từ trước, ta sẽ không ngăn cản, càng không quấn quýt níu kéo. Đại tiểu thư muốn đi lúc nào, cứ đi lúc đó. Nhưng nếu đại tiểu thư vì muội muội của ngươi mà muốn bỏ rơi ta, xin lỗi, ta không thể chấp nhận. Ta là người, không phải hàng hóa, ta cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu ta thích nhị tiểu thư, ta sẽ tự mình tranh thủ, chứ không cần đại tiểu thư bố thí hay vũ nhục." Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của nàng, thần sắc bình tĩnh nói: "Đại tiểu thư, người đã vũ nhục ta một lần rồi." Trong vườn hoa, không khí lại chìm vào yên tĩnh. Bách Linh đứng bên cạnh, môi khẽ run, dường như muốn giải thích thêm điều gì đó, nhưng sau khi liếc nhìn thiếu nữ trong đình là bóng dáng dưới gốc cây hoa đào, nàng đành phải nhịn lại. Tần Kim Giai trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: "Ngươi định làm thế nào để tranh thủ?" Lạc Thành Chu chắp tay đáp: "Sang năm, sau khi thi hương xong, ta sẽ chủ động cầu đại tiểu thư giải trừ hôn ước. Trước tiên, ta sẽ dâng hương cáo tri mẫu thân của ta. Sau đó, bất kể lúc đó thế nào, ta cũng sẽ rời xa đại tiểu thư, để ngươi được tự do. Như vậy có được không?" Tần Kim Gia nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi thản nhiên nói: "Được." Lạc Thanh Chu không dừng lại thêm, chuẩn bị cáo từ. Hắn liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, đột nhiên quay sang nói với thiếu nữ trong đình: "Đại tiểu thư, ta còn có một yêu cầu nữa. Ta cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng." Tần Kim Gia không suy nghĩ, cũng không hỏi thêm, nói thẳng: "Ta đồng ý." Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, chắp tay, rồi cáo từ rời đi. Khi đi đến cửa, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng bước, quay đầu nhìn thiếu nữ cầm kiếm dưới gốc cây hoa đảo, nói: "Hạ Thiền cô nương, ngươi múa kiếm thật là đẹp." Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc biến mất trong màn đêm bên ngoài. Trong hoa viên, không khí lại chìm vào yên lặng, tiếng kiếm vang lên một lần nữa. Tần Kim Gia cúi đầu, tiếp tục xem những bài thơ trên giấy. Bách Linh đứng một bên, muốn nói lại thôi. Do dự một lúc, nàng khẽ nức nở, mở miệng: "Tiểu thư, ta không nên rời xa ngươi." Tần Kim Gia ngẫm đầu, nhìn nàng nói: "Hắn muốn là Hạ Thiền, chứ không phải ngươi." Bách Linh, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cánh hoa bay tán loạn, kiếm quang ngấp lánh khắp vườn. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện. Lạc Thanh Chu vào gian phòng, nói chuyện với Tiểu Điệp một lát, chỉ dẫn nàng một chút về kiểu dáng áo lót, rồi ra hậu hoa viên bắt đầu luyện tập mai hoa phân phi quyền pháp. Sau nửa canh giờ luyện tập, hắn trở lại phòng, lấy giám võ thạch từ túi trữ vật ra, kiểm tra số liệu sau khi tấn cấp hôm nay: lực lượng 4000, tốc độ 50, khám kích đả lực 1500, tinh thần lực 180. Tốc độ tăng trưởng của các số liệu khiến hắn giật mình, lực lượng đã tăng lên tận 1000, đáng sợ nhất là tinh thần lực, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã tăng thêm 70 điểm. Có vẻ như linh dịch biến dị kia không chỉ có hiệu quả kinh người, mà còn có thể gọi là biến thái. Như vậy xem ra, cảm giác hắn vừa có khi tắm có lẽ là thật. Hắn có thể sắp đột phá lần nữa rồi. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới luyện cốt, nếu đột phá thêm một lần nữa, sẽ tiến vào luyện tạng cảnh giới. Một khi đạt đến luyện tạng, hắn sẽ chính thức trở thành võ sư. Đến lúc đó, cơ hội của hắn sẽ càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy phấn chấn, quyết định tận dụng thời gian để tu luyện thêm. Hắn thu hồi giám võ thạch, lấy Nhật Nguyệt Bảo Kính từ túi trữ vật, đặt lên bàn sách trước cửa sổ, để mặc khảm nạm ánh trăng hướng về phía trăng. Đêm nay, hắn lại thu thập được hai giọt linh dịch, một giọt dùng cho bản thân, một giọt nhỏ để dành cho nhị tiểu thư. Hy vọng đêm nay nhị tiểu thư không còn ho khan nữa. Hắn trở lại giường, thần hồn xuất khiếu, xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung. Đầu tiên hắn tuần tra khắp Tần phủ một lượt, thấy không có gì bất thường, liền bay đến Mai Hương Viên nhỏ, xuyên qua nóc thư phòng, tiến vào bên trong, đi xem Tần nhị tiểu thư một chút. Trong thư phòng, nến đỏ cháy rực, khói thuốc lượn lờ. Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh, khoác lên mình chiếc áo lông chồn dày, đi đôi tất lưới trắng muốt, đang ngồi trước ánh đèn chăm chú đọc sách. Lạc Thanh Chu tò mò, lại gần nhìn qua, phát hiện đó là cuốn Viêm Lận, bên cạnh còn bày mấy cuốn sách khác, lần lượt là Đại Học, Trung Trong, Quốc Lý, cùng các loại sách vở khác, đều là những tài liệu thiết yếu cho khoa cử. Nhớ lại những lời thiếu nữ này từng nói, nhìn gương mặt hơi tái nhợt và thân hình yếu ớt của nàng, Lạc Thanh Chu trong lòng vừa cảm động lại vừa đau lòng. Đến lúc này, thiếu nữ này vẫn đang vì hắn suy nghĩ, vẫn đang lo lắng cho việc thi cử của hắn. Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ từng trang lật sách, miệng khẽ đọc thuộc lòng, không biết mệt mỏi. Lạc Thanh Chu lơ lửng bên cạnh, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi mới từ nóc nhà lặng lẽ rời đi. Hắn trở về phòng, hồn phách nhập lại vào thân thể, lấy từ trong túi trữ vật ra một đôi tất lưới linh tơ và một chiếc bình sứ nhỏ, nhét bình sứ vào trong tất lưới, rồi mới xuất hồn, mang theo tất lưới bay ra ngoài cửa sổ. Dù là cảnh giới ngự vật, cũng không phải cái gì cũng có thể chạm vào và di chuyển được, chỉ có những vật phẩm được chế tác từ nguyên liệu đặc biệt mới có thể. Đêm nay, hắn định đem nước U Minh Hoa giao cho vị nguyệt tiền bối kia để nàng giúp luyện chế phi kiếm. Thần hồn của hắn không thể cầm được chiếc bình sứ, nên chỉ có thể dùng linh tơ với lưới bọc lấy. Dĩ nhiên dùng khăn tay cũng được, nhưng với lưới tiện lợi hơn. Khi hắn mang theo với lưới bay đến Uyên Ương lâu, bóng dáng xanh nhạt và bóng dáng màu đỏ kia đã đứng chờ sẵn trên mái cong. Thấy hắn tới, bóng dáng màu đỏ lập tức từ vẻ cao lạnh chuyển sang trạng thái hoạt bát, ngọt ngào nói: "Ca ca, ngươi đến rồi. A, ca ca, trong vớ lưới của ngươi là gì vậy?" Phình lên, đầy ắp. "Sao nhiều thế?" Lạc Thanh Chu đáp xuống mái nhà, cẩn thận đổ đồ vật trong vớ lưới ra, nói: "Là nước U Minh Hoa." Rồi hắn nhìn nàng hỏi: "Ngươi đã mang đồ vật đến chưa?" Lôi Kích Mộc và Huyền Thiết Tinh, bóng dáng màu đỏ vội vàng gật đầu: "Mang đến rồi, đã đưa cho sư tỷ rồi. Ca ca, nên để sư tỷ giúp ngươi luyện chế phi kiếm đi. À đúng rồi, còn cần tóc và tinh huyết của ca ca nữa. Tinh huyết nhất định phải tươi mới mới được nhé." Lạc Thanh Chu lấy ra một chiếc vớ lưới khác, nói: "Tóc nằm trong bít tất này, còn tinh huyết là máu tươi sao?" Bóng dáng màu đỏ lắc đầu: "Không phải máu tươi, Lạc Thanh Chu, vậy ta có lẽ hiểu sai. Tinh huyết lấy ra như thế nào đây?" Hắn sửng sốt một chút, lại hỏi. Thân ảnh màu đỏ giải thích: "Rất đơn giản, ca ca trước hết hãy hoạt động gân cốt để thân thể nóng lên, sau đó dùng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay tạo một vết thương nhỏ, tiếp theo dùng lực đánh quyền hoặc huy trưởng đẩy tinh khí huyết dịch từ vết thương ra ngoài, không cần quá nhiều, chỉ cần 2 giọt là đủ. Tuy nhiên nếu ca ca thân thể quá yếu, không thể tự điều động tinh khí huyết dịch trong người, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy ca ca hãy để muội muội giúp ngươi làm điều này, sẽ rất nhanh thôi." "Không cần." Lạc Thanh Chu lạnh lùng từ chối, rồi hỏi: "Có thể chứa trong bình sứ không?" Thân ảnh màu đỏ hơi thất vọng: "Có lẽ được, nhưng tốt nhất là đánh ra ngay tại chỗ, lập tức nhỏ vào hỗn hợp nước Huyền Thiết Tinh và U Minh Hoa, hiệu quả sẽ tốt hơn." "Ca ca vẫn nên hỏi trước vị luyện khí đại sư kia đã." Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía thân ảnh xanh nhạt trên mái cong. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng nói: "Chứa trong bình sứ cũng được, mang đến cho ta là xong." Thân ảnh màu đỏ nhún vai: "Cũng được thôi, chỉ là phi kiếm bình thường, không cần phải cầu kỳ như vậy." "Tốt, ta sẽ về lấy ngay." Lạc Thanh Chu nghe xong, thu hồi vớ lưới, chuẩn bị rời đi. Thân ảnh xanh nhạt đột nhiên nói: "Ta không có luyện khí lô." Lạc Thanh Chu sững sờ, nhìn về phía nàng. Thân ảnh màu đỏ lập tức nghi ngờ: "Sư tỷ, ta nhớ rõ là nơi ngươi có mấy cái luyện khí lô mà, hơn nữa, tối qua người không phải nói là ngươi có sao?" Bóng dáng mảnh mai màu xanh nhạt nhìn về phía xa xăm tối tăm, thản nhiên đáp: "Không có." Trên nóc nhà, không khí chìm vào yên lặng. Lạc Thanh Chu đành phải nhìn về phía bóng dáng màu đỏ bên cạnh, hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi có cách nào không?" Bóng dáng màu đỏ lắc đầu: "Ca ca, ta không biết luyện khí nên không chuẩn bị gì cả, nhưng ta có thể đi về lấy tinh huyết đi." Lúc này bóng dáng xanh nhạt trên mái cong đột nhiên lên tiếng. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Vâng, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ." Hắn vội vàng cầm vớ lưới rời đi. Trên nóc nhà không khí lại yên tĩnh. Bóng dáng màu đỏ nheo mắt, hơi hứng khởi nhìn bóng dáng xanh nhạt trên mái cong, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Sư tỷ, gần đây cảm xúc của ngươi dường như có chút dao động, là do tu luyện gặp vấn đề sao? Hay là tâm tình có biến đổi?" Bóng dáng xanh nhạt nhìn ra xa, không trả lời. Bóng dáng màu đỏ trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai, nói: "Cũng phải thôi, một đại năng truyền thế ưu tú như vậy, lại không phải là ngươi. Trong hiện thực, hắn còn có nương tử, mỗi đêm lại phải trở về bên cạnh nàng. Đối với người từng một thời vinh quang, được mọi người ngưỡng mộ, trong lòng chắc hẳn có chút khó chịu. Nhí hiển nhiên, nương tử của hắn chắc chắn không xứng với hắn. Sư tỷ, nếu không, ngươi hãy thu hồi vầng sáng, lộ ra diện mạo thật và tu vi thật sự của ngươi đi. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ lập tức quỳ dưới vai trắng tình của ngươi, nay nay quỳ lại liếm chân ngươi. Tin tưởng rằng với dung mạo của sư tỷ, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt đâu. Đến lúc đó, hắn sẽ đá hắn trong hiện thực, rồi cùng sư tỷ ngươi kết hợp. Các ngươi ban ngày nhục thân cử án tỉ mi, ban đêm thần hồn anh em, há chẳng phải là đẹp đẽ lắm sao? Trên mái cong, thân ảnh xanh nhạt nhìn ra xa, dường như không nghe thấy gì. Thân ảnh màu đỏ trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: "Sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không cố ý nói như vậy để động đến đạo tâm của ngươi, càng không phải cố ý dẫn dụ ngươi từ bỏ phương pháp tu luyện trước đây. Ta chỉ cảm thấy rằng người kia dường như xuất hiện chuyên dành cho sư tỷ. Chuyện xưa của hắn cùng kinh thư đều rất hữu dụng cho sư tỷ tu luyện, hơn nữa dường như có tác dụng rất lớn. Sư tỷ dù không đi theo con đường cũ cũng không có gì đáng lo, thậm chí có thể sống cuộc đời đặc sắc hơn, có lẽ trên con đường tu luyện cũng sẽ đi xa hơn, nhanh hơn. Sư tỷ nghĩ sao?" Thân ảnh xanh nhạt lại trầm mặc một lát, rồi quay đầu nhìn về phía nàng: "Trước đây ta không để ý, hóa ra ngươi nói nhiều như vậy." Thân ảnh màu đỏ không nhịn được cười, nhục thân bị nghẹn lâu ngày khó tránh khỏi muốn phát tiết. Rồi thở dài một hơi, nói tiếp, ta đứng ở vị trí cao, nhiều chuyện không thể làm, nhiều lời không thể nói, tính tình cũng không thể tùy tiện bộc phát, luôn cảm thấy ngột ngạt. Kỳ thực, ta và sư tỷ đều rất mâu thuẫn, ta không biết con đường hiện tại có đúng không. Ta suy nghĩ nhiều thứ, nhưng lại không thể buông bỏ. Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói, ta không mâu thuẫn. Bóng dáng màu đỏ mỉm cười, có mâu thuẫn hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trước kia, ngươi cũng sẽ không đối xử với bất kỳ ai như vậy. Nếu ta không đoán sai, ngươi giúp hắn luyện chế phi kiếm, chắc chắn còn khắc thêm phù văn của ngươi vào đó, phải không? Bóng dáng xanh nhạt nhìn xa xăm vào màn đêm, trầm mặc một lát, rồi thản nhiên nói, ngươi đoán đúng, ha ha, cứ coi như ta đoán đúng vậy. Bóng dáng màu đỏ đột nhiên lóe lên, đứng bên cạnh nàng, nhìn vào gương mặt tuyệt sắc của nàng ẩn trong ánh sáng xanh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên. Sư tỷ, ta rất mong chờ ngày nào đó khuôn mặt lạnh lùng như băng của ngươi sẽ ửng lên màu hồng thẹn thùng, cũng rất mong chờ ngày nào đó ngươi sẽ cắn môi, đôi mắt mê ly khẽ cầu khẩn, phu quân muốn, ha ha, lúc đó nhất định sẽ rất đẹp, rất khiến người ta xúc động, phải không? Bóng dáng xanh nhạt không nói gì thêm, dường như đã coi nàng như không khí. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu mang theo đôi tất lưới màu đỏ nhanh chóng bay tới. Bóng dáng màu đỏ liếc nhìn, khẽ nói, sư tỷ, nếu ngươi không có ý định, sư muội ta có thể thay ngươi làm. Nói xong, nàng cười khẽ, thân hình lóe lên, bay lên nóc nhà phía sau. Nguyệt tỷ tỷ, tình huyết đây. Lạc Thanh Chu hạ xuống trên nóc nhà, dừa đôi tất lưới lên nói, sợ không đủ, ta đã lấy ra 5 giọt. Bóng dáng màu đỏ lập tức ngọt ngào nói, ca ca, vất vả rồi, nhất định rất đau phải không? Lạc Thanh Chu đáp, không sao, chỉ vài giọt tinh huyết thôi, đối với võ giả mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Bóng dáng màu đỏ cười nói, ca ca thật dũng cảm, muội muội rất khâm phục. Lạc Thanh Chu thấy những đồ vật vừa đặt trên nóc nhà đã biến mất, lập tức bước lên vài bước, nhìn bóng dáng xanh nhạt trên mái cong nói, Nguyệt tỷ tỷ, có thể luyện chế được không? Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát, từ trong vầng sáng vươn ra một bàn tay ngọc trắng như tuyết. Chiếc vừa lưới trong tay Lạc Thanh Chu đột nhiên bay đi, tự động đổ bình sứ ra, rơi vào lòng bàn tay nàng, chiếc vớ lưới lại bay trở về. Lạc Thanh Chu nắm lấy, hỏi, còn một chiếc nữa đâu? Bóng dáng màu đỏ lấy ra nói, ca ca, ở đây này. Lạc Thanh Chu tiếp nhận, nói, cảm ơn. Bóng dáng màu đỏ cười nói, ca ca, vớ lưới của muội muội dùng có tốt không? Có phải vừa mềm mại vừa trơn trượt, lại có độ co giãn, còn có thể chứa được nhiều đồ vật không? Lạc Thanh Chu, ừ, một tiếng, ánh mắt hướng về bóng dáng xanh nhạt trên mái cong, đêm mai tới lấy. Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu trong lòng xúc động, vội vàng chắp tay tạ ơn, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Bóng dáng màu đỏ bên cạnh cười nói, ca ca, sư tỷ cần mang đồ vật về, dùng nhục thân điều khiển luyện khí lô và hỏa diễm để luyện chế, dù chỉ là một phi kiếm bình thường nhưng cũng rất hao tổn tinh lực, ca ca có thể đi cùng xem, biết đâu có thể giúp một chút. Giúp sư tỷ cầm đồ, lau mồ hôi, xoa bóp vai, đấm bóp chân đều được. Lạc Thanh Chu nhìn về phía bóng dáng xanh nhạt, không cần. Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên đáp. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ nói, vậy bắt đầu kể chuyện xưa đi. Được thôi. Thân ảnh màu đỏ nghe xong, lập tức đi đến bên cạnh ngồi xuống, nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghe pháp. Trên mái cong, thân ảnh xanh nhạt cũng tĩnh tâm ngưng thần, thần sắc chuyên chú. Nhân sinh người chết là tiền duyên, ngắn ngồi thật dài đều có năm, lưu toàn tín dưa về dương thế, mượn xác hoàn hồn Lý Thúy Liên. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên kích động chen vào, mượn xác hoàn hồn, đây chẳng phải là cảnh giới thần hồn phụ thân sao? Sư tỷ nói quả nhiên không sai, trong chuyện xưa này chương nào cũng liên quan đến tu hành. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, tiếp tục nói, chí đức xa vời, thiền tông tịch diệt, thanh tịnh linh thông, chu lưu tam giới, thiên biến vạn hóa, quản lý trùng âm dương, thể dùng thật thường, vô tận cực vậy. Khi đọc đến đoạn này, thân ảnh xanh nhạt trên mái cong đột nhiên mở miệng, đoạn này đọc lại một lần, dừng một chút lại nói, đọc nhiều lần đi. Lạc Thanh Chu gật đầu, được, rồi đọc lại. Thân ảnh màu đỏ nghe mà mặt mũi đầy vẻ mê mang, không hiểu rõ lắm, nhưng biết rằng sư tỷ rất coi trọng, chắc chắn không đơn giản, nên cũng lập tức ngưng thần lắng nghe. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, ánh trăng trong vắt chiếu xuống ba người, cả ba đều im lặng hấp thụ ánh trăng, yên lặng tu luyện thần hồn. Lạc Thanh Chu đêm nay liên tiếp giảng 3 chương tiết, trong đó có nhiều đoạn được lặp lại nhiều lần, hai vị thần hồn cao thủ đều nín thở ngưng thần, không nhúc nhích, dường như đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Đến canh tư, Lạc Thanh Chu thấy hai người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ, im lặng không nói, liền chắp tay cáo từ. Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, ta ngày mai còn có việc, xin phép cáo từ trước. Bóng dáng màu đỏ lập tức tỉnh lại, vội vàng đứng dậy nói, ca ca, đêm mai nhất định phải nhớ đến đấy, muội muội sẽ chờ ngươi. Ừ. Lạc Thanh Chu bay lên không trung, cưỡi gió mà đi, đêm mai tất nhiên phải đến. Vừa nghe ý tứ của vị Nguyệt tiền bối kia, chỉ một ngày mai thôi, nàng có thể luyện chế xong phi kiếm. Đêm mai hắn chắc chắn sẽ được cầm lấy phi kiếm của mình để thử nghiệm. Trở về Tần phủ, hắn trước tiên đến phòng của Tần nhị tiểu thư xem một chút. Tần nhị tiểu thư không lên giường ngủ mà nằm trên chiếc ghế mỹ nhân, người đắp một tấm chăn dày, tay vẫn cầm một cuốn sách, trông như vừa chợp mắt không lâu. Khục khục khục. Khi hắn đang lặng lẽ nhìn, thiếu nữ trên giường đột nhiên ho khan vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một vệt máu hồng nhạt, nhưng rất nhanh màu máu đó biến mất, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn và xót xa. Vị Nguyệt Tiên bối kia quả nhiên không nói sai, thân thể thiếu nữ này đã không còn thuốc nào cứu được. Dù là linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính dùng cho nàng lâu như vậy, cũng chỉ tạm thời ngăn cơn ho khan, mấy ngày không dùng bệnh lại tái phát. May mắn thay, dường như nàng không còn ho ra máu nữa. Hắn lại lặng lẽ nhìn một lúc, rồi xuyên qua phòng ốc rời đi, trở về phòng của mình. Thần hồn quý vị, trên bàn sách trước cửa sổ, mặt kính của Nhật Nguyệt Bảo Kính đã ngưng kết hai giọt linh dịch. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra bình sứ, cẩn thận thu vào, quyết định đêm nay sẽ đem cho Tần nhị tiểu thư thử một chút. Sau đó, hắn lật mặt kính Nhật Nguyệt Bảo Kính, để mặt khảm nạ mặt trời hướng lên trên, đối diện cửa sổ, chờ khi ánh bình minh vừa ló dạng, có lẽ sẽ sinh ra thêm một ít linh dịch. Nhìn thời gian, còn khoảng một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Hắn đi sang phòng đối diện của Tiểu Điệp, cởi y phục, tháo giày, lên giường, chui vào chăn, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu nha đầu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập khắp sân. Hắn mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng đơn giản, rồi đi thu Nhật Nguyệt Bảo Kính. Thấy trên mặt kính đã ngưng kết nửa giọt linh dịch, hắn thu vào bình sứ, cất vào túi trữ vật, rồi ra khỏi cửa. Nội lực trong đan hải từ sau khi đột phá hôm qua vẫn chưa bình ổn, vẫn cứ ngo ngoe muốn bộc phát. Các huyệt đạo trong cơ thể dường như cũng đang ngưng tụ lực lượng, mọi cảm giác đều giống như trước khi đột phá hôm qua, thậm chí còn mãnh liệt hơn một chút. Hắn linh cảm rằng mình có thể sẽ tiếp tục đột phá, vì vậy hắn quyết định hôm nay lại vào Hắc Mộc Lâm tu luyện một ngày, thuận tiện tìm yêu thú. Kim tệ trong tay chỉ còn lại 100 mai, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới luyện cốt, về sau sẽ cần dược thủy và đồ ăn cao cấp hơn, không có kim tệ thì không được. Đến tủ bảo các, những người khác đã tề tựu đông đủ. Kỳ lạ thay, hôm nay vị tiểu biểu tỷ kia không những không đến muộn, mà còn đến sớm hơn cả hắn. Hơn nữa, cách ăn mặc của nàng hôm nay trông càng thêm dịu dàng, càng thêm lãnh diễm. Đi thôi. Đao tỷ thấy mọi người đã tụ tập đủ, liền đứng dậy đi xuống lầu. Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, nàng khẽ nói, tới qua quyển chân ngọc tranh minh họa biến mất, quả nhiên là ngươi đã mua rồi phải không? Không phải ta. Lạc Thanh Chu lập tức thề thốt phủ nhận, vô thức đưa tay sờ lên túi trữ vật của mình. Trong xe vẫn chỉ có Sở Tiểu Tiểu một mình líu lo không ngừng, những người khác đều im lặng. Lạc Thanh Chu nhắm mắt dưỡng thân, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đào tỷ hôm nay cũng có chút khác thường, trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tư thế ngồi lại có phần kỳ quái. Trước đây mỗi lần ngồi đối diện hắn, nàng thường duỗi chân gần như chạm vào chân hắn, tư thế rất thoải mái và phóng khoáng, nhưng hôm nay nàng lại co chân vào trong, cẩn thận thu gọn dưới chỗ ngồi. Tư thế ngồi cẩn trọng và thu mình như vậy hoàn toàn không phù hợp với thanh đao lớn bên cạnh và vẻ uy nghiêm vốn có của nàng. Lạc Thanh Chu rất muốn giải thích với nàng rằng hắn thực sự không hề có hứng thú gì với đôi chân của nàng. Sở Tiểu Tiểu đang tò mò hỏi han thanh niên tên Chu Bá Ước, hỏi xem hôm qua hắn có bị ai đánh không, vì sao trên cổ đầy vết móng tay. Lúc này ánh mắt mọi người trong xe đều đổ dồn về phía thanh niên trầm lặng ít nói kia. Quả nhiên trên cổ hắn đầy những vết móng tay. Tuy nhiên nhìn tình hình có vẻ như chuyện này mới xảy ra tối qua, bởi lẽ lúc hoàng hôn khi mọi người cùng nhau từ rừng Hắc Mộc trở về thành, trên cổ hắn vẫn chưa có những vết đó. Chu Bá Ước vốn là người hướng nội, không thích nói nhiều, lúc này thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, lập tức mặt đỏ bừng, trầm mặc một lúc rồi mới nói, bị người bắt. Ngô Khuê bên cạnh lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, khẽ nói, bị đàn bà bắt à? Tối hôm qua quá kịch liệt sao? Chu Bá Ước cúi đầu lúng túng nói, mẹ vợ. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Ngô Khuê lập tức đóng băng. Những người khác trong xe cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn với vẻ khó hiểu, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trầm mặc một lúc, Đào tỷ mới lên tiếng giải thích, mọi người đừng hiểu lầm, Chu Bá Ước là con rể của một phủ đệ nào đó, ta từng gặp hắn vài lần trong nội thành, vị mẹ vợ kia tính tình có chút không tốt, từng nhục mạ và đánh đập hắn ngay trên đường. Nói xong nàng vội vàng xin lỗi. Chu Bá Ước, xin lỗi, ta không nên nói ra những chuyện này. Chu Bá Ước đau khổ cười một tiếng, nói, không sao đâu Đào tỷ, ta cũng không sợ bị người khác biết, ta thường xuyên đi theo mẹ vợ trên đường, cũng thường xuyên bị nàng nhục mạ và đánh đập. Có lẽ mọi người đều biết chuyện này rồi, không cần giấu giếm làm gì. Mọi người lập tức nhìn hắn với ánh mắt đầy đồng cảm. Sở Tiểu Tiểu nắm chặt tay nhỏ, tức giận nói, Chu ca ca, mẹ vợ của ngươi sao có thể xấu xa như vậy? Ngươi không phải là võ giả sao? Sao không phản kháng lại? Chu Bá Ước trầm mặc không đáp. Ngô Khuê bên cạnh khổ sở nói, Ngươi cũng nghe rồi đấy, Đao tỷ nói hắn là con rể, có lẽ cả dòng họ này đều phụ thuộc vào nhà vợ. Đàn ông đi ở rể nào có tôn nghiêm hay quyền lợi gì để phản kháng, đôi khi còn không bằng nô lệ. Đao tỷ cũng gật đầu nói, đàn ông thà không kết hôn còn hơn đi ở rể vào nhà người khác, không chỉ mất mặt mất tôn nghiêm mà còn bị đối xử như trâu ngựa, thậm chí bị nhục mạ đánh đập. Người ở rể không có chút tôn nghiêm hay địa vị nào. Hiện tại chúng ta còn may mắn, người ở rể có thể ra ngoài giúp việc trong phủ, thậm chí còn có thể tham gia khoa cử và võ thi. Nhưng giống như thời tiền triều, người ở rể thậm chí không được tùy tiện ra ngoài. Chuyện khoa cử càng đừng nghĩ đến. Nếu làm sai chuyện trong phủ, thậm chí có thể bị đánh chết rồi vứt xuống giếng. Chú Bá ức mắt đỏ ngầu, cúi đầu không nói. Ngô Khuê thở dài, đầu năm nay có thể có chỗ ở, có miếng cơm ăn, có vợ con cũng không tệ rồi. Những thứ này đều là do người trong phủ ban cho, làm sao hắn có thể phản kháng. Hơn nữa pháp luật cũng không cho phép người ở rể chống lại trưởng bối hay vợ nhà. Như trường hợp của Chu huynh đệ, chỉ có thể chờ đến khi thực sự có bản lĩnh rồi bỏ nhà trốn đi, hoặc trở nên nổi bật có được thân phận, lúc đó mới có thể ngậm cao đầu. Mấy người bàn tán xôn xao, ai nấy đều bàn về số phận đáng thương của người ở rể. Lúc này Nam Cung Mỹ Kiêu vốn đang im lặng bỗng lạnh lùng lên tiếng, cũng không hẳn, có người ở rể dù chưa nổi bật vẫn có thể sống phong lưu, thậm chí làm chủ trong nhà vợ. Nàng thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ không tin, liền hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói, ta biết một nhà, người ở rể trong phủ đó là một thư sinh yếu đuối, có chút tài hoa, ngoại hình cũng không tệ. Hắn trong phủ kia lại không hề thua kém bất kỳ ai. Các nữ nhân trong phủ, bao gồm cả mẹ vợ, đều ngày ngày xoay quanh hắn. Mỗi đêm, hắn đều phải sắp xếp không xuể số nha đầu cùng phòng. Ngay cả nhạc phụ và các anh trai của vợ hắn cũng đối xử với hắn rất tốt. Nhạc phụ hắn còn định giao toàn bộ gia sản trong phủ cho hắn quản lý. Lời vừa dứt, mấy người nhìn nhau, mặt mũi đầy kinh ngạc, lại có loại người ở rể như vậy sao? Chưa từng nghe qua bao giờ. Ngô Khuê mặt lộ vẻ hâm mộ và ngạc nhiên. Chu Bá Ước cũng ngẩng đầu, vở mắt đỏ hoe nói, thật sự có loại người ở rể như vậy sao? Đao tỷ bên cạnh lên tiếng, nghe không đáng tin lắm, trừ phi người ở rể đó là võ sư đại tài hoặc là trạng nguyên. Như một người đàn ông như thế sao có thể cam tâm làm người ở rể? Nam Cung Mỹ Kiều khẽ cười nhạo, châm chọc, thiếu hiểu biết. Nói xong nàng im lặng không nói thêm. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn về phía thanh niên đỏ mắt ngồi trong góc, hỏi, Chu huynh, mẹ vợ của ngươi có phải tên là Tuần Lan không? Chu Bá Ước đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm sao ngươi biết? Rồi hắn thở dài cười buồn, quả nhiên mọi người đều biết. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, thật là trùng hợp, nguyên lai mỗi lần vị nhạc mẫu đại nhân kia gian dạy hắn đều nhắc đến vị Tuần Lan gia kia và người con rể bất hạnh của bà, không ngờ lại chính là người đáng thương trước mặt. Xem ra vị này cũng đang chịu nhục giấu mình chờ thời. Một đoàn người vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến nơi. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Hắc Mộc Lâm, Đao tỷ dẫn mọi người lần lượt xuống xe. Chu Bá Ước có vẻ cảm thấy hơi mất mặt, vừa xuống xe liền nhanh chóng bước đi một mình. Sở Tiểu Tiểu lại một lần nữa mời mọi người tổ đội nhưng vẫn bị từ chối. Lạc Thanh Chu đang định rời đi, Đao tỷ gọi hắn lại, mặt lạnh lùng nói, lần sau nếu muốn nhờ ta giúp đỡ hãy nói rõ trước và thanh toán kim tệ sớm, đừng cố ý nói những lời khiến người khác buồn nôn. Tối hôm qua nếu không phải ta lưu tình, một đao đã chém đứt đầu ngươi rồi. Lạc Thanh Chu lại một lần nữa lúng túng xin lỗi, nói, được rồi Đao tỷ. Sau khi hắn rời đi, những người khác cũng lần lượt tản ra. Vút, hắn kéo căng toàn thân thử bật nhảy một cái, quả nhiên so với trước đây nhảy cao hơn và xa hơn. Âm, hắn lại tung ra một quyền giữa không trung, một quyền này lực bộc phát và uy lực đều vượt xa trước kia, chỉ nghe tiếng nổ đã biết nắm đấm trước đây không thể so sánh được. Răng rắc, một cây đại thụ trước mặt bị hắn một quyền đánh gãy đôi, nửa thân trên đổ xuống đất, chỗ gãy còn bốc lên một mùi khét nồng nặc. Xem ra uy lực của bôn lôi quyền cũng đã tăng lên đáng kể. Vút vút vút, hắn nhanh chóng di chuyển trong rừng cây, nhanh nhẹn như khỉ, chẳng mấy chốc đã nhảy lên ngọn cây đại thụ che trời kia. Quan sát xung quanh một lượt thấy không có ai, hắn mới từ trong túi trữ vật lấy ra nhật nguyệt bảo kính, cẩn thận đặt lên tán cây hướng về phía ánh nắng. Lập tức hắn tiếp tục nhảy về phía trước, bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Lần này hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuy nhiên mãi đến giữa trưa hắn vẫn không phát hiện bất kỳ yêu thú nào. Sau khi ăn thịt bò và hoa quả trên cây, uống nước xong, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm. Trong lúc không hay không biết, hắn đã rời khỏi khu vực bên ngoài Hắc Mộc Lâm. Đúng lúc hắn định rời khỏi cây, đột nhiên nghe thấy từ phía rừng cây bên cạnh vang lên tiếng phanh phanh phanh của những cú đấm và tiếng đánh nhau kịch liệt. Đồng thời cây cối ở phía đó lần lượt đổ xuống đất. Nghe thanh âm và nhìn khí thế, thực lực chiến đấu của cả hai bên đều không thể xem thường. Lạc Thanh Chu không dám ở lại, đang định nhanh chóng rời đi khi đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc đeo mặt nạ xuất hiện từ trong rừng. Người đó vừa lui lại vừa ra đòn, đuổi theo sau lưng hắn là hai thanh niên, một cao một thấp, cũng mặc trang phục màu đen. Hai người phối hợp ăn ý, một người ra quyền, một người ra cước, uy lực kinh người. Những cây cối thô to bị chúng đòn đều lăng rắc gãy đổ. Ba người vừa đánh vừa di chuyển, rất nhanh đã đến phía dưới chỗ Lạc Thanh Trù. Người đeo mặt nạ kia chính là nhị công tử Tần gia, Tần Xuyên. Ngoài dáng người quen thuộc, Lạc Thanh Trù còn nhận ra chiếc mặt nạ của hắn, bởi vì hôm qua lúc chạng vạng tối trở về, hắn đã thấy Nam Cung Mỹ Kiêu đứng cùng người đeo mặt nạ này và còn nói chuyện với đối phương trước khi rời đi. Không phải Tần Xuyên thì là ai? Lạc Thanh Trù vẫn nhớ rõ tư thế và khí thế khi hắn ra quyền, nhất là lúc bên hồ truyền thụ bôn lôi quyền cho hắn, hắn đã ghi nhớ rất kỹ. Tần Xuyên thực lực có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt với hai người có thực lực không kém hắn bao nhiêu, và hai người kia phối hợp quyền cước rất ăn ý và trôi chảy. Ba người dường như đã chiến đấu rất lâu, đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Tần Xuyên đoán chừng nội lực và thể lực đều sắp cạn kiệt, định rút lui, nhưng hai đối thủ kia rất nhanh nhẹn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lạc Thanh Chu nấp phía trên, nín thở, thu liễm khí tức, lặng lẽ quan sát ba người đánh nhau kịch liệt. Qua hơn 10 phút, Tần Xuyên một quyền đánh trúng ngực tên nam tử lùn, khiến đối phương bay ngược vào thân cây lớn phía sau, nhưng hắn cũng bị tên nam tử cao lớn kia một cước đá trúng vai, lao đảo lùi lại mấy bước. Không ngờ tên nam tử cao lớn kia điêu luyện một cước thành công, lập tức nhảy lên, bá bá bá liên tiếp đá mạnh. Tần Xuyên hai tay đỡ trước ngực, nhưng cuối cùng vẫn bị cước cuối cùng đá trúng, ngã vật xuống đất. Lúc này tên nam tử lùn đã lao tới, cùng tên nam tử cao lớn, một người ra quyền, một người ra cước, tàn nhẫn đánh vào mặt và đá vào bụng hắn. Trong không khí vang lên tiếng nổi chói tai. Phốc, ai ngờ đúng lúc này, người đàn ông cao và người đàn ông lùn trên đỉnh đầu đột nhiên giải xuống một túi lớn vôi bột, hơi nước trắng mịn mờ che khuất bầu trời, trong nháy mắt che lấp tầm mắt của họ, bao phủ xung quanh họ. Dù phần lớn bị kình phong quanh thân thổi bay, nhưng do số lượng quá nhiều, một ít thậm chí còn rơi nhanh hơn vào người họ. Hai người không kịp phản ứng, lập tức bị dính đầy vôi bột, trong chớp mắt biến thành hai người tiết trắng. Tần Xuyên nhân cơ hội xoay người đứng dậy, vừa lùi lại vừa tung quyền đánh về phía những hạt vôi bột bay tới. Có may phục đi, hai người đàn ông cao thấp kia gần như không chút do dự, lập tức quay người rút lui, trong nháy mắt biến mất trong rừng cây phía trước. Tần Xuyên một quyền đánh tan vôi bột trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc như khỉ đồng nhảy nhót trên ngọn cây đại thụ, rất nhanh biến mất. Hắn đứng tại chỗ nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu cùng một bà lão thấp bé từ trong rừng cây bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy hắn đầu tóc dính đầy bột trắng, đang thở hổn hển, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía ngọn cây đại thụ xa xa, vội vàng hỏi: "Nhị biểu ca, địch nhân đâu rồi?" Tần Xuyên thu tầm mắt lại, phủi phủi vôi bột trên người, nói: "Chạy rồi. Này Mỹ Kiêu, hôm qua ta giúp ngươi đánh tên tiểu tử kia, rốt cuộc có phải hắn thật sự khi dễ ngươi không?" Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong sững sờ hỏi: "Thế nào?" Tần Xuyên mặt đầy nghi hoặc nói: "Tiểu tử kia vừa mới giúp ta, nếu không phải hắn vung vôi, có lẽ ta đã bị thương rồi. Hôm qua ta suýt nữa đã phế hắn, vậy mà hôm nay hắn lại đột nhiên giúp ta. Vì vậy ta muốn hỏi ngươi, người kia rốt cuộc là kẻ xấu khi dễ ngươi hay là bằng hữu của ngươi? Rõ ràng hắn giúp ta là vì ngươi." Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt đờ đẫn, đứng sững tại chỗ. Bên cạnh lão ở ánh mắt lấp lánh tình quang, lập tức cảnh giác nói: "Quận chúa, người kết giao bằng hữu là nam tử nhà nào, tu vi ra sao, nhân phẩm thế nào?" Nam Cung Mỹ Kiêu không để ý đến lão ẩu, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt nhìn về phía bãi cỏ bên cạnh. Nơi đó trên đồng cỏ, một đám vôi phấn trắng xóa vẫn còn bay lơ lửng. Lão ẩu cũng liếc nhìn, lập tức khinh bì nói: "Xem ra nhân phẩm và thực lực đều chẳng ra gì, là một võ giả mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đánh nhau. Quận chúa, ngươi, người im miệng." Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nổi giận, quay đầu ánh mắt lạnh lùng trừng mắt lão ẩu, nói: "Nhiều nữa, ta sẽ bảo mẫu thân cắt lưỡi ngươi." Lão ẩu lập tức che miệng, không dám nói thêm lời nào. Từ trong khe núi, một tiếng nổ vang đột ngột vọt lên, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Dưới gốc cây đại thụ, một con yêu báo thân hình cường tráng nằm bất động trên mặt đất, đầu vỡ tan, đã chết hẳn. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, hơi thở gấp gáp, khí tức chiến đấu trên người vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Vừa lúc chuẩn bị đến khe núi luyện quyền, hắn đột nhiên phát hiện con yêu báo này, thoạt nhìn nó giống như con yêu báo đã chạy trốn lần trước. Yêu báo tốc độ rất nhanh, lại cực kỳ cảnh giác, khi nhìn thấy hắn, nó không tiếp tục đánh lén như lần trước mà lập tức quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã tân cấp, tốc độ và sức bộc phát đều không phải ngày chưa có thể so sánh được. Sau một hồi truy đuổi, chỉ một quyền, hắn đã hạ gục con yêu báo này. Lần trước, con yêu báo kia không có yêu đan, chỉ bán được 800 kim tệ, không biết lần này có thể bán được nhiều hơn không. Hắn không giải phẫu ngay tại chỗ, mà định đợi một lát rồi mang ra ngoài, nhờ đao tỉ hoặc tụ bảo cách giải quyết. Đợi thêm một lúc nữa, khi thi thể yêu báo dần lạnh đi, yêu khí cũng tan biến, hắn mới lấy ra chiếc túi trữ vật nhặt được từ rừng hắc mộc lần trước, thu thi thể yêu báo vào trong. Lúc này mặt trời đã dần ngả về phía tây, hắn không tiếp tục luyện quyền ở khe núi nữa, mà trở về lấy nhật nguyệt bảo kính. Sau khi thu hai giọt linh dịch ngưng tụ trên bảo kính, hắn chuẩn bị ra ngoài tìm đao tỉ. Vừa mới cùng yêu báo một phen truy đuổi đánh nhau, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng thêm dao động bất an, nội lực trong đan hải tựa như gặp phải gió bão ngoài biển, bắt đầu dâng lên từng đợt thủy triều, đánh thẳng vào toàn thân và các huyệt đạo của hắn. Xương cốt toàn thân bắt đầu đau nhức, chướng bụng, hắn cảm nhận rõ ràng rằng mình sắp đột phá lần nữa. Trước đây khi luyện thịt luyện gân, hắn từng dưới đáy hồ dùng đá mở đường, da thịt xương cốt và chạm vào tảng đá cứng đối cứng cũng là cách luyện cốt. Bây giờ linh dịch sinh ra từ nhật nguyệt bảo kính đã biến dị và thăng cấp, có lẽ đang âm thầm rèn luyện và cải biến xương cốt của hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng và sự bộc phát của mình hầu như mỗi lúc một tăng lên, đặc biệt là hôm nay cảm giác càng thêm rõ rệt. Hắn quyết định đi tìm đao tỉ, hỏi thăm tình hình cơ thể hiện tại, đồng thời thỉnh giáo cách đột phá. Dù sao đối phương đã tiến vào luyện cốt cảnh từ lâu, có nhiều kinh nghiệm với cảnh giới này. Đang suy nghĩ, bước nhanh đi tới, đột nhiên từ sau thân cây bên cạnh xoẹt một đạo kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng về phía cổ họng hắn. Ầm, Lạc Thanh Chu biến sắc, không né tránh. Ngay khi kiếm quang lóe lên, hắn đột nhiên tung ra một quyền, nắm đấm bỗng nhiên phóng to, mang theo hư ảnh lóe sáng tia chớp, đối đầu với mũi kiếm sắc bén đang lao tới, phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Đinh, một luồng khí lãng bá đạo bùng nổ từ nắm tay hắn. Kẻ đánh lén đang trốn sau cây lập tức né tránh, lùi lại. Rõ ràng là một thiếu nữ mặc trang phục màu đen, dáng người thon gọn. Ai, phản ứng nhanh đấy. Cô gái trẻ đứng vững, tay cầm thanh bảo kiếm chui đỏ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Từ trong rừng cây phía sau, một thanh niên mặc trang phục màu đen bước ra, tay không tấc sắt, khuôn mặt đầy nụ cười lạnh lùng tiến tới. Để lại con yêu báo vừa rồi, chúng ta sẽ để ngươi đi. Người đàn ông dừng lại cách hắn 5 mét, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Xem trên mặt đao tỉ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Cô gái cầm kiếm cũng mở miệng. Nhờ, trước đây chúng ta cũng từng gặp đao tỉ vài lần, nàng là người không tệ. Hôm qua thấy nàng giúp ngươi đột phá, ngươi, xoẹt. Chưa kịp nói xong, là Thanh Chu đột nhiên, nắm chặt nắm, đấm xông về phía cô gái. À, cẩn thận, thanh niên phía sau lập tức hét lên, đột nhiên, bật lên, đánh về phía sau lưng là Thanh Chu. Ai ngờ là Thanh Chu vừa lao lên một đoạn, đột nhiên quay người nhảy vọt lên. Ầm, một quyền đánh về phía thanh niên phía sau, nắm đấm lớn lóe ra tia chớp, kèm theo tiếng nổ chói tai. Thanh niên giật mình, trên nắm tay đột nhiên bốc lên một lớp ánh sáng màu huyền thiết. Đón đỡ, ầm, một tiếng nổ vang, hai nắm đấm va chạm mạnh mẽ, hai người rơi xuống đất, đều vụt vụt vụt lùi lại mấy bước. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc lắc nắm đấm của mình nói, hôm qua vừa đột phá luyện cốt cảnh, đã có lực lượng như vậy, tiểu tử không tệ đấy. Vút, cô gái trẻ tuổi kia đã cầm kiếm lao tới, dù tốc độ rất nhanh nhưng với Lạc Thanh Chu lại có vẻ rất chậm, bởi vì kiếm của Thiền Thiền còn nhanh hơn nàng nhiều. Lạc Thanh Chu không để ý đến thanh kiếm phía sau, lại nắm chặt nắm đấm xông thẳng về phía nam tử trẻ tuổi kia. Đôi nam nữ này, nam là luyện cốt cảnh, nữ là luyện cân cảnh, đối với hắn mà nói đến thật đúng lúc. Hai người lại một lần nữa đấm vào nhau, đồng thời phía sau lưng Lạc Thanh Chu truyền đến một luồng hàn ý. Hắn không quay đầu lại, né người sang một bên, dễ dàng tránh được nhát kiếm đâm từ phía sau. Ngay cả chính hắn cũng sửng sốt một chút. Xem ra bình thường nhìn Thiền Thiền luyện kiếm và giết người, dù không học được những chiêu thức kia, nhưng trong lòng đã biết cách né tránh, nên vừa rồi cơ thể hắn đã tự động phản ứng. Quan trọng nhất là kiếm của Thiền Thiền quá nhanh, còn nhát kiếm phía sau lại quá chậm. Hắn trực tiếp thi triển Hám Sơn Bá Quyền, nắm đấm như mưa bão bao phủ về phía nam tử trẻ tuổi. Hai người cứng đối cứng đấm nhau mấy quyền, Lạc Thanh Chu càng cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, sắp bộc phát. Hắn lại thi triển Bôn Lôi Quyền đánh tới, vút vút vút. Sau lưng lưỡi kiếm sắc bén lập lẻ đâm về phía hắn, nhưng đều bị hắn dễ dàng né tránh. Thiếu nữ cầm kiếm kia trong lòng kinh hãi, đành phải cắn răng tiếp tục tấn công dữ dội. Vì nơi này cách hắc mộc lâm bình ngoài đã rất gần, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của Đao Tỷ đang đi dạo bên ngoài. Đao Tỷ vác trên vai thanh đao bản rộng, thong thả bước tới, định xem một chút náo nhiệt, nhưng khi thấy người bị hai kẻ một trước một sau vây công, nàng lập tức nhíu mày, lớn tiếng hỏi: "Sở Phi Dương, muốn thuê ta không?" Lạc Thanh Chu một quyền đánh ra, đáp: "Không cần." Đao Tỷ tựa vào thân cây đại thụ bên cạnh, nói: "Ngông cuồng đấy nhỉ, một người luyện cốt, một người luyện gân, còn ngươi hôm qua mới đột phá luyện cốt cảnh. Xem, ngươi có thể chịu được bao lâu? Dừng một chút, nàng lại nói, lần này ta giảm giá cho ngươi 200 kim tệ thế nào? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, song quyền như gió như sấm, ầm ầm đánh về phía nam tử trẻ tuổi phía trước. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia đã âm thầm kinh hãi, muốn rút lui, nhưng thiếu niên trước mặt tấn công quá hung mãnh, hắn căn bản không thể thoát thân. Đào Tỷ nhìn một lúc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, tiểu tử này còn luyện qua kiếm sao? Phía sau, thiếu nữ cầm kiếm xuất chiêu cực nhanh, chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng lại bị hắn không cần nhìn, thậm chí không quay đầu, chỉ cần nghe tiếng và cảm nhận kiếm khí đã dễ dàng né tránh. Tiểu tử này cảm giác lực không tầm thường, vậy mà không cần quay đầu lại nhìn kiếm pháp của hắn rất quen thuộc. Đao Tỷ càng xem càng giật mình, càng xem càng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Lúc này, từ trong rừng cây bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm ba người. Đao Tỷ liếc nhìn, đúng là tên thìn kia, mỗi ngày đổi một cái tên phú già. Đi sau lưng nàng là một nam tử đeo mặt nạ và một lão ẩu thấp bé, thân phận quả nhiên không đơn giản, lại còn có hậu vệ. Đao Tỷ thầm than trong lòng, Mỹ Kiêu là tiểu tử kia, có cần giúp một tay không? Tần Xuyên nhìn cuộc chiến đang diễn ra, khẽ hỏi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn vài lần, lạnh lùng nói, ta đã nói, ta không biết hắn, hắn càng không phải là bằng hữu của ta. Ngươi nghĩ hắn có tư cách làm bằng hữu của ta sao? Đương nhiên là không có tư cách. Lão ẩu bên cạnh chen vào, mặt đầy mỉa mai, chỉ là luyện cốt cảnh, làm sao có tư cách làm bằng hữu của điện hạ? Hơn nữa, tiểu tử kia tướng mạo tầm thường, xem ra chỉ là kẻ cơ khổ. Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lão ẩu, ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Tin hay không, đợi sau khi trở về, ta sẽ bảo mẫu thân biến ngươi thành một kẻ cơ khổ. Lão ẩu lập tức bưng miệng, không dám nói thêm. Hầm, một tiếng nổ vang, thanh niên kia đột nhiên bị đánh bay ra xa. Không đúng. Tần Xuyên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang ra đòn ngày càng hung mãnh. Tiểu tử này sao có vẻ như muốn? Hắn lập tức quay đầu hỏi, Mỹ Kiều, có phải là tiểu tử hôm qua không? Ta không nhầm người chứ? Ta nhớ rõ hắn mới đột phá vào lúc chạng vạng tối hôm qua mà. Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt một chút, ánh mắt lại nhìn về phía bóng dáng kia, mặt lộ vẻ hoảng hốt, nói, đúng là hắn. Tần Xuyên cơ mặt co giật một chút, lại nhìn về phía bóng dáng kia, miệng lẩm bẩm không thể tin nổi, tối hôm qua mới đột phá, đêm nay lại. Lúc này bà lão kia cũng không nhịn được lên tiếng, liên tiếp đột phá hai cấp là có thật, nhưng đó là thiên tài tuyệt thế hoặc người gặp đại kỳ ngộ, tất nhiên cũng có một số người tạm thời gặp may mắn. Tiểu tử này xem ra là thiên tài tuyệt thế gặp đại kỳ ngộ, tin đồ không thể đoán trước, không thể đoán trước được. Bà lão lập tức đổi giọng, gật đầu tán thưởng. Đao Tỷ sắc mặt cũng thay đổi. Ầm, đột nhiên một tiếng nổ lớn hơn vang lên, kèm theo một tia sét màu tím lóe lên, lực lượng khủng khiếp trong cơ thể Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng bộc phát ra, từ một quyền này như sóng thần cuồn cuộn đổ ập xuống. Nắm đấm của nam tử trẻ tuổi đối diện gần như không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị hắn đập vỡ xương cốt. Sức mạnh dư thừa vẫn chưa dừng lại, nắm đấm của Lạc Thanh Chu đột nhiên mạnh thêm, mầm, một quyền nặng nề đập vào ngực đối phương, giang rắc, xương sườn gãy vụn, lồng ngực lõm sâu, nam tử trẻ tuổi cuối cùng ngã vật xuống đất, tùng cả vật xuống đất. Thiếu nữ cầm kiếm lập tức hét lớn, thanh kiếm trong tay nàng như mưa bão chém về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vẫn không nhìn nàng, ngay khi nam tử trẻ tuổi kia ngã xuống đất, hắn lập tức đuổi theo, liên tiếp tung ra mấy quyền đánh dồn dập, ầm ầm ầm, nam tử trẻ tuổi bị đánh mặt nát bét, đầu vỡ tan, mạng sống chấm dứt ngay tại chỗ. À, Tùng Ca, ta sẽ báo thù cho ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt âm. Lạc Thanh Chu quay người, một quyền đánh ra, nắm đấm sau khi tấn cấp đột nhiên phóng to hơn một vòng, một quyền đánh gãy thanh kiếm đang đầm tới, rồi hung hăng đập vào ngực nàng. Cô gái trẻ tuổi lập tức như lá rụng trong gió bay văng ra xa, trước khi nàng kịp rơi xuống đất, Lạc Thanh Chu đã đuổi theo, ầm mầm liên tiếp ba quyền đập vào mặt và đầu nàng, trực tiếp biến dạng khuôn mặt nàng, não văng tung tóe, mạng sống chấm dứt ngay lập tức. Trước đó nàng đã không chút lưu tình khi đâm lén một kiếm, nếu không phải Lạc Thanh Chu thường xuyên quan sát Thiền Thiền luyện kiếm và giết người, có lẽ hắn đã bị một kiếm đứt cổ, vì vậy hắn đương nhiên sẽ không lưu tình với nàng. Giết xong hai người, hắn lục soát toàn thân họ, lấy ra một chiếc túi trữ vật. Hắn không lập tức kiểm tra đồ vật bên trong, vì không xa đó còn có những người khác đang đứng nhìn. Ngoài Đao Tỷ còn có Nam Cung Mỹ Kiêu và Tần Xuyên, phía sau hai người còn đứng một bà lão thấp bé. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn, biểu lộ trên mặt đều có chút phức tạp. Đao Tỷ, Lạc Thanh Chu lập tức chạy về phía Đao Tỷ, định báo với nàng về chuyện con mồi, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng đội. Hắn không biết Tần Nhị Ca có còn định động thủ với mình hay không. Ai ngờ Đao Tỷ thấy hắn chạy tới, lập tức biến sắc, Dưa cao đại đào quay người xoẹt một tiếng lao về phía bên ngoài Hắc Mộc Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã biến mất. New Chat bên ngoài Hắc Mộc Lâm, Đao Tỷ vác đại đao đứng bên cạnh xe ngựa. Hứa Thất, người đánh xe từ tụ bảo thác, đang nằm trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy động tĩnh, hắn mở mắt nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng không ổn, liền vội vàng đứng dậy hỏi: "Đao Tỷ, có chuyện gì vậy? Có người đuổi theo ngươi sao?" Đao Tỷ nắm chặt đao trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lối vào Hắc Mộc Lâm, nói: "À Thất, Sở Phi Dương tiểu tử kia lại đột phá rồi." Hứa Thất sừng sốt một chút, nói: "Đột phá thì đột phá, chuyện này không phải rất bình thường sao?" "Hả? Ngươi nói ai?" "Sở Phi Dương, tiểu tử kia." Hắn lập tức biến sắc, từ trên xe nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Là tiểu tử hôm qua đó sao? Hắn không phải tối qua mới đột phá sao?" Đao Tỷ nhìn về phía thân ảnh đang bước nhanh ra từ trong rừng, sắc mặt vô cùng phức tạp. "Đúng là hắn. Tối qua hắn đột phá đến luyện cốt cảnh, vừa rồi lại từ luyện cốt cảnh đột phá lên luyện tạng cảnh." Hứa Thất lập tức há hốc miệng, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. "Đao Tỷ, hôm nay ta lại có thu hoạch." Lạc Thanh Chu bước nhanh về phía xe. Đao Tỷ không kiềm chế được mà siết chặt đao trong tay, ngón chân trong giày cũng khẩn trương co lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng đầy quật cường. "Ta thấy rồi, ngươi lại giết hai người, cướp được một cái túi trữ vật." Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt nàng, nói: "Là bọn họ chặn đường cướp bóc, định giết ta trước." Đao Tỷ nhèo mắt, đang định nói gì đó, Lạc Thanh Chu đã mở túi trữ vật, ném xác con yêu báo xuống đất, nói: "Khi ta giết yêu báo, có lẽ bọn họ đã nhìn thấy, nên mới định cướp bóc ta. Nếu không phải ta sắp đột phá và vừa kịp đột phá, có lẽ Đao Tỷ chưa kịp đến, ta đã bị bọn họ giết chết rồi. Đối với loại người này, Đao Tỷ cảm thấy ta không nên giết sao?" Đao Tỷ nhìn xác yêu báo trên đất, im lặng không nói. Hứa Thất cười tươi nói: "Sở huynh đệ, chúc mừng, nghe nói ngươi lại lên cấp, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, tương lai không thể đoán trước được đấy." Lạc Thanh Chu cảm ơn rồi nói: "Thất ca có thể giúp ta xem con yêu báo này không, xem có thể bán được bao nhiêu tiền?" Hắn hiện tại rất cần kim tệ. Hứa Thất rút con dao găm từ bên hông, vẻ mặt tươi cười ngồi xuống nói: "Được thôi, Sở huynh đệ hôm nay vận khí quá tốt, không chỉ thu hoạch được một con yêu báo, còn đột phá, có thể nói là song hỷ lâm môn đấy." Vừa nói, hắn vừa bắt đầu dùng dao găm chính xác đâm vào phần bụng nơi yêu đan thường được cất giấu. "Rất tiếc, Sở huynh đệ, con yêu báo này không có yêu đan." Hứa Thất mặt lộ vẻ tiếc nuối, Lạc Thanh Chu trong lòng hơi thất vọng, nói: "Không sao, xem có thể bán được bao nhiêu tiền." Hứa Thất cẩn thận quan sát da lông yêu báo, rồi nhấc lên cân trọng lượng, sau đó cười nói: "So với con yêu báo lần trước nặng hơn một chút, da lông chất lượng cũng tốt hơn một chút. Sở huynh đệ, vẫn là giá cũ, 1.000 kim tệ. New Chat Sở huynh đệ cảm thấy không có gì để nói, đợi một lúc rồi có thể đi phiên chợ phía trên hỏi thăm một chút. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có ai biết nhiều hơn ta. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Đao Tỷ đang trầm tư, hỏi: "Đao Tỷ, ngươi đánh giá xem giá bao nhiêu?" Đao Tỷ liếc nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra da lông, huyết nhục của con yêu báo, rồi xách lên ước chừng trọng lượng, nói: "900 đến 1.000, giá tiền nằm trong khoảng đó." Lạc Thanh Chu không do dự, gật đầu nói: "Tốt, vậy ta bán cho các ngươi ở tụ bảo các 1.000 kim tệ. Sở huynh đệ quả là thống khoái." Hứa Thất cười ha hả một tiếng, liền nhặt con yêu báo trên đất bỏ vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một túi tiền lớn, ôm lấy rồi đưa tới trước mặt Lạc Thanh Chu, nói: "Sở huynh đệ, vừa đúng 1.000. Lạc Thanh Chu tiếp lấy túi tiền, cũng không đếm lại, trực tiếp cất vào túi trữ vật, nói: "Ta tin tưởng Đao Tỷ, Đao Tỷ chắc chắn không lừa ta." Hứa Thất cười mập mờ, đi qua kiểm tra xe ngựa, chuẩn bị lên đường. Đao Tỷ nhìn một lúc, cuối cùng không kìm được sự tò mò, hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà được vậy? Hôm qua vừa đột phá, hôm nay lại đột phá tiếp." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp: "Ta cũng không biết nữa, có lẽ đây chính là thiên phú." "Ha ha ha ha, đúng vậy, chính là thiên phú." Hứa Thất đang ngồi xổm kiểm tra móng ngựa, cười lớn nói. Đao Tỷ im lặng, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Ngô Khuê, Chu Ba Ước và Sở Tiểu Tiểu lần lượt từ trong Hắc Mộc Lâm bước ra. Sở Tiểu Tiểu hớn hở chạy đến, từ trong túi trữ vật lấy ra một con thỏ rừng có bộ lông màu xám trắng, nói: "Đao Tỷ, Đao Tỷ, ta bắt được một con thỏ yêu này, ngươi xem có thể bán được bao nhiêu tiền?" Đao Tỷ liếc nhìn rồi thản nhiên đáp: "Đây chỉ là một con thỏ bình thường, không bán được tiền đâu." "Ủa?" Sở Tiểu Tiểu nghe xong lập tức thất vọng, lẩm bẩm: "Con thỏ bình thường sao có thể chạy nhanh như vậy chứ? Ta đuổi theo nó hơn nửa ngày đấy." Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh khẽ nói: "Có phải do ngươi chạy quá chậm không?" Mọi người im lặng. Sở Tiểu Tiểu ngẩn người, nhìn về phía Lạc Thanh Chu, bất mãn nói: "Sở ca ca, ngươi đừng xem thường ta. Dù chân ta ngắn, nhưng mỗi lần ta nhún nhảy, chạy rất nhanh đấy. Nếu không, chúng ta thử so tài xem ai chạy nhanh hơn. Nếu ta thua, tối nay ta sẽ mời mọi người đi quán rượu ăn tiệc. Ngươi có dám không?" Ngô Khuê bên cạnh cười lớn, ta đồng ý. Chu Bá Ước thở dài, nói, ta còn phải về giúp vợ con giặt quần áo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Chu Bá Ước, Đao Tỷ thẳng thắn nói, Tiểu Tiểu, thôi đi, người đã thua rồi. Sở Tiểu Tiểu nghe vậy càng thêm bất phục. Sao có thể? Đao Tỷ, dù Sở ca ca hôm qua đã tấn cấp, nhưng ta cũng đã tấn cấp tốc độ của ta. Đao Tỷ ngắt lời, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hắn vừa mới lại lên cấp rồi. Sở Tiểu Tiểu há hốc miệng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, dường như không tin vào tai mình. Nàng chớp chớp mắt to, hỏi, Đao Tỷ, ngươi vừa nói gì? Ai lại lên cấp? Ngô Khuê nụ cười trên mặt bỗng nhìn cứng đờ, ánh mắt hướng về phía Đao Tỷ. Chu Bá Ước cũng ngậm đầu lên, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đao Tỷ trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía một người nói, Sở Phi Dương, hắn vừa đột phá, hiện tại đã tiến vào cảnh giới luyện tạm. Mấy người nghe xong, lòng đều chấn động, cứng họng không nói được lời nào. Không gian bên cạnh xe ngựa lập tức chìm vào sự yên tĩnh và trầm lặng kéo dài. Thôi, mọi người lên xe trở về thành đi. Không biết bao lâu sau, Hứa Thất trên xe ngựa cất tiếng gọi, mọi người lần lượt lên xe. Sở Tiểu Tiểu vừa bước lên xe vừa lẩm bẩm, sao nhanh thế, lại vượt xa ta hai cảnh giới rồi. Trong xe, không khí vẫn rất trầm lặng. Nhìn người vốn thường ngày cùng mình sánh vai, thậm chí còn không bằng mình, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã vượt lên trước, thậm chí cao hơn mình một hai cảnh giới, ai trong lòng có thể dễ chịu được? Không đợi Đao Tỷ sao? Hôm nay quên hỏi tên nàng rồi. Sở Tiểu Tiểu tâm tính tốt, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đao Tỷ vén rèm xe, liếc nhìn ra ngoài rồi nói, đã đến giờ, không đợi nữa. Xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi ngã tư. Không khí trong xe vẫn rất kỳ lạ. Lạc Thanh Chu cảm thấy tư thế ngồi của mọi người hôm nay cũng có gì đó không bình thường. Ngoại trừ Sở Tiểu Tiểu vẫn như thường lệ thoải mái duỗi đôi chân ngắn ra ngoài, Đao Tỷ vẫn giữ thói quen co chân vào phía trong, giấu hai chân dưới mặt ghế. Ngay cả Ngô Khuê và Chu Bá Ước, hai đại nam nhân, cũng đều giấu chân dưới mặt ghế. Lạc Thanh Chu lập tức im lặng. Đao Tỷ sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, bởi hôm qua hắn đã từng nói muốn cắn chân nàng. Nhưng hai đại nam nhân kia sợ cái gì chứ? Dù hắn có biến thái đến đâu, cũng chẳng lẽ lại động vào đôi chân thô kệch của họ sao? Quẹ, nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn. Suốt đường đi, mọi người đều im lặng. Khi đến cửa Tụ Bảo Các, mấy người lần lượt xuống xe ngựa, chuẩn bị chia tay. Sở Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, Sở ca ca, bây giờ ngươi đã là luyện tạng cảnh, về sau còn đi làm nhiệm vụ cùng chúng ta nữa không? Ánh mắt Đao Tỷ cũng đổ dồn về phía hắn. Thông thường, võ giả đạt đến cảnh giới này có thể tìm những đội ngũ cao cấp hơn, thậm chí có thể tiến sâu vào những vùng đất nhiều yêu thú hơn. Ngô Khuê và Chu Bá Ước cũng đưa mắt nhìn lại. Lạc Thanh Chú nói, đương nhiên là sẽ, chỉ cần việc ra vào thành trì thuận tiện là được. Hơn nữa Tụ Bảo Các cũng không định giá quá cao. Nhưng quan trọng hơn là, hắn liếc nhìn cô gái tóc bạc đang vác đại đao bên cạnh, nói, Đao Tỷ là người tốt, ta tin tưởng Đao Tỷ. Đao Tỷ đối mặt với ánh mắt của hắn, các ngón chân trong giày không tự giác co rúm lại, lạnh lùng nói, định nọt vô ích, ta chỉ quan tâm đến tiền. Lạc Thanh Chu cười khẽ, không nói thêm gì. Mấy người lần lượt rời đi. Lạc Thanh Chu đi theo Đao Tỷ tiến vào Tụ Bảo Các. Trước tiên, hắn lên lầu, tiêu hao 1.000 kim tệ để mua 2 bình luyện tạng dược thủy. Sau đó, hắn xuống lầu 1, đứng xem sách một lát, rồi lại đi qua lại giữa các giá sách trong chốc lát. Đang định rời đi, Đao Tỷ cầm trong tay một quyển sách, từ phía bên cạnh đi tới, lập tức đưa quyển sách ấy ra trước mặt hắn, hỏi, ngươi đang tìm nó phải không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đỡ lấy quyển sách, nhìn về phía trang bìa. Trên trang bìa là một bức họa màu vẽ một tiểu xảo linh lung, với đôi bàn chân nhỏ trắng nõn, móng chân đỏ tươi, cùng dòng chữ vô cùng quen thuộc, chân ngọc tranh minh họa phần hai. Lạc Thanh Chu, hắn vội vàng giải thích, Đao Tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đang tùy tiện xem qua thôi, không có ý gì đâu. Đao Tỷ không nghe hắn giải thích, quay người rời đi ngay. Lạc Thanh Chu đứng im một lát, tiện tay đặt quyển sách lên giá bên cạnh, rồi lại tiếp tục xem qua vài quyển sách khác. Không lâu sau, hắn rời khỏi Tụ Bảo Các. Đao Tỷ từ trên lầu đi xuống, tiến về phía giá sách vừa nãy, liếc nhìn một cái, quả nhiên quyển sách đã biến mất. Lạc Thanh Chu trên đường về mua vài sâu mứt quả, đang định trở về thì ánh mắt chợt dừng lại ở con đường phía trước và một ngõ hẻm nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại trùng hợp gặp được nàng lần nữa sao? Thôi được, đi dạo thêm một chút vậy. Hắn lại tiếp tục đi dạo một hồi. Khi màn đêm dần buông xuống, hắn quyết định đi tắt qua ngõ hẻm để về nhà. Ai ngờ, vừa định bước ra khỏi ngõ hẻm, đột nhiên thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay đầu ngõ. Một bộ váy tím thướt tha, đôi môi đỏ như lửa, dáng người cao gầy yểu điệu, đường cong mềm mại, toát lên vẻ kiều diễm lãnh ngạo. Eo thon thả quấn quanh một chiếc roi da màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi đôi tất màu tím, gợi cảm đến mức khiến người khác không khỏi chú ý. Hôm nay ngươi còn định dạo biển sao? Nam cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói: đêm nay bản tiểu thư đã dạo qua nội thành một vòng, rồi lại ngồi trong trà lâu, chờ trời tối mới trở về. Thế mà ngươi vẫn theo dõi ta, Sở Phi Dương, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Lạc Thanh Chu, hắn vẫn im lặng, quay người định rời đi. Nam Cung Mị Kiêu đột nhiên lên tiếng, hôm nay ngươi còn chưa hỏi tên ta. Lạc Thanh Chu đánh dừng bước, quay đầu hỏi, cô nương hôm nay tên là gì? Nam Cung Mị Kiêu nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, ta họ Nam Cung. Lạc Thanh Chu trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hôm nay nàng lại chịu nói thật. Ừ, hắn đáp một tiếng rồi định tiếp tục rời đi, từ phía sau lại vang lên giọng nói của nàng, Sở Phi Dương, bản tiểu thư từ nay về sau sẽ không đến Hắc Mộc Lâm nữa. Lạc Thanh Chu nói, ừ. Nam Cung Mỹ Kiêu lại gọi, Sở Phi Dương, ngươi khi dễ bản tiểu thư lâu như vậy, trong lòng ngươi không thấy hổ thẹn sao? Lạc Thanh Chu quay đầu đáp, có một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, ta sắp trở về kinh đô, có lẽ từ nay sẽ không quay lại nơi này nữa, những mối thù giữa ta và ngươi bản tiểu thư sẽ không bao giờ quên. Nếu như về sau, nàng trầm mặc một lát rồi khẽ nói, chắc là sẽ không có lần sau nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, chân thành nói, Nam Cung tiểu thư, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, màn đêm buông xuống, vầng trăng bạc từ từ nhô lên giữa bầu trời. Lạc Thanh Chu không tiếp tục ở lại, vẫy tay một cái chuẩn bị rời đi. Đêm nay hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn muốn trở về ngâm mình trong bồn tắm, muốn đến chỗ đại tiểu thư để xem tình hình, còn phải đi cho nhị tiểu thư uống thuốc. Khi đêm khuya thanh vắng, hắn còn định đến Uyên Ương lâu để gặp Tiểu Nguyệt. Nghĩ đến thanh phi kiếm của mình có lẽ đã luyện chế thành công, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn và mong chờ. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Nam Cung Mỹ Kiêu, Sở Phi Dương, ngươi về sau sẽ đến kinh đô chứ? Lạc Thanh Chu dừng bước, quay lại đáp, sẽ không. Nói xong, hắn nhanh chóng bước đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau con hẻm xa xa. Nàng đứng im một lúc lâu, rồi cúi đầu xuống, quay người rời đi. Trong miệng nàng khẽ thầm thì, vậy là cũng không gặp lại nữa. Trong tiểu viện, Tiểu Điệp đang phơi quần áo dưới nắng. Lạc Thanh Chu sau khi trở về, chào hỏi qua loa với nàng, rồi liền đi thẳng vào phòng. Hắn lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra Nhật Nguyệt Bảo Kính, đặt mặt có khảm ánh trăng hướng lên trên, đặt lên bàn sách đối diện với ánh trăng ngoài cửa sổ. Tiếp theo, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra Giám Võ Thạch, cầm trong lòng bàn tay kiểm tra các số liệu sau khi tấn cấp. Hắn vận nội lực, chỉ số hiện lên, lực lượng 6.000, tốc độ 100, kháng kích đại lực 2.000, tinh thần lực 200, tất cả các số liệu đều tăng lên đáng kể. Lực lượng tăng thêm 2.000, tốc độ từ 50 tăng lên 100. Sau khi tiến vào cảnh giới luyện tạng, thực lực của hắn đã được nâng cao rõ rệt. Ước chừng hiện tại, chỉ cần một quyền của hắn, võ giả ở cảnh giới luyện cân sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Mà chỉ 2 ngày trước, hắn vẫn còn là một võ giả luyện cân đon. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, hắn đã liên tục vượt qua 2 cấp độ, không chỉ vượt xa dự đoán của Đao Tỷ và những người khác, mà còn vượt qua cả dự đoán của chính hắn. Hắn nhìn về phía Nhật Nguyệt Bảo Kính trên bàn sách trước cửa sổ, trong lòng âm thầm nghi hoặc, loại bảo vật mịt kia như thế này sao lại xuất hiện dưới đáy hồ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển? Cái mật đạo phòng tối dưới đáy hồ kia rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Tại sao lại có nhiều hài cốt yêu thú trong động như vậy? Có phải bảo kính này và tấm mặt nạ kia đều từ dưới lòng đất trong mật đạo nổi lên không? Xem ra Tần phủ còn ẩn chứa không ít bí mật. Nguyệt Vũ nhắc đến Tần phủ bảo tàng rất có thể là sự thật. Những chuyện này vị nhạc phụ đại nhân kia hẳn là đều biết rõ chứ? Hay thậm chí ngay cả hắn, gia chủ của Tần phủ cũng mơ hồ không rõ? Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn quyết định nhân dịp ngày mai xuống đáy hồ tu luyện, tiếp tục mở ra con đường kia. Nếu có thể thành công khai thông đầu kia của thông đạo, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Luyện tạng không cần phải ra ngoài, chỉ cần dùng tâm pháp tu luyện, điều hòa hơi thở, kết hợp với vận động dữ dội, khống chế nhịp tim, huyết dịch và hô hấp, đồng thời ngâm mình trong dược thủy, từ từ rèn luyện ngũ tạng lục phụ. Cửa ải này cần thời gian rất dài, việc đột phá cũng vô cùng khó khăn. Nhiều võ giả cả đời bị kẹt lại ở đây, cho đến khi chết cũng không thể tiến xa hơn. Sau khi đột phá cảnh giới luyện tạng, sẽ trở thành võ sư. Bởi vì nội tạng được cải biến, thoát thai hoán cốt, không chỉ thực lực được tăng cường đáng kể, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài đến khoảng 150 tuổi. Những người có nội tạng cường tráng, thậm chí có thể sống đến 200 tuổi. Chính vì thế, mới có nhiều võ giả không ngại nguy hiểm tính mạng, khắp nơi bôn ba tìm kiếm tài nguyên tu luyện, liều mạng tu luyện, không ai là không muốn sống lâu hơn. Lạc Thanh Chu đương nhiên cũng nghĩ như vậy, vì thế hắn phải tiếp tục nỗ lực tu luyện, hướng đến những đỉnh cao hơn nữa. Công tử, nô tỳ có thể vào không? Từ ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Điệp. Lạc Thanh Chu thu hồi Giám Võ Thạch, bước đến mở cửa phòng và nói, vào đi. Tiểu Điệp đem quần áo sạch gấp gọn gàng chỉnh tề đặt vào tủ treo quần áo của hắn, rồi nói, công tử, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ có đến, nàng bảo công tử tối nay qua chỗ nàng một chuyến, nhưng không nói rõ là có việc gì. Lạc Thanh Chu nhíu mày, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nhị tiểu thư lại ho khan rồi sao? Tiểu Điệp đi xuống nhà bếp hâm nóng đồ ăn. Lạc Thanh Chu ra ngoài dùng cơm, dặn nàng nhanh chóng nấu nước nóng. Hôm nay hắn vừa giết người, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể đi gặp nhị tiểu thư. Nếu không, sát khí trên người hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể yếu ớt của nàng. Sau khi dùng cơm xong, hắn vào phòng ngâm mình trong bồn tắm. Hắn nhỏ một giọt dược thủy màu đỏ thẫm, dùng để luyện tạng vào thùng nước. Lập tức nước sạch biến thành màu đỏ như máu tươi. Lạc Thanh Chu cởi bỏ quần áo, bước vào thùng nước, ngâm mình trong đó, nhắm mắt vận chuyển nội lực, nhanh chóng hấp thu dược lực. Tiểu Điệp cầm khăn mặt đến giúp hắn trà lưng, vô tình liếc nhìn vào thùng nước, lập tức giật mình kêu lên: "Công tử, ngươi chảy máu rồi." Lạc Thanh Chu mở mắt, bình thản nói: "Đó là dược thủy, ta không phải nữ tử, sao có thể chảy nhiều máu như thế được?" Tiểu Điệp ngẩn người, miệng hơi há ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngượng ngùng hỏi: "Công tử, làm sao ngươi biết nữ tử chảy máu? Chẳng lẽ ngươi đã từng xem trộm nô tỳ sao?" Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nàng nữa. Tiểu Điệp hơi vịnh hôi, khẽ thầm thì hóa ra công tử thường xuyên trộm nhìn người ta đấy nhỉ. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, xoa xoa thân thể, lẩm bẩm: "Đồ phải thỉnh thoảng, rõ ràng là mỗi ngày." Hắn nói không sai, mỗi đêm khi thần hồn xuất khiếu, hắn đều lén đến nhìn nàng một chút. À, tiểu nha đầu nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng. Sau khi tắm rửa xong, Lạc Thanh Chu thay một bộ nho báo rộng rãi, sạch sẽ, rồi bước ra khỏi phòng, hướng về Mai Hương viện nhỏ đi tới. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt cung, hắn vốn định ghé vào chào hỏi, nhưng cửa viện lại khóa chặt. Chẳng lẽ nàng cũng đến chỗ Tần nhị tiểu thư rồi sao? Hắn bước nhanh về phía Mai Hương viện nhỏ, trong đầu nghĩ đến những lời đã nói với Tần đại tiểu thư đêm qua, không biết nàng có nghe rõ hay không. Khi bước vào Mai Hương viện nhỏ, hắn phát hiện Tần đại tiểu thư cũng không có ở đây. Châu Nhi đang cầm phi đao luyện tập trong bình viện, thấy hắn đến vội vàng thu đao lại, nói: "Cô gia, mau vào đi, tiểu thư vừa mới lại ho khan rồi." Lạc Thanh Chu sắc mặt đột nhiên cứng lại, vội vàng bước vào phòng. Thu Nhi vừa từ thư phòng đi ra, gặp hắn tiến đến, liền nhanh chóng quỳ xuống, giúp hắn cởi giày, khẽ nói: "Cô gia, tiểu thư đang nằm trên giường đọc sách, ho khan mấy tiếng, nhưng không chịu uống thuốc, cũng không chịu nghỉ ngơi, ngài vào khuyên nhủ giúp tiểu thư đi." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, bước vào phòng. Trong phòng, hơi ấm tỏa ra khắp nơi. Một thiếu nữ yếu đuối mặc bộ váy áo trắng tinh đang ngồi trên giường mỹ nhân, chăm chú đọc sách. Nàng hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc điều gì đó, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của hắn. "Nhị tiểu thư." Lạc Thanh Chu khẽ gọi một tiếng, bước đến gần. Tần Vi Mặc lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Trên khuôn mặt thanh tú hơi tái nhợt hiện lên nụ cười vui vẻ. "Tỷ phu, ngươi đã đến rồi, mau lên đây đi." Lạc Thanh Chu bước tới, đứng trước mặt nàng, hỏi: "Nhị tiểu thư, có phải nàng lại ho khan rồi không? Có nghiêm trọng lắm không?" Tần Vi Mặc khẽ lắc đầu, giọng nói ôn nhu: "Không nghiêm trọng, chỉ ho khan vài tiếng thôi, không có ho ra máu. Tỷ phu không cần lo lắng." Lạc Thanh Chu từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng loãng, mở nắp bình, nhẹ nhàng nói: "Nhị tiểu thư, đưa tay ra." Tần Vi Mặc nghe lời, đưa hai bàn tay ngọc ngà ra, mở lòng bàn tay, đặt trước mặt hắn, vừa cười vừa nói: "Tỷ phu, đêm nay ngươi có rảnh không?" Lạc Thanh Chu cẩn thận từ trong bình sứ đổ một giọt linh dịch vào lòng bàn tay nàng, sắc mặt nghiêm túc nói: "Nhị tiểu thư, hôm nay thuốc này khác với lần trước, dược hiệu có lẽ sẽ mãnh liệt hơn một chút. Nàng một khi cảm thấy cơ thể không thoải mái, nhất định phải nói ra, tuyệt đối không được chịu đựng." Tần Vi Mặc thấy hắn nói nghiêm túc, vội vàng gật đầu khẽ: "Ừm, Vi Mặc nhớ rồi." Sau đó, nàng lại chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Tỷ phu, đêm nay ngươi có thể ở lại đây bồi tiếp Vi Mặc không? Dược hiệu có lẽ sẽ phát huy vào ban đêm, lúc đó nếu tỷ phu không ở đây, Vi Mặc cảm thấy khó chịu thì phải làm sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, liếc nhìn quyển Khoa Cử Công Lược trên bàn, hơi áy náy nói: "Nhị tiểu thư, đêm nay ta còn có việc, bất quá ta có thể tối nay lại đến. Thuốc này hiệu quả rất nhanh, đoán chừng một canh giờ sau sẽ phát huy tác dụng." Lạc Thanh Chu nhìn Tần Vi Mặc, gương mặt nàng lúc này tái nhợt, có chút cúi đầu, khẽ nói: "Tỷ phu, tỷ tỷ ban ngày có đến tìm Vi Mặc?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Nàng đã nói gì với ngươi?" Tần Vi Mặc cắn nhẹ môi dưới, im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, chủ động nói: "Chuyện tối hôm qua chắc nàng đã kể với ngươi rồi." "Đúng vậy, ta đã cự tuyệt." Tần Vi Mặc ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói: "Tỷ phu, Vi Mặc biết ngươi đã cự tuyệt." Vi Mặc hiểu, tỷ phu muốn dựa vào bản lĩnh của mình để quyết định chuyện của bản thân, chứ không muốn bị người khác thao túng. "Tỷ phu, thực ra Vi Mặc cũng chưa từng nghĩ đến việc khiến ngươi và tỷ tỷ phải đoạn tuyệt hôn nhân. Trước đây, tỷ tỷ đã nhiều lần tìm Vi Mặc, nhưng Vi Mặc đều từ chối." Lạc Thanh Chu im lặng lắng náo, nghe. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tỷ phu, thân thể Vi Mặc quá yếu ớt, không thể hầu hạ tỷ phu được. Vì vậy, Vi Mặc chỉ mong được như bây giờ, ở bên cạnh tỷ phu." lặng lẽ nhìn ngươi, thỉnh thoảng được nghe tỷ phu kể chuyện, ngâm thơ, thế là đủ rồi. Vi Mặc đã rất mãn nguyện. Lạc Thanh Chu nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, nói: "Nhị tiểu thư, đừng bi quan, thân thể của ngươi nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại, yên tâm đi." Tần Vi Mặc khẽ cười, gật đầu, "Ừm." Trong thư phòng, không khí trở nên yên tĩnh. Lúc này, Thu Nhi từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nói: "Cô gia, có thể nhờ cô gia giúp nô tỳ cho tiểu thư uống thuốc được không?" Lạc Thanh Chu đi qua mở cửa, nhận lấy thuốc, rồi bước đến trước giường, đưa thuốc đến trước mặt thiếu nữ, nói: "Uống đi." Tần Vi Mặc khéo léo cúi đầu, đưa miệng đến gần bát thuốc mà không cần dùng tay đỡ. Trong mắt nàng ánh lên nét tinh nghịch, khóe môi khẽ mím, nói: "Tỷ phu, nếu ngươi bảo uống, Vi Mặc sẽ uống." Thu Nhi đứng ở cửa, khẽ nói: "Cô gia, nhờ ngài rồi." Nói xong, cô gái khép cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu cầm lấy thìa, từng muỗng múc thuốc trong bát, đút vào miệng Tần Vi Mặc. Nàng uống vài ngụm, rồi hơi nhíu mày, nói: "Tỷ phu, đáng quá." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, bỗng từ trong ngực lấy ra một sâu mứt quả, đưa đến bên miệng nàng, nói: "Uống một ngụm thuốc, ăn một miếng mứt." Tần Vi Mặc ánh mắt ngạc nhiên, nhìn sâu mứt quả trước mặt, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, rồi lại dịu dàng nhìn hắn, hỏi: "Tỷ phu, đây là ngươi chuyên mua cho Vi Mặc sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ừm, ta mua vài sâu, Tiểu Điệp, Bách Linh, Hạ Thiền, các nàng đều có." Tần Vi Mặc: "Tỷ phu, ta không uống nữa." "Không uống, ta đi đây." "Ừ, uống hay không?" Cuối cùng, Tần nhị tiểu thư đã uống hết toàn bộ chén thuốc. Lạc Thanh Chu đợi thêm một canh giờ, thấy nàng không còn ho khan và thân thể không có gì bất ổn, mới cáo từ rời đi. Đêm mai là yến hội ở thành quốc phủ. Tần Vi Mặc biết hắn còn nhiều việc phải lo, nên không giữ lại, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Tỷ phu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Tần phủ không thể không có tỷ phu." Vi Mặc cũng, nàng dừng lại, không nói hết câu. Lạc Thanh Chu trầm lặng rời đi. Nàng đẩy cửa sổ, đứng trước khung cửa, ánh mắt ôn nhu, không rời theo dõi bóng lưng hắn dần dần khuất xa, cho đến khi biến mất trong màn đêm bên ngoài cổng. "Thu Nhi, Châu Nhi, hãy thu dọn đồ đạc đi." "Tiểu thư, ngài thật sự đã quyết định rồi sao?" Thiếu nữ đứng trước cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng trắng loãng, trầm ngâm một lát, rồi mới khẽ nói: "Ừm, ta đã quyết định rồi." Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, sau khi dặn dò Tiểu Điệp vài lời, hắn trở về phòng, thần hồn xuất khiếu, thần hồn xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung, cẩn thận dò xét khắp phủ đệ một lượt. Khi thấy không có bất kỳ dị thường nào, hắn lập tức hướng về Uyên Ương lâu bay đi, hy vọng phi kiếm của hắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Hồ, đêm nay gió thổi khá mạnh. Khi Lạc Thanh Chu nhanh chóng tiến vào Uyên Ương lâu, hai bóng người màu xanh nhạt và màu đỏ đã đứng chờ sẵn trên mái cong. "Ca ca, phi kiếm của ngươi đã luyện chế xong rồi." Chưa kịp đáp xuống mái nhà, bóng người màu đỏ đã vui vẻ cất tiếng gọi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp xuống phía sau bóng người màu xanh nhạt, nén lại sự kích động và hưng phấn trong lòng, chắp tay nói: "Nguyệt tỷ tỷ." Dưới ánh trăng, bóng người màu xanh nhạt trên mái cong tựa như tiên nữ phiêu bồng. Nàng khẽ động tay áo, một thanh phi kiếm dài khoảng 5 tấc từ trong ánh sáng bay ra, lơ lửng trước mặt Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu tập trung ánh mắt nhìn kỹ, thanh phi kiếm toàn thân đen nhánh, mỏng manh như tờ giấy, hai lưỡi kiếm sắc bén, mũi kiếm lạnh lùng, phần đuôi không có chuôi, rộng chỉ khoảng một chỉ. Toàn bộ thân kiếm dưới ánh trăng không hề phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Nếu không phải nhờ thần hồn và thị lực siêu phàm, thanh phi kiếm này dưới ánh trăng hầu như vô hình. Nếu nó bay trong đêm, ngay cả võ giả cũng khó lòng phát hiện được. Quả thật là một bảo vật sát thủ vô hình, giết người trong im lặng. "Ca ca, trong phi kiếm này có máu và tóc của ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần dùng đầu ngón tay chạm vào nó, truyền vào một tia hồn lực, liền có thể thiết lập liên hệ với nó. Sau đó, ngươi có thể dùng thần niệm và hồn lực để khống chế nó." Bóng người màu đỏ bên cạnh chỉ dẫn, Lạc Thanh Chu làm theo, duỗi ngón tay chạm nhẹ vào lưỡi kiếm. Một luồng khí lạnh thấu xuyên qua lưỡi kiếm truyền đến. Hắn chậm rãi dẫn một tia hồn lực từ đầu ngón tay, phi kiếm đột nhiên rung lên, phát ra tiếng vù vàng nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Chu lập tức cảm nhận được thần hồn của mình đã thiết lập liên hệ với phi kiếm. Giữa hai bên tựa như có một sợi dây huyết mạch kết nối. Thân ảnh màu đỏ lập tức lên tiếng: "Ca ca, hãy thử dùng thần niệm dẫn dắt nó, giống như đang điều khiển cánh tay của ngươi vậy." Lạc Thanh Chu làm theo lời, tập trung thần niệm lên phi kiếm, chậm rãi dẫn dắt nó bay về phía trước. Phi kiếm rung nhẹ, bắt đầu lắc lư một cách nhẹ nhàng, từ từ bay lên. Dù có chút chậm chạp và vụng về, nhưng nó rất nghe lời. Thân ảnh màu đỏ đứng bên cạnh giải thích: "Ca ca, với cường độ thần hồn hiện tại của ngươi, ngươi chỉ có thể dẫn dắt nó trong phạm vi 3 mét. Ngoài 3 mét, hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, đồng thời tiêu hao rất lớn thần niệm và hồn lực." Lạc Thanh Chu tiếp tục tập trung luyện tập, tốc độ của phi kiếm dần dần tăng lên, đường bay cũng ngày càng lưu loát hơn. Ban đầu nó chỉ có thể bay thẳng về phía trước, sau đó từ từ bắt đầu chuyển hướng lên trên, xuống dưới, tiếp theo nó đột nhiên quay đầu lại, cuối cùng nó có thể thực hiện những chuyển hướng cực hạn và quay đầu đột ngột trong lúc bay về phía trước. Thân ảnh màu đỏ tiến lại gần hắn, từ trong vầng sáng vươn ra một ngón tay ngọc dài màu trắng, dịu dàng nói: "Ca ca, ngươi xem này, hãy dựng thẳng một ngón tay và dẫn dắt nó, xoay ngón tay của ngươi, đầu tiên chậm rãi, sau đó tăng dần tốc độ, chờ khi ca ca luyện tập thuần thục, nếu gặp phải địch nhân, chỉ cần ngón tay vung một vòng, phi kiếm sẽ quấn quanh cổ địch nhân, đầu của hắn lập tức sẽ rơi xuống." Lạc Thanh Trung nghe theo lời chỉ dẫn của nàng, lập tức dựng thẳng ngón tay, thử dẫn dắt phi kiếm. Dưới sự điều khiển của hắn, phi kiếm bắt đầu xoay quanh một cách gập ghềnh. Sau nửa canh giờ liên tục luyện tập, tốc độ xoay của phi kiếm cuối cùng cũng trở nên nhanh hơn. Vù vù, đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, phi kiếm cũng bắt đầu xoay nhanh theo. "Ca ca, ngươi có biết vì sao phi kiếm này lại mỏng và mạnh như vậy, lại không có tay cầm không? Chính là để trong nháy mắt có thể giết chết địch nhân, xuyên thấu cơ thể hắn với tốc độ nhanh nhất, rồi biến mất." "Ca ca, lưỡi kiếm có màu đen và không phản quang, ngươi biết vì sao không? Để ban đêm có thể vô thanh vô tức tiếp cận địch nhân." "Ca ca, phi kiếm của ngươi tuy làm từ vật liệu phổ thông, nhưng nhìn rất sắc bén, dù là xương cốt yêu thú cũng có thể chặt đứt trong nháy mắt. Có lẽ sư tỷ đã giúp ngươi thêm vào những vật liệu quý giá khác." Lạc Thanh Chu vừa luyện tập phi kiếm, vừa chăm chú lắng nghe những lời giải thích không ngừng của nàng. Đến canh ba, hắn đã luyện tập rất thuần thục, dù chưa đạt đến trạng thái nhân kiếm hợp nhất, nhưng cơ bản đã có thể điều khiển phi kiếm một cách trôi chảy. Lúc này, hắn mới chợt nhớ ra mình chưa cảm ơn hai người, Tiểu Nguyệt, đà tạ vì những tài liệu của ngươi. "Nguyệt tỷ tỷ, đà tạ người đã hỗ trợ ta luyện chế phi kiếm và cho ta mượn luyện khí lô." "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt nói ngươi còn gia nhập vào phi kiếm một số vật phẩm khác, không biết đó là gì, Nguyệt tỷ tỷ có thể nói cho ta biết không? Dù hiện tại ta chưa thể trả ơn ngươi, nhưng ta sẽ ghi nhớ, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp." Lạc Thanh Chu chắp tay, gương mặt đầy cảm kích và thành khẩn nói. Trên mái cong, bóng người màu xanh nhạt trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên đáp: "Không cần." Bóng người màu đỏ bên cạnh đột nhiên cười nói: "Ca ca, ý của sư tỷ có lẽ là muốn ngươi lấy thân báo đáp đấy. Dù sao những vật phẩm kia quá trân quý, ca ca có lẽ cả đời cũng không trả hết được." Lạc Thanh Chu không để ý đến lời nói đùa của nàng, tiếp tục chắp tay nói: "Nguyệt tỷ tỷ, vậy từ nay về sau, chỉ cần có thời gian, mỗi đêm ta sẽ đến kể chuyện và giảng kinh sách cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn nghe những sách khác, có thể nói với ta, biết đâu ta cũng có." Vừa nghe xong, bóng người màu đỏ lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Ca ca, muội muội cũng có thể được hưởng sự sủng ái như thế này của ca ca sao?" Lạc Thanh Chu nhìn sang bên cạnh, nói: "Chờ ta kể xong những câu chuyện và bộ kinh thư kia, nếu ngươi vẫn muốn nghe, ta sẽ tiếp tục kể lại." "Bất quá..." Bóng người màu đỏ lập tức hỏi: "Ca ca, bất quá cái gì?" Lạc Thanh Chu trầm giọng nói: "Ta cũng không biết khi nào sẽ rời khỏi nơi này, có lẽ về sau sẽ không còn ở Mạc Thành nữa." Trên mái nhà, không khí đột nhiên trầm lắng. Bóng người màu đỏ thở dài: "Ca ca, chờ qua năm nay, muội muội cũng muốn đi theo." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi định đi đâu?" Thân ảnh màu đỏ do dự một chút, đáp: "Có lẽ là kinh đô, ta có một số việc cần phải đến đó một thời gian. Còn ca ca, lúc đó ngươi định đi đâu?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: "Dương Châu." Thân ảnh màu đỏ trầm mặc giây lát, rồi hỏi: "Vậy nương tử và người nhà của ca ca thì sao? Họ ở đi cùng không?" Lạc Thanh Chu không trả lời, mà quay sang nhìn thân ảnh xanh nhạt đang đứng trên mái cong, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi có rời khỏi nơi này không?" Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên đáp: "Không." Thân ảnh màu đỏ liếc nhìn nàng, không nhịn được nói: "Sư tỷ, ngươi chắc chắn chứ?" Thân ảnh xanh nhạt không nói thêm gì. Trên nóc nhà, không khí lại rơi vào một khoảng lặng. Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, chắp tay nói: "Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, đêm nay ta còn có việc, nên không thể kể chuyện xưa cho các ngươi nghe được. Đêm mai, tùy tình hình mà xem nhé." "Thật sự có lỗi, dạo gần đây bận quá." Thân ảnh màu đỏ hơi thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đáp: "Ca ca, không sao đâu, ngươi cứ đi đi." "Đúng rồi, hôm qua ta còn chưa hiểu hết chuyện, ta định nhờ sư tỷ giảng giải thêm một chút." "Được." Lạc Thanh Chu không lưu lại thêm, bay lên bầu trời đêm, thẳng hướng ra ngoài thành mà đi. Thân ảnh xanh nhạt nhìn theo bóng hắn biến mất trong đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết vẫn không lộ chút biểu cảm nào. "Sư tỷ, qua năm nay ta sẽ phải rời đi, nhưng ta cảm thấy mình sắp đột phá và ta không thể thiếu hắn." Trầm ngâm một lát, thân ảnh màu đỏ đột nhiên lên tiếng: "Ta muốn đi kinh đô, có việc trọng yếu cần làm, liên quan đến thiên hạ và sinh linh mách tính." Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên đáp: "Ngươi có thể không cần rời đi." Thân ảnh màu đỏ lắc đầu: "Không được, ta phải đi." "Sư tỷ, cho ta mượn hắn một thời gian được không?" "Chỉ một tháng?" "Không, hai tháng thôi, có được không?" "Ta sẽ trả thù lao, không dùng hắn miễn phí đâu." Thân ảnh xanh nhạt khẽ nói: "Hắn không phải là của ta, ngươi không cần hỏi ta mượn." Thân ảnh màu đỏ nhíu mày nói: "Sư tỷ, nếu ngươi nói vậy, ta sẽ không khách khí nữa, ta sẽ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ hắn, hoặc trực tiếp dùng vũ lực bắt hắn đi, ngươi không có ý kiến chứ?" Thân ảnh xanh nhạt không đáp, nhưng trên người nàng bỗng ánh trăng lấp lánh, váy trắng bồng bềnh, tóc xanh sau lưng không gió mà bay, thân ảnh màu đỏ cười nhạo, châm chọc, ta biết ngươi không nỡ mà, miệng nói hắn không phải của ngươi, kỳ thật trong lòng đã coi hắn là độc chiếm rồi, không cho ai đụng vào. Trầm ngâm một lát, thân ảnh màu đỏ lại thở dài, xem ra chỉ có thể đưa vật kia cho hắn thôi, dù có chút không nỡ, nhưng để tiếp tục nghe hắn truyền pháp, nhưng không biết những câu chuyện và kinh thư của hắn có thể truyền tải và biểu hiện được ở nơi đó không. Sư tỷ, ngươi thử lấy ra xem sao. Bên ngoài thành, gió đêm gào thét, vùng đất hoang vu không một bóng người. Lạc Thành Chu Thuận theo gió nhanh chóng tiến về phía chân núi Tử Hà. Không lâu sau, họ phát hiện những người của Tống gia trong rừng, tuy nhiên chỉ còn lại ba người, những người khác không biết đã đi đâu. Ba người này tụ tập một chỗ, dường như đang thầm thì bàn bạc điều gì đó. Lạc Thành Chu từ trên ngọn cây cao chậm rãi tiếp cận, chỉ nghe một người trong số họ nói, chiều mai chúng ta sẽ vào thành, sẽ có người tiếp ứng, lúc đó chúng ta hãy tạm thời ẩn náu ở Giao. Đúng lúc này, từ sườn núi đột nhiên vang lên tiếng gầm thảm thiết của một con thú hoang. Ngay sau đó, một tia sáng lạnh lóe lên trong rừng rồi biến mất. Lạc Thanh Chu từ trên cao quan sát kỹ lưỡng, dưới gốc cây, mấy người kia dừng cuộc trò chuyện, ánh mắt đều hướng về phía sườn núi. Lão Ngũ bọn họ hình như gặp phải thú hoang, không biết có chuyện gì không? Không sao đâu, nghe tiếng kêu chỉ là thú hoang bình thường, mà cũng đã bị họ xử lý rồi. Mấy người lại tiếp tục thầm thì trao đổi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía sườn núi nơi tia sáng lạnh vừa lóe lên, trong lòng chợt chấn động, lập tức bay vút lên không trung, nhanh chóng lao về phía đó. Nơi ấy dường như là chỗ chôn cất mẫu thân của hắn. Vút, hắn bay với tốc độ nhanh nhất rồi đáp xuống trong rừng. Bên cạnh ngôi mộ của mẫu thân hắn, hai bóng người đang xem xét một con thú hoang nằm trên đất. Con thú kia đã vỡ đầu, chết cứng. Trong tay hai người kia, họ cầm cuốc. Đi thôi, chỉ là thú hoang bình thường, thịt và máu của nó cũng chẳng có giá trị gì. Vẫn là nhanh chóng đào phần mộ này lên rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có đại sự cần làm. Hai người cầm cuốc tiến đến trước phần mộ. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, ngón tay duỗi ra, hồn lực khẽ rung động, lặng lẽ hướng về phía hai người kia. Một người giơ cuốc lên, két một tiếng đập vỡ tấm bảng gỗ dựng trước phần mộ, khiến nó ngã xuống đất. Người kia vội vàng nói, đừng làm hỏng tấm bảng gỗ đó, A Thúc đã dặn ngày mai còn phải mang tấm bảng gỗ này cùng với hài cốt trong mộ vào thành, để chúng ta có thể làm nhục tân phủ một phen. Bọn họ không cho phép mẹ của tiểu tử kia rời mộ, vậy thì để chúng ta Tống gia giúp một tay. Hắc hắc, trực tiếp rời vào trong phủ của họ. Người đàn ông vừa đập vỡ tấm bảng gỗ cúi xuống nhặt nó lên, dưới ánh trăng ảm đạm liếc nhìn, rồi cười lạnh khẽ nói, mộ của mẹ Thanh Chu, Lâm thị. Hừ, thành quốc phủ thật keo kiệt, chẳng những không cho một chỗ chôn cất tử tế, mà còn không cho phép họ Lạc lưu lại tên trên bia. Vị đại phu nhân kia quả thật tâm địa độc ác, lại còn muốn mượn tay chúng ta. Đột nhiên, lời nói của hắn dừng lại. Người đàn ông đối diện đang giơ cuốc lên đào mộ, thấy hắn đột nhiên im bặt, ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Xung quanh phần mộ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Xuy, một tiếng động kỳ quái vang lên, nhẹ nhàng, tựa như tiếng nước bắn ra. Người đàn ông đang cầm tấm bảng gỗ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Miệng hắn vẫn mở ra, nhưng không còn thốt ra được lời nào. Tại cổ hắn, một sợi dây nhỏ màu đỏ dần hiện lên, đang từ từ phun ra những tia máu tươi. Luân, Luân ca tam ta. Người nam đối diện mặt mày trắng bệch, giọng nói bắt đầu run rẩy. Lộc cộc, người đàn ông cầm tấm bảng gỗ kia, đầu bỗng nghiêng sang một bên, rồi đột nhiên lăn xuống khỏi cổ. Bốp, tấm bảng gỗ trong tay rơi xuống đất, thi thể không đầu cứng đờ tại chỗ, máu từ cổ phun ra như suối, rung động nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh của rừng cây. Âm thanh ấy vang lên rõ ràng và đáng sợ. Xẹt, người đàn ông đối diện vội vã ném cuốc xuống, đột nhiên nhảy lên như tên bắn, hoảng hốt bỏ chạy. Đồng thời hắn gào thét với vẻ mặt đầy kinh hãi về phía dưới núi, A Thúc, địch tập kích. Một bóng đen khó nhận ra bằng mắt thường, lặng lẽ như gió, không một tiếng động, đuổi theo phía sau hắn. Trong ánh sáng mờ ảo, một thanh phi kiếm mỏng manh như tờ giấy, đen như mực, khẽ rung lên, đang tích tụ lực lượng. Võ giả không phải là người thường, dù là khí huyết cường đại hay khí tức của họ đều có khả năng tự động bài xích và ngăn cản những vật phẩm liên quan đến âm hồn. Hơn nữa, da thịt và xương cốt của họ đều đã được rèn luyện cứng như sắt. Lạc Thanh Chu đêm nay vừa mới học cách điều khiển phi kiếm, nên phải tập trung toàn bộ hồn lực, đồng thời phải tiếp cận trong phạm vi ít nhất 2 mét mới có thể đảm bảo một kích chí mạng. Dưới chân núi, trong rừng cây, ba người của Tống gia đang thầm thì bàn bạc, đột nhiên nghe thấy tín hét từ sườn núi, lập tức biến sắc, cùng nhau lao lên phía trên. Trong đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, tên là Tống Nham, là em trai của gia chủ Tống phủ, cũng là võ giả có tu vi cao nhất trong số những người sống sót của Tống gia hiện tại, đã đạt đến cảnh giới võ sư trung kỳ. Tốc độ của hắn nhanh nhất, gần như trong chớp mắt đã lao tới sườn núi. Trong bóng đêm đen kịt, ánh mắt hắn vẫn rõ ràng như ban ngày. Hắn nhìn thấy Chất Nhi từ trên núi chạy vụt xuống, cũng thấy rõ vẻ mặt kinh hãi trên khuôn mặt của Chất Nhi. đang định lên tiếng quát hỏi, đột nhiên con người hắn co rụt lại. Chết Nhi đang chạy vụt về phía hắn, sắp chạm đến nơi, bỗng nhiên ngã nhào về phía trước, phịch một tiếng lăn quay xuống dốc đứng trên bậc thang. Chết Nhi lăn lộn xuống dưới, dừng lại ngay dưới chân hắn. Khi hắn vội vàng dừng bước, a thúc, thanh niên cố gắng giơ tay lên, chỉ kịp run rẩy thốt ra hai chữ này, rồi tay buông thõng, tắt thở hoàn toàn. Tống Nham sắc mặt kịch biến, vụ một tiếng, áo bào màu xám trên người hắn bỗng phồng lên, bay phấp phới. Hắn căng cứng toàn thân, ánh mắt lóe lên tinh quang, cảnh giác nhìn về bốn phía. A thúc, lúc này một đôi nam nữ trẻ tuổi vội vã chạy đến, nhìn thấy thi thể trên đất, sắc mặt lập tức đại biến, lại gần tà. Tống Nham gấp gáp quát lên, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét bốn phía. Đôi nam nữ trẻ tuổi vội vàng chạy đến gần hắn, một người rút kiếm, một người nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy hoảng sợ, ánh mắt cũng liên tục dò xét trong bóng tối. Bốn phía rừng cây yên tĩnh đến lạnh lùng, chỉ có tiếng gió đêm vi vu cùng tiếng kêu thảm thốt của cú vọ từ xa vọng lại. Ba người lưng dựa lưng, toàn thân căng cứng, không dám cử động. Cách đó 10 mét trên một cây đại thụ, Lạc Thanh Chu dùng hai ngón tay nắm chặt vi kiếm, ẩn mình trong bóng tối trên tán cây, từ trên cao quan sát bọn họ. Trong tầm mắt của hắn, ba người kia toàn thân khí huyết tràn đầy, cuồn cuộn mãnh liệt, đặc biệt là tên trung niên áo xám kia, khí huyết quanh thân như ngọn lửa hừng hực, còn có lực khí bao quanh tạo thành một vòng bảo hộ che chắn toàn thân, tựa như một lớp khiên vô hình, kinh khí thành che đậy. Đây là kỹ năng chỉ có võ sư mới sở hữu. Với thực lực thần hồn hiện tại của Lạc Thanh Chu, chỉ cần đến gần hắn trong vòng 5 mét liền sẽ chạm vào kinh khí ngoại phóng của hắn, lập tức bị phát hiện. Giống như đêm đó khi đột nhập thành quốc phủ, suýt nữa bị Lạc Diên Nhiên một quyền đánh tan hồn phách. Võ sư khí huyết tràn đầy, kinh khí bao quanh, những âm hồn bình thường căn bản không dám đến gần. Dù hắn hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới ngựa vật, cũng không dám đối mặt trực tiếp. Nếu bị một quyền đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Âm hồn rốt cuộc vẫn là âm hồn, chưa vượt qua lôi kiếp, chưa thành dương thần, cuối cùng vẫn e ngại và không thể địch lại những võ giả cường đại với khí chất chí cương chí dương. Lạc Thanh Chu từ xa trên tán cây quan sát, không dám tiếp tục đến gần. Vừa rồi dù là ám sát hai tên võ giả chỉ ở cảnh giới võ sinh, hắn cũng phải đến gần trong vòng 2 mét mới đảm bảo phi kiếm có thể xuyên thủng cơ thể họ. Giờ đối mặt với một võ sư và hai võ sinh đã có phòng bị, hắn đương nhiên không dám khinh động. Ba người kia cũng trong lòng sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì họ không biết kẻ địch là ai, không biết đối phương tu vi thế nào, cũng không biết đối phương đang ẩn nấp ở đâu, càng không biết đối phương có bao nhiêu người. Thi thể trên đất, từ cổ vẫn đang tuôn trào máu tươi, thoạt nhìn dường như bị kiếm hoặc một loại binh khí sắc bén khác đâm trúng, nhưng rõ ràng đối phương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không làm sao có thể trong nháy mắt không một tiếng động liên tiếp giết chết hai người bọn họ. Đi thôi, Tống Nham cố gắng giữ bình tĩnh, quyết đoán ra lệnh rút lui. Tới gần ta, cảnh giác hai bên trong rừng. Ba người lập tức dựa vào nhau, vội vã rút lui xuống núi. Về phần hai thi thể kia, không ai dám liếc nhìn thêm lần nữa. Lạc Thanh Chu lặng lẽ bay lên không trung, theo sát phía sau, không xa không gần, vừa có thể quan sát bọn họ, vừa nghe được tiếng nói của họ. Nơi này không thể ở lại được nữa, đối phương hẳn đã phát hiện ra chúng ta, thậm chí còn cử cao thủ tới. Đi thôi, lập tức thông báo cho người trong thành, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào ngoại thành. Hãy để huynh đệ của chúng ta tập hợp lại, đừng tiếp tục giám sát Tần phủ nữa, không thể cho đối phương cơ hội lần lượt tiêu diệt chúng ta. Đêm mai chúng ta sẽ cùng nhau hành động, bắt chúng phải trả giá bằng máu. Hãy để huynh đệ thông báo cho đại phu nhân của thành quốc phủ, mượn vị Mai lão kia dùng một lát. Còn nữa, hãy bảo người của Trương gia cũng nhanh chóng tới đây. Ba người xuống núi, không dám lưu lại chút nào, lập tức vội vã hướng về phía Mạc Thành chạy đi. Lạc Thanh Chu lặng lẽ theo sau trên không trung, một mực đuổi theo đến ngoại thành Mạc Thành. Nhìn thấy bọn họ tiến vào một gian sân nhỏ cũ nát, mới dừng lại, lúc này bọn họ vẫn có thể vào thành. Xem ra trong số thủ vệ ngoại thành cũng có người của bọn họ. Không biết Tần gia rốt cuộc có bảo vật gì mà khiến nhiều thế lực trong Mạc Thành sẵn sàng liều mạng cấu kết với Tống gia. Lạc Thanh Chu vừa quan sát kỹ lưỡng các con đường hẻm nhỏ và những căn phòng cũ nát xung quanh, rồi quay người trở về Tử Hà Sơn. Khi đến giữa sườn núi, hắn từ từ hạ xuống, hai chân chạm đất nhẹ nhàng, tựa như không đặt lên vật thật, nhưng cũng không xuyên qua mặt đất. Nhìn tấm bảng gỗ nằm trên mặt đất, hắn vô thức đưa tay ra muốn nhặt nó lên và cắm lại trước phần mộ, nhưng khi tay vừa chạm vào, hắn lập tức xuyên qua tấm bảng gỗ, hoàn toàn không thể cầm nắm được. Dù nói là cảnh giới ngự vật, nhưng thực chất chỉ là một tiểu cảnh giới mới bắt đầu, chỉ có thể chạm vào những vật thể được luyện chế đặc biệt bằng thần hồn, đa số vật thật đều không thể đụng vào. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, luyện thần cảnh, hắn mới có thể thực sự thao túng mọi vật thể và tu luyện các pháp thuật cao cấp hơn. Đến lúc đó, thần hồn của hắn có thể mượn thân thể người khác để nói chuyện và hành động, thậm chí có thể tạm mượn thân xác của các loài yêu thú. Đó mới là lúc hắn đạt được một chút thành tựu. Lạc Thanh Chu thu tay lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Gió đêm trong rừng xuyên qua, mang theo tiếng nghẹn ngào tan vỡ, tựa như có ai đó đang khóc lặng lẽ trong đêm khuya cô độc này. Lạc Thanh Chu quay người quỳ xuống, cúi đầu khẽ nói: "Mẫu thân, ngài yên tâm, nỗi nhục hôm nay, hài nhi nhất định sẽ đòi lại cho ngài. Mối thù hại tính mạng của ngài, hài nhi tuyệt đối không dám quên. Hài nhi xin thề với ngài, nhất định sẽ khiến nàng cửa nát nhà tan, nợ máu trả bằng máu. Nàng thích gì, hài nhi sẽ khiến nàng mất đi thứ ấy. Nàng quan tâm cái gì, hài nhi sẽ hủy diệt cái đó. Hài nhi muốn nàng phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn nhất, sâu nhất trên thế gian này." Đêm tối lặng lẽ trôi qua, không biết bao lâu sau, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng chim hót, phía chân trời đông bắt đầu lóe lên ánh sáng ban mai. Lạc Thanh Chu rời khỏi Tử Hà Sơn, bay trở về trong thành. Hắn đến trước thành quốc phủ, đáp xuống mái hiên của một ngôi nhà bên cạnh, lặng lẽ nhìn về phía phủ đệ vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Trên nóc mái cong của tòa nhà cao nhất trong phủ có thêm hai viên ngọc châu màu đỏ, rõ ràng là lần trước hắn dùng thần hồn do thám đã khiến Lạc Di Nhiên cảnh giác, nên mới trang bị hai vật này để khắc chế thần hồn. Tuy nhiên, đối với hắn lúc này, những thứ đó đã trở nên vô dụng. Dù vậy, hắn hiện tại vẫn không dám tùy tiện đột nhập vào thành quốc phủ, bởi vì bên trong phủ lúc này đã đầy dãy võ giả đang tuần tra khắp nơi, rõ ràng là để chuẩn bị cho yến hội đêm mai. Đêm mai sẽ là buổi tiệc chúc mừng đại phu nhân được phong làm cáo mệnh phu nhân, không chỉ có các quý tộc trong mặt thành tham dự, mà còn có trưởng công chúa cùng người của triều đình đến dự. Lạc Diên Niên tự nhiên không dám khinh suất, chắc chắn phải tăng cường phòng thủ. Nơi tụ tập của võ giả, dù không cần động thủ, khí huyết hừng hực như biển lửa cũng đủ khiến thần hồn không dám đến gần. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh nóc nhà, lặng lẽ quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng bay lên không trung. Trở về tân phủ, hắn đi thẳng đến khu vườn nhỏ Mai Hương, liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư. Nàng đang nằm trên giường ngủ say, gương mặt thanh tú vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với tối hôm qua đã khá hơn một chút, và cũng không còn ho khan nữa. Không biết linh dịch kia có phải đã phát huy tác dụng hay không. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi xuyên qua nóc nhà, lặng lẽ trở về tiểu viện của mình. Vừa định bước vào nhà, hắn bất ngờ nhìn thấy dưới gốc cây lớn trong sân, một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Một cô gái mặc váy áo màu xanh nhạt, ôm kiếm trong ngực, thân hình thon thả, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của sân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, rồi trở về phòng, thần hồn quý vị. Hắn trước tiên thu hai giọt linh dịch trên Nhật Nguyệt Bảo Kính vào một chiếc bình sứ, sau đó lật mặt kính đặt lại trên bàn trước cửa sổ. Làm xong những việc này, hắn khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa. Khi đi đến tiểu viện, hắn nhẹ nhàng bước chân, lặng lẽ tiến đến cửa ra vào, rồi đột ngột mở cửa với tiếng kẹt kẹt. Cô gái đang đứng dưới gốc cây bất ngờ giật mình, định quay người tránh né, thì Lạc Thanh Chu đột nhiên gọi: "Thiền Thiền, ta mua cho ngươi mứt quả." Hạ Thiền dừng bước, nhưng rồi vẫn nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói thêm: "Chuyên môn mua cho ngươi một mình đấy, Bách Linh không có." Hạ Thiền dừng bước, nhưng vẫn chưa quay người lại. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra mứt quả, bước đến gần nói: "Thiền Thiền, ta có việc cần ngươi giúp." Hạ Thiền nắm chặt kiếm trong tay, vẫn quay lưng về phía hắn, khẽ mở miệng: "Giết người, phải không?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Hạ Thiền hơi cúi đầu: "Ta chỉ có thể giúp ngươi giết người." Lạc Thanh Chu nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng nói: "Đương nhiên không chỉ giết người, Thiền Thiền có thể giúp ta rất nhiều việc." Hạ Thiền quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Có thật không?" Lạc Thanh Chu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút: "Chờ một lát, để ta nghĩ xem." Hắn nghĩ mãi, nhưng chẳng thốt ra được gì. "Hừ." Hạ Thiền quay người định bỏ đi, Lạc Thanh Chu lập tức đuổi theo, cười theo, cười nói: "Thiền Thiền, ta đùa ngươi chút thôi, đừng giận, cầm lấy mứt quả đi, để cô ra nói cho ngươi biết, ngươi có thể giúp ta những gì. Thật sự rất nhiều, cô ra không lừa ngươi đâu." Hạ Thiên lúc này mới dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đưa mứt quả đến trước mặt nàng, nói: "Ngươi xem này, thứ nhất, mùa hè cô ra ngồi cùng ngươi sẽ rất mát mẻ, không cần quạt, cũng không cần tìm chỗ râm mát. Thứ hai, kiếm của ngươi rất nhanh, mùa hè ngồi cùng ngươi không sợ muỗi, đi dã ngoại cũng không sợ côn trùng. Thứ ba, ngươi không thích nói nhiều, cô ra ngồi cùng ngươi sẽ rất yên tĩnh, không sợ ồn ào. Thứ tư." Hạ Thiền quay người rời đi. Lần này bước chân nàng rất nhanh, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng hơn, tay nắm chặt thanh kiếm, má phấn cũng phồng lên. Nàng thật sự tức giận. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng nàng nhanh chóng khuất xa. Đột nhiên, hắn lớn tiếng nói: "Thứ tư, Hạ Thiên, ngươi rất đáng yêu, cô già rất thích ngươi. Mỗi ngày nhìn thấy ngươi, cô già đều cảm thấy vui vẻ." Bóng dáng đang tức giận kia bỗng nhiên cứng đờ, dừng lại. Bóng đêm lặng lẽ nhường chỗ cho ánh sáng. Một vầng mặt trời ban mai dần hé lộ ở chân trời. Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng chim hót líu rít. ngay cả làn gió thổi qua cũng mang theo hương thơm của hoa cỏ. Trời cuối cùng cũng sáng rồi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng hình mảnh mai đơn độc kia, vừa định nói thứ năm thì nàng đã cầm kiếm bước nhanh rời đi, không chút do dự. Chẳng mấy chốc nàng biến mất trong ánh sáng đầu tiên của buổi sớm. Chắc là nàng đã đồng ý rồi, Lạc Thanh Chu tự nhủ. Hắn đứng yên một lúc rồi quay người trở về tiểu viện. Dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề mệt mỏi. Trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp Chăm Chỉ đã thức dậy, đang đứng dưới mái hiên chải tóc. Nhìn thấy hắn từ bên ngoài bước vào, cô bé ngạc nhiên hỏi: "Công tử, sao mới dậy sớm thế?" Rồi lại nói: "Hay công tử vừa từ bên ngoài trở về?" Lạc Thanh Chu bước tới, véo nhẹ má cô bé, nói: "À, vừa từ Thanh Lâu trở về." Nói xong, hắn bước vào nhà. "À?" Tiểu nha đầu đứng cứng người, rồi khẽ mấp máy miệng: "Lại lừa người ta nữa rồi. Công tử làm sao dám đi Thanh Lâu chứ? Lần trước suýt nữa bị Hạ Thiên Tỷ tị dọa không dám về nhà nữa kia kìa." Lạc Thanh Chu vào phòng, ngồi xuống trước bàn sách, suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch trong ngày. Sau đó, hắn ra ngoài chào hỏi mấy tiểu nha đầu trong viện, rồi lại rời đi. Hắn thẳng tiến đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, tiến vào khu rừng trúc hẻo lánh, lập tức thần hồn xuất khiếu, bắt đầu luyện tập phi kiếm. Vút, vút, vút, vút, phi kiếm quanh người hắn bay lượn nhanh chóng, xoay trái phải, lên xuống, rồi đột nhiên dừng lại, xoay tròn tại chỗ với tốc độ cực nhanh. Tách, chỉ một cái khẽ động ngón tay, phi kiếm lập tức vòng quanh một cây trúc xanh, rồi trong nháy mắt chém đứt cây trúc, khiến nó đổ xuống. Sau một canh giờ luyện tập trong rừng trúc, hắn mang theo phi kiếm bay lên không trung, đón ánh mặt trời mới mọc màu vàng kim, bay về phía Nguyệt Lâu bên hồ, tiếp tục luyện tập phi kiếm trên mái nhà. Khi thần hồn xuất khiếu vào ban ngày, việc điều khiển phi kiếm tiêu hao hồn lực nhiều hơn và nhanh hơn, đồng thời phi kiếm cũng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy hắn phải thật nhanh, nếu có thể kéo dài khoảng cách điều khiển tự nhiên càng tốt. Ban đầu hắn luyện tập trong phạm vi 3 mét, sau khi thuần thục hắn thử mở rộng ra thêm 2 mét. Quả nhiên như Tiểu Nguyệt đã nói, khi khoảng cách xa hơn, hồn lực và thần niệm của hắn tiêu hao nhanh hơn, việc điều khiển cũng khó khăn hơn trước, tốc độ và uy lực của phi kiếm cũng giảm đi đáng kể. Xem ra cảnh giới thần hồn của hắn hiện tại vẫn còn quá thấp. Vù, hắn tiếp tục luyện tập trong phạm vi 3 mét, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thần hồn hắn càng lúc càng nóng bỏng, hồn lực tiêu hao cũng ngày càng nhanh. Đến giữa trưa, hắn thu hồi phi kiếm, bay về rừng trúc, thần hồn quy khiếu, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra thịt bò và nước sạch, đơn giản dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại thần hồn xuất khiếu, rời khỏi tần phủ, ban ngày bay lượn, càng phải cẩn thận hơn nữa. Không lâu sau, hắn đến ngoại thành, lần theo con đường đã ghi nhớ từ hôm qua, nhanh chóng tìm đến gian tiểu viện cũ nát kia. Cửa viện đóng chặt, bên trong không một bóng người, mấy căn phòng với cửa gỗ cũ kỹ cũng đóng im ỉm, dường như không có ai ở. Lạc Thanh Chu bay lên nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống, lục lọi mấy căn phòng, cuối cùng trong kho củi tìm thấy mấy bóng người kia. Ngoài 3 người của Tống gia tối hôm qua, còn có thêm 1 lão giả và 2 thanh niên. Tên lão giả kia, Lạc Thanh Chu nhận ra, chính là vị bảo tiêu bên cạnh Lạc Nhị công tử của Thành Quốc phủ, được gọi là Mai lão, hẳn là đã đạt đến cảnh giới võ sư. 2 người còn lại đều là những khuôn mặt xa lạ. Lạc Thanh Chu thấy trong phòng có 2 võ sư, không dám đến gần, liền trốn ở chỗ cao nhất trên nóc nhà, cẩn thận quan sát. 3 người Tống gia đang ăn cơm trưa như hổ đói, trông như đã lâu không được ăn no. Mai lão đứng ở cửa ra vào, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt cao có, dường như đã đang suy nghĩ điều gì. 2 thanh niên kia, một người đeo kiếm bên hông, một người cầm đao trong tay, đang thầm thì trò chuyện. Lạc Thanh Chu lờ mờ nghe được một người trong đó nhắc đến: "Chúng ta Trương gia." Hóa ra là người của Trương gia. Thành Quốc phủ và Trương gia đều phái người đến đây, không biết còn có những thế lực nào khác nữa. Lạc Thanh Chu đợi một lát, xuyên qua nóc nhà bay lên không trung, từ trên cao quan sát khắp 4 phía. Đột nhiên hắn nhìn thấy một tên ăn mày quen thuộc ở cách đó không xa. Tên ăn mày này trước đây thường ngồi dưới gốc cây lớn ở cổng thành, chính là người đã thông báo tin tức cho Tống gia. Hiện tại hắn có lẽ đang giúp canh gác. Ngoài hắn ra, bên ngoài không có ai khác đáng ngờ. Nếu còn có người khác, có lẽ họ đang ẩn nấp đâu đó trong nội thành, chờ đợi cơ hội cùng những người này tụ tập, rồi sau đó tìm cách tiến vào tần phủ. Cơ hội đó chính là đêm nay khi Thành Quốc phủ tổ chức tiệc tối. Lúc ấy toàn bộ quý tộc Mạc Thành sẽ tề tự, tần phủ cũng sẽ tham dự. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận từng bước trở về kho củi, nhìn xuống dưới, người đàn ông trung niên của Tống gia đang nói chuyện với một lão giả họ Mai. "Mai huynh, đêm nay ngươi chỉ cần đối phó với Tần Xuyên của Tần gia. Tu vi của hắn hiện tại ước chừng cũng ở cảnh giới võ sư, ngươi là võ sư trung kỳ, đối phó hắn dư sức. Giết hắn xong, những người khác trong phủ sẽ không còn là mối đe dọa với chúng ta. Lúc đó, nhị công tử nhà ngươi tham gia khảo thí cũng sẽ bớt đi một đối thủ mạnh, còn bảo vật của Tần phủ, chúng ta chỉ muốn báo thù, không hứng thú với những thứ đó. Mấy nhà các ngươi có thể tùy ý phân chia xử lý." Lão giả họ Mai ánh mắt lấp lánh, không nói gì, trời tối chúng ta sẽ xuất phát vào nội thành cùng bọn họ tụ hợp, chờ Tần Văn Chính, lão thất phu kia ra ngoài. Lạc Thanh Trù nghe thêm một lúc, rồi xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung nhanh chóng rời đi. Ban đầu, hắn định trực tiếp tìm cách ra tay trước, giết chết những kẻ này để diệt trừ mối đe dọa, đồng thời bắt sống người của Tống gia mang đến thành quốc phủ, làm nhục vị đại phu nhân đang hả hê tiếp nhận sắc phong. Nhưng khi nhìn thấy tên lão già họ Mai kia, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người kia thường xuyên xuất hiện cùng Lạc Nhị công tử trong Hắc Mộc Lâm, ngay cả Đao tỷ cũng biết hắn là hộ vệ của Lạc Ngọc. Nếu như hắn đột nhiên có một ý tưởng liều lĩnh, đêm nay không chỉ có trưởng công chúa sẽ đến, triều đình cũng đã phái người vào Mạc Thành, và họ cũng sẽ tham dự yến tiệc. Lúc đó chính là thời điểm thành quốc phủ được vinh dự nhất, cũng là lúc vị đại phu nhân kia đắc ý nhất. Nghĩ đến hình ảnh đó, lại nghĩ đến cái chết thảm của mẫu thân và việc phần mộ của bà suýt bị đào lên đêm qua, hắn nghiến răng căm hận. Vì vậy hắn quyết định đêm nay sẽ tặng cho người phụ nữ độc ác kia một món quà lớn hơn nữa. Hắn nhanh chóng trở về Tần phủ. Sau khi hồn phách quy khiếu, hắn thẳng tiến đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Vừa đến cửa, hắn thấy thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt lạnh lùng đang tựa vào khung cửa, ôm kiếm, ngẩn người như đã đứng đó từ lâu. Lạc Thanh Chu bước đến gần, thiếu nữ chợt tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi định quay vào nhà. Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Thiền Thiền, ta cần ngươi hỗ trợ." Dừng một chút, hắn lại nói thêm: "Sự tình rất khẩn cấp." Hạ Thiền dừng bước, quay người nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì, nhưng sau đó đi thẳng ra cửa, đứng phía trước hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, theo sau hỏi: "Thiền Thiền, ngươi biết đối phó với võ giả chứ? Võ sư trung kỳ cảnh giới, ngươi có nắm chắc không?" Hạ Thiền dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói: "Cần, đưa ra." "Bất ngờ, trong vòng 10 bước sao?" Lạc Thanh Chu hỏi. Hạ Thiền khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "5 bước." Lạc Thanh Chu giật mình, đối phương tu vi càng cao, càng dễ dàng né tránh kiếm của ngươi, chỉ trong vòng 5 bước, ngươi mới có nắm chắc, đúng không?" Hạ Thiền gật đầu. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói: "Đối phương có hai võ sư, một người là võ sư trung kỳ, một người là võ sư sơ kỳ, khá khó giải quyết. Những người khác ta đều có thể đối phó, chỉ có võ sư, ta cần suy nghĩ lại xem nên làm gì." "Không được, chỉ có thể đi tìm Nhị ca." "Không." Hạ Thiền đột nhiên nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không đi tìm hắn sẽ bị phát hiện." "Ngươi?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Thiền thấy hắn nhìn mình, hơi cúi đầu, tay nắm chặt thanh kiếm, thấp giọng nói: "Thiền Thiền." "Có thể." Nhìn gương mặt thanh lệ của nàng cùng dáng vẻ hơi e thẹn, nghe giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu, Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn nhịn không được đưa tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt nàng. Thế nhưng, khi tay hắn vừa chạm gần, lại vội vàng rụt lại, nhẹ nhàng nói: "Thiền Thiền, đợi khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, cô gia sẽ dẫn ngươi đi dạo phố, ăn uống thỏa thích, được không?" Hạ Thiền ngẩng đầu hỏi: "Có mang Bách Linh đi không?" Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, nói: "Không mang theo, chỉ mang Thiền Thiền đáng yêu thôi. Chúng ta sẽ giấu nàng, lén đi." Hạ Thiền ngạc nhiên, nhìn hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu: "Không, phải dẫn Bách Linh đi. Bách Linh ngươi đáng yêu." Lạc Thanh Chu giật mình, môi khẽ động, dường như muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nghĩ rằng nàng chắc sẽ không trả lời, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc để tâm sự. "Đi thôi, đến chỗ Nhị tiểu thư, ta có một số việc cần bàn giao với nàng." Hắn không chần chừ thêm, bước nhanh về phía trước. Hạ Thiền cầm kiếm, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Khi đến cửa sau khu vườn Mai Hương, nàng chủ động dừng lại, đứng dưới gốc cây lớn, lặng lẽ chờ đợi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, do dự một chút, nói: "Có lẽ ngươi nên thử lại đến gần Nhị tiểu thư thêm vài lần nữa, xem có còn giống như trước kia không." "Có lẽ sẽ không đâu." Hạ Thiên lắc đầu, từ từ cúi mặt, ánh mắt đượm buồn. Trong ánh mắt nàng lộ ra chút tự ti, chút áy náy và cả nỗi khổ tâm. Những lần trước, mỗi khi nàng đến gần, Nhị tiểu thư đều ho ra máu. Lạc Thanh Chu nhìn xuống dưới gốc cây, thấy bóng dáng đơn bạc, tinh tế và cô độc của nàng đang đứng đó trong sự trầm lặng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi thương cảm và đau lòng chưa từng có, khẽ nói: "Vậy ngươi hãy ở đây ngoan ngoãn chờ nhé, cô." Thanh Chu cà cà sẽ ra ngay. Nói xong, hắn bước nhanh vào tiểu viện. Dưới gốc cây, thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt an nhiên nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi nó khuất dần trong tiểu viện. Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức khó nghe: "À, Thanh Chu ca ca." Gió nhẹ lướt qua, dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng, mang theo hương hoa thoang thoảng sau buổi trưa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi lấm tấm lên người nàng và khuôn mặt xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Mai Hương viên nhỏ, trong thư phòng, hơi ấm tỏa khắp, khói thuốc lượn lờ. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, ngồi trước bàn viết, hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, đang chăm chú lắng nghe Lạc Thanh Chu nói chuyện. Trên gương mặt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lạc Thanh Chu đứng một bên, thấp giọng thì thầm. Thu Nhi đứng hầu ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn xuống đôi giày, thỉnh thoảng thở dài một hơi, không biết đang nghĩ gì. Châu Nhi mặt lạnh như băng, đang luyện tập phi đao trong sân. Tốc độ phi đao của nàng ngày càng nhanh, số lần trúng hồng tâm cũng ngày càng nhiều, và lực đạo càng lúc càng hung hãn. Đàn ông phụ bạc đều chết hết đi. Lạc Thanh Chu vừa bước ra khỏi nhà, nghe thấy nàng lẩm bẩm. Thu Nhi ngồi xổm trên đất giúp hắn xỏ giày, ngẩng đầu nhìn hắn, bờ môi khẽ động muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi đến khi hắn rời khỏi sân, nàng vẫn không nói ra lời. Thu Nhi, chúng ta đi đến chỗ nhị ca một chuyến. Từ trong thư phòng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tần Vi Mặc. Thu Nhi vội vàng đáp lời, bước vào thư phòng giúp nàng khoác áo ngoài và đỡ nàng đứng dậy. Trong sân, Châu Nhi lập tức thu hết phi đào giấu bên hông. Lạc Thanh Chu dẫn Hạ Thiền ra cửa, hỏi lặng lẽ rồi đi từ cửa sau. Trong yên lặng của tiểu viện, hắn đứng trước mặt thiếu nữ, lấy ra tấm mặt nạ kia đeo lên mặt, rồi cởi bỏ chiếc áo nho bào rộng rãi thay bằng một chiếc áo dài màu lam ôm sát. Sau đó hắn quay lại nhìn nàng hỏi, có nhận ra cô ra không? Hạ Thiền kinh ngạc nhìn hắn rồi lắc đầu. Lạc Thanh Chu lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc áo dài màu lam nhạt đưa tới trước mặt nàng, nói, ngươi mặc vào đi. Hạ Thiền liếc nhìn, do dự một chút rồi tiếp nhận và mặc lên người. Dù là áo dài nhỏ nhưng khi mặc lên thân hình mảnh mai của nàng vẫn trông rộng rãi, khiến cả người nàng càng thêm nhỏ bé. Thiếu nữ này dáng người không thấp nhưng xương cốt rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, trông rất yếu đuối và đơn độc. Nếu trên gương mặt nàng thêm chút tái nhợt bệnh tật, có lẽ còn có thể so sánh với Tân Nhị tiểu thư. Nhưng ai có thể ngờ được nàng lại là một cao thủ, có thể chém đứt cổ đối thủ chỉ trong một kiếm. Thiền Thiền, trước tiên có thể để kiếm ở chỗ ta không? Cầm kiếm đi trên đường quá lộ liễu, bất lợi cho lần hành động này của chúng ta. Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi mở miệng nói, hắn biết thiếu nữ này chưa từng rời tay khỏi thanh kiếm, kể cả khi ngủ cũng nắm chặt trong tay. Chỉ có vài đêm trước khi ở trong vườn hoa, nàng mới đặt kiếm sau lưng. Thiếu nữ này từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, thanh kiếm trong tay chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Hiện tại trên đường đông người như vậy, nàng chắc chắn sẽ căng thẳng bất an, chỉ có cầm kiếm nàng mới cảm thấy yên tâm một chút. Được rồi, kỳ thật cũng không sao. Lạc Thanh Chu vừa định nói thôi thì thiếu nữ đã đưa thanh kiếm tới trước mặt hắn, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Lạc Thanh Chu ngẩn người một chút, tiếp nhận thanh kiếm thu vào túi trữ vật rồi nhìn nàng nói, cảm ơn. Tạ ơn nàng đã nghe lời, càng tạ ơn sự tín nhiệm của nàng. Lạc Thanh Chu dẫn nàng ra khỏi hẻm nhỏ, đi trên con phố phồn hoa, tiếng giao hàng của những người bán rong vang lên liên tục, người qua lại nhộn nhịp. Lạc Thanh Chu cảm nhận được sự căng thẳng của thiếu nữ bên cạnh, do dự một chút rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh của nàng, tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước. Thiếu nữ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn hắn, không nói gì, cũng không dãy giụa, chỉ lặng lẽ áp sát vào người hắn. Hai người một cao một thấp, mặc cùng một loại trường sam màu xanh lam, tay trong tay tựa như một đôi tình nhân trầm lặng hòa mình vào dòng người qua lại. Ánh nắng buổi chiều có chút lười biếng, gió thổi qua mang theo mùi rượu từ trong ngõ nhỏ và hương thơm của bánh từ quán ven đường. Mứt quả đây, mứt quả, một người bán hàng rong rao lên. Lạc Thanh Chu liếc nhìn rồi dẫn thiếu nữ bên cạnh đi tới mua một sâu mứt quả đưa đến trước mặt nàng. Thiếu nữ đưa tay ra đón lấy vẫn không nói gì, hai người nắm tay nhau tiếp tục bước đi. Khi đi đến chiếc cầu hình vòm dẫn vào nội thành, cả hai không hẹn mà cùng dừng bước. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng dẫn nàng đến một bên cầu, nhìn xuống dưới vòm cầu khẽ nói, Thiền Thiền, còn nhớ đến đó không? Thiếu nữ bên cạnh ngậm mứt quả trong miệng, má hồng lên nhẹ, chớp mắt nuốt xuống. Sau một lúc lâu nàng mới khẽ đáp, ừm. Lạc Thanh Chu trong lòng hiện lên hình ảnh đêm đó, mưa gió dữ dội, hai người trốn dưới vòng cầu dựa vào nhau để sưởi ấm. Hắn dịu dàng nói, Thiền Thiền, ừm. Thiếu nữ trên môi dính một chút ánh nước lấp lánh, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy trong veo nhìn về phía hắn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt đeo mặt nạ kia trông bình thường, không còn vẻ thanh tú đẹp đẽ như trước, nhưng vẫn khiến nàng hoảng hốt một chút. Chân của ngươi thật sự rất đẹp. Lạc Thanh Chu nhịn mãi rồi cũng buột miệng nói câu ấy, lập tức cảm thấy hơi mất mặt, liền nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Thôi được, đợi về nhà ta sẽ vứt bỏ mấy cuốn sách loạn tâm kia đi. Nhưng vừa nhớ lại đêm hôm đó dưới vòm trời đen kịt lạnh lẽo bên đống lửa ấm áp, thiếu nữ này cởi bỏ đôi vớ lưới để lộ ra đôi chân nhỏ tuyết trắng, quả thật là một khung cảnh khó quên. Cô gái đáng yêu chỗ nào cũng đáng yêu, phải không? Hạ Thiền bị hắn kéo đi, quay đầu nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong mắt lóe lên một tia gì đó, dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Họ tiến vào ngoại thành. Đường phố ngoại thành rõ ràng bẩn thỉu hơn nhiều, những ngôi nhà cũ nát, cửa hàng thưa thớt, người ăn xin cũng nhiều hơn. Rất nhiều người đi đường mặt mày xanh xao vàng vọt, rõ ràng ngay cả việc ăn cơm cũng là vấn đề. Dù vậy, dù là nơi nghèo khó vẫn có thanh lâu. Lạc Thanh Chu nắm tay Hạ Thiền vừa đi qua một con hẻm liền thấy một tòa thanh lâu được trang trí xinh đẹp. Cửa ra vào và trên lầu đều có những cô gái khoác lụa mỏng, trang điểm lộng lẫy yêu kiều, nhưng chất lượng rõ ràng kém xa so với Thiên Tiên Lâu trong nội thành. Công tử, công tử, công tử, vào chơi đi, lần đâu miễn phí nhé. Chỗ chúng tôi đủ loại, mập gầy, cao thấp, to nhỏ, trắng đen, thiếu nữ thanh xuân tươi mát, mỹ phụ gợi cảm quyến rũ, cả những phụ nữ trung niên phong vận đều có đủ cả. Lạc Thanh Chu vừa dắt Hạ Thiền đi qua cửa, liền có một cô gái nhỏ nhắn, eo thon, tay cầm quạt lụa nhỏ, vừa đi vừa lắc lư, mặt đầy nhiệt tình giới thiệu. Tuy nhiên, Hạ Thiền chỉ quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, cô ta lập tức im bặt. Hai người tiếp tục đi qua vài con phố. Lạc Thanh Chu nắm tay Hạ Thiền, hướng về phía một ngõ hẻm nhỏ, ánh mắt dừng lại ở tên ăn mày đang tựa vào góc tường, khẽ nói: "Thiền Thiền, đến đây, chờ một lát phải cẩn thận, nếu đánh không lại thì chạy, với tốc độ của ngươi, không ai đuổi kịp đâu. Đừng lo cho ta, ta chạy còn nhanh hơn ngươi nữa." Hạ Thiền nắm chặt bàn tay trống không, không nói gì. Lạc Thanh Chu dắt nàng đi tới trước mặt tên ăn mày, từ trong túi lấy ra một mảnh bạc vụn, ném vào trên trước mặt hắn. Tên ăn mày lập tức đưa tay nhặt mảnh bạc, vội vàng cúi đầu nói: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Trong khoảnh khắc hắn cúi đầu cảm ơn, một tia hàn quang lóe lên từ tay Lạc Thanh Chu, lưỡi dao sắc bén, suý, một tiếng xuyên qua cổ hắn. Tên ăn mày cứng đờ người, há to miệng, chưa kịp ngậm đầu, Lạc Thanh Chu đã nắm lấy áo hắn, liếc mắt nhìn hai bên, lôi hắn vào trong ngõ hẻm, ném vào đống rác, Thiền Thiền cho. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm, đưa cho thiếu nữ bên cạnh, lại dặn dò: "Phải cẩn thận, đừng cậy mạnh mà liều lĩnh, đánh không lại thì chạy ngay, nghe rõ chưa?" Thiếu nữ khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi sâu vào trong hẻm nhỏ, men theo con đường quen thuộc đến bên ngoài một tiểu viện có tường bao quanh. "Đợi ta ở đây, quan sát kỹ nhé." Lạc Thanh Chu đứng sát góc tường, lập tức thần hồn xuất khiếu, đi vào điều tra tình hình. Những kẻ kia vẫn đang trốn trong kho củi tối tăm, khẽ trò chuyện. Tuy nhiên, trong phòng dường như thiếu mất một người. Nhìn kỹ lại, tên lão giả họ Mai từ thành quốc phủ không có ở đây. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, lập tức cẩn thận bay đến các phòng khác để tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Chẳng lẽ hắn đã sớm vào nội thành? Hắn cẩn thận dò xét khắp tiểu viện một lần, thấy không có gì bất thường, liền quyết định nhanh chóng hành động. Thần hồn quy khiếu, hắn nhảy lên, trực tiếp từ tường viện nhảy vào bên trong, lập tức áp sát vào tường. Hắn lặng lẽ tiến về phía kho củi, quay đầu nhìn lại, Hạ Thiền đã im lặng đi theo sau. Canh cửa, Lạc Thanh Chu ra hiệu, rồi thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, leo lên mái nhà thấp bé bên cạnh kho củi. Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của tên nam tử trung niên nhà Tống: "Trên nóc nhà có người." Ầm, một tiếng nổ vang lên. Lạc Thanh Chu đột nhiên giáng một quyền xuống, trực tiếp đập vỡ một mảng lớn ngói xanh trên nóc nhà. Lập tức trong tay hắn lóe lên một tia hàn quang, phốc, một tiếng ném ra một túi vôi bột đã được mở sẵn. Trong kho củi chật hẹp, bột trắng lập tức bay mù mịt khắp nơi. Mấy người phản ứng chậm, lập tức bị dính đầy bột trắng từ đầu đến chân. "Mau ra ngoài!" Tống Nham gấp gáp quát lên. Phanh một tiếng, hắn là người đầu tiên phá cửa chạy ra. Xẹt, một tia hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đâm về phía cổ họng hắn. Tống Nham sắc mặt đại biến, không kịp né tránh, đành phải đưa tay lên bảo vệ cổ họng. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tay hắn, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến. Nhân cơ hội này, hắn lập tức lé mình, nhảy vọt ra ngoài. Tuy nhiên, bàn tay hắn đã bị lưỡi kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa. Dù vậy, hắn cũng may mắn tránh được đòn chí mạng này, lập tức áo bào phồng lên, hai quyền, oanh, một tim đánh tới. Hai người của Trương gia cũng từ trong kho củi lao ra, cặp nam nữ trẻ của Tống gia đi theo phía sau, vừa định xông ra, khi từ trong làn hơi nước trắng mịt mờ đột nhiên bay tới một bóng đen dài nhỏ, xẹt, một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng bắp chân của cả hai người. A, hai người kêu thảm một tiếng, phịch phịch, ngã lăn ra cửa. Họ vừa định cắn răng đứng dậy, thì bóng đen dài nhỏ kia đột nhiên vút, nhanh chóng xoay tròn vài vòng, trong nháy mắt chặt đứt một chân của cả hai người. Ai, hai người lại một lần nữa kêu thảm thiết. Bóng đen dài nhỏ kia đột nhiên bay lên nóc nhà, biến mất, không còn thấy đâu nữa. Khi những người đàn ông của Trương gia đang chuẩn bị vây công Hạ Thiền trong nội viện, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên. Họ lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đụng, một tiếng, trực tiếp đập vỡ đầu một người trong số họ. Người đàn ông bên cạnh lập tức hoảng hốt, vội vàng rút kiếm chém về phía trước. Đáng tiếc, thực lực của hắn không đủ, tốc độ ra kiếm còn kém xa so với thiếu nữ bên cạnh. Ầm, một quyền nữa đánh xuống, trực tiếp làm gãy xương sườn hắn, đánh bay hắn ra xa, đập mạnh vào bức tường viện gần đó, ngay lập tức hôn mê. Trong chớp mắt, bốn người trẻ tuổi ở cảnh giới võ sinh đã nằm gục trên đất, một chết ba bị thương. Lạc Thanh Chu nhìn về phía người đàn ông trung niên của Tống gia đang ra đòn hung hãn, định bước lên hỗ trợ, thì đột nhiên trong lòng giật mình, lập tức quay người đánh ra một quyền. Âm, một lực lượng kinh khủng đột ngột đập vào nắm đấm của hắn, răng rắc, cánh tay hắn lập tức gãy vụn, toàn bộ cơ thể bị lực lượng khổng lồ đó đẩy bay ngược ra xa, ngã xuống dưới góc tường. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy lão già họ Mai mặc áo bào xám không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Lão già họ Mai không thèm nhìn hắn thêm, lập tức một quyền đánh thẳng về phía thiếu nữ đang múa kiếm linh hoạt kia. Hai tên võ sư, một người ở cảnh giới trung kỳ, một người ở cảnh giới sơ kỳ, cùng nhau vây công thiếu nữ xuất kiếm cực nhanh. Dù vậy, tên trung niên nhà Tống tên Tống Nham vẫn bị trúng một kiếm trên vai, máu tươi ứa ra không ngừng. Lão giả họ Mai một quyền đánh bay thiếu nữ ra xa, lập tức như chớp nhoáng đuổi theo, liên tiếp ra vài quyền nữa, miệng nói: "Tống huynh, lùi lại, để lão phu xử lý tiểu nhà đầu này, ngươi đi kết liễu tên tiểu tử kia ở góc tường." "Được, làm phiền Mai huynh." Tống Nham rời khỏi trận chiến, tay sờ lên vết thương trên vai, liếc nhìn thiếu nữ xuất kiếm cực nhanh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lập tức xoay người, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía góc tường, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Lạc Thành Trù ngồi ở góc tường, cánh tay gãy xương, mu bàn tay máu thịt bê bết, đang chịu đựng đau đớn. Hắn dùng tay còn lại đỡ lấy cánh tay gãy, thấy Tống Nham bước nhanh đến, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vút, kiếm trong tay Hạ Thiền đột nhiên trở nên nhanh hơn, sẵn sàng liều mạng đón đỡ những đòn tấn công. Thân ảnh nàng lóe lên, lao về phía Tống Nham đang tiến đến. Lão giả họ Mai nhân cơ hội ra một quyền đánh vào phía sau lưng nàng, nhưng nàng không hề né tránh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Khi quyền đánh trúng lưng nàng, nàng lập tức vút một tiếng, với tốc độ cực nhanh lao lên phía trước. "Tống huynh, cẩn thận!" Lão giả họ Mai biến sắc, gấp gáp quát lên. Tống Nham đã cảm thấy bất ổn, vừa định né tránh khẩn cấp, nhưng phần gáy đột nhiên lạnh toát, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua cổ hắn. Hắn không thể nào ngờ được thiếu nữ này lại có tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng như vậy. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Do tốc độ của Hạ Thiền quá nhanh, nắm đấm của lão giả họ Mai đánh ra từ phía sau mới vỡ tung, khí lãng kinh khủng trực tiếp hất nàng bay ra xa, đập mạnh xuống đất gần cửa phòng. Lúc này Tống Nham đang cố gắng che đi vết thương bị xuyên thủng ở cổ và miệng, máu tươi tuôn ra ào ạt. Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng há hốc, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. "Ôi ôi!" Cánh tay của Lạc Thanh Chu đột nhiên đánh tới, tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi dao găm của võ giả đâm thẳng vào ngực Tống Nham, rồi nhanh chóng rút ra, xoay người né tránh cú đấm bất lực của hắn. Tống Nham lạng trạng vài bước, cuối cùng ngã xuống đất, co quắp vài lần rồi tắt thở. Vết thương ở cổ và tim nhanh chóng tuôn ra lượng máu lớn, trong chớp mắt nhuộm đỏ mặt đất. Lão giả họ Mai hoảng sợ, không dám liếc nhìn hắn thêm, lập tức lao về phía thiếu nữ kia, hùng hăng đấm tới. Quá nhanh, tốc độ vừa rồi của nàng khiến hắn kinh hãi, nếu đổi lại là hắn, e rằng cũng khó lòng tránh được. Nhưng nhìn kỹ, có vẻ như nàng chỉ có thể sử dụng tốc độ kinh hoàng đó một lần. Giết nàng, nhất định phải liều mạng giết nàng trước. Trong lòng hắn nghĩ vậy, nội lực trong đan hải bùng lên mãnh liệt, nắm đấm rung động ầm ầm, chuyển thành màu xám trắng. Mầm, một quyền đánh thẳng vào thiếu nữ đang nằm trên đất. Lúc này, từ phía sau đột nhiên vọt tới một luồng kình phong, là một võ sư trung kỳ, hắn có giác quan nhạy bén, trong chớp mắt đã phát hiện ra cú đấm từ phía sau. Tuy nhiên, hắn nhất định phải diệt trừ thiếu nữ trước mặt, kẻ đang mang đến mối đe dọa lớn cho hắn. Vì vậy hắn không quay đầu lại, mà dùng nắm đấm còn lại, một tiền đánh về phía sau, chính xác đối mặt với cú đấm từ phía lưng đánh tới. Nhưng đột nhiên, cú đấm kia biến thành một lưỡi chủy thủ sắc bén, ánh lên màu hàn quang lạnh lẽo. Xoẹt, nắm đấm của hắn đập mạnh ra, nhưng trong nháy mắt bị lưỡi chủy thủ sắc bén đâm xuyên qua da thịt, đau đớn khiến hắn khẽ run rẩy, vừa sợ vừa giận, đành phải đột ngột quay người, nắm đấm còn lại cũng đổi hướng, đánh về phía sau. Phụt, phía sau không có ai, chỉ có một đám bột trắng bay tới, lưỡi chủy thủ đâm vào nắm đấm của hắn, thậm chí không kịp rút ra, kẻ đánh lén phía sau đã biến mất, không còn dấu vết. Lão giả họ Mai ra một quyền mãnh liệt, đẩy tan đám bột trắng, nhưng khi nhìn lại đã không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu nữa. Hắn không chút do dự, nắm đấm khẽ lắc, rũ sạch lưỡi chủy thủ đâm vào da thịt, lập tức xoay người, lao về phía thiếu nữ vừa đứng dậy từ dưới đất. Vút, vút, vút, vút, vút, Hỏa Thiền liên tiếp đâm ba kiếm, nhanh như chớp, nhưng vẫn bị hắn né tránh được. Nàng lập tức quay người, lao vào trong phòng. Lão giả họ Mai nắm chặt nắm đấm, đuổi theo vào. Hạ Thiên chạy vào một gian phòng bên cạnh, đứng trong góc tối, tay nắm chặt kiếm, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, thở gấp gáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Mai lão già đứng ở cửa ra vào, ánh mắt âm trầm nhìn nàng một chút, đột nhiên bước đến bên cửa sổ, kéo màn cửa xuống, ánh sáng lọt vào, đồng thời phốc một tiếng, một đám vôi bột lớn từ ngoài cửa sổ bay thẳng về phía hắn. Thằng nhãi ranh! Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, oanh một quyền đánh tới, trực tiếp đẩy đám vôi bột ra ngoài. Xẹt! Ngay lúc đó, kiếm của Hạ Thiền cũng đâm về phía hắn. Mai lão giả phản ứng cực nhanh, lách mình né tránh, đồng thời tung ra một quyền. Hạ Thiền một kiếm đâm vào không khí, thân hình hơi nghiêng, lại từ một góc độ khác đâm tới một kiếm nữa. Xẹt, xẹt, xẹt, trong nháy mắt, cả phòng đầy ảnh kiếm, kiếm khí tung hoành, Oành, Mai lão giả vừa né tránh, vừa tung quyền, Hạ Thiên lại đâm thêm mấy kiếm, thân hình lóe lên, thoát ra khỏi phòng, hướng vào trong nội viện chạy tới. Mai lão giả đuổi theo không buông, vừa nhảy ra khỏi cửa, phốc một tiếng, một đám vôi bột khác lại bay tới từ bên cạnh. Oành, hắn một quyền đánh tới, nhưng trong đám vôi bột đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào nắm đấm của hắn. Ngay khi chủy thủ đâm vào da thịt, người cầm chủy thủ đã vứt vũ khí, nhảy lùi ra sau, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ vào trong kho củi, biến mất không còn thấy đâu. Mai lão giả không chịu nổi con rùi vo ve bên cạnh này nữa, lập tức gầm lên giận dữ, vút một tiếng lao tới, dồn hết lực vào hai quyền, nhảy theo qua cửa sổ, chuẩn bị đánh chết hắn. Oanh, ai ngờ vừa nhảy vào kho củi, trong không gian chợt hẹp tối tăm bỗng nhiên bùng loạn lửa, ngay lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, ngọn lửa trong chớp mắt biến thành biển lửa hung dữ, khí lãng kinh khủng như sóng lớn đánh tới. Một tiếng nổ chói tai vang lên, toàn bộ kho củi thấp bé trong nháy mắt vỡ tan tành, biến thành đống đổ nát. Lão giả họ Mai vừa nhảy qua cửa sổ vào, ngay lập tức bị đẩy bay ra khỏi đó, ngã vật xuống đất, toàn thân đen sạm, tóc tai và quần áo đều cháy xém. Vút một tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía cổ họng hắn. Dù bị choáng váng, khí huyết hỗn loạn, phản ứng của hắn vẫn cực nhanh, vội vàng lăn một vòng trên đất rồi nhảy dựng lên. Xẹt, ai ngờ vừa đứng lên nắm chặt nắm đấm, một bóng đen dài nhỏ đột nhiên từ phía sau bay tới, trong chớp mắt xuyên qua lớp da thịt cháy đen sau cổ hắn, đâm xuyên toàn bộ cổ, rồi bay ra từ phía trước. Ngay lập tức nó lại quay vòng trở lại, vút một vòng quanh cổ hắn, lộc cộc, đầu hắn đột nhiên nghiêng sang một bên, rơi khỏi cổ xuống đất, thi thể không đầu đứng sững tại chỗ, phụt phun ra máu tươi, phun vài lần rồi đổ ập xuống chết cứng. Những người đàn ông và phụ nữ của Tống gia bị gãy chân, cùng thanh niên họ Trương vừa tỉnh lại sau khi xương sườn bị đập nát, nhìn cảnh tượng này đều trợn mắt kinh hãi đến cực điểm. Bóng đen nhỏ bé vừa cắt đầu lão giả họ Mai đột nhiên bay về phía sau kho củi, biến mất trong đống đổ nát. Một thân ảnh khác bất ngờ từ đó nhảy ra, Hạ Thiền tựa vào một cây đại thụ trong sân, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt dõi theo hắn. Đi thôi, động tĩnh quá lớn rồi. Lạc Thanh Chu nhặt lên chủy thủ của mình từ dưới đất, nhanh chóng cắt đầu Tống Nham và một thanh niên nhà Trương khác, bỏ vào bao bố đã chuẩn bị sẵn. Sau đó hắn đặt toàn bộ thi thể của lão giả họ Mai vào bao. Người sống không thể bỏ vào túi trữ vật, nhưng người chết thì không thành vấn đề. Hắn cất bao tải vào túi trữ vật rồi nhanh chóng chạy đến, ra một quyền hạ gục đôi nam nữ nhà Tống, vác cả hai lên vai. Tiếp theo hắn đi đến góc tường, đá một cước khiến thanh niên nhà Trương bị gãy xương sườn, không thể cử động mất đi, rồi vác lên lưng. Sau đó hắn trực tiếp nhảy qua tường viện, lao vào sâu trong hẻm nhỏ. Hạ Thiên cầm kiếm, khuôn mặt nhỏ căng cứng, theo sát phía sau hắn. Lạc Thanh Chu chạy đến cuối hẻm nhỏ, lại nhảy qua một bức tường khác, tiến vào một ngõ nhỏ khác, rồi nhảy vào một tiểu viện bỏ hoang đổ nát. Hắn trực tiếp vào phòng, ném ba người sống xuống đất. Đêm qua khi thần hồn xuất khiếu, hắn đã ghi nhớ kỹ các con đường hẻm nhỏ và những căn phòng trống xung quanh, nên vừa rồi mới có thể di chuyển thuần thục như vậy. Hạ Thiên đi theo vào, nhìn xuống ba người trên đất. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, ôn nhu nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ta đi thẩm vấn bọn họ." Hạ Thiên đóng cửa, đứng ở cửa ra vào, tay cầm kiếm, không hề động đậy. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, tách ba người ra, đặt ở phòng khách và hai phòng bên cạnh. Sau đó hắn đến trước phòng khách, vuốt nhẹ huyệt đạo của cô gái trẻ nhà Tống. Cô gái trẻ nhà Tống từ từ tỉnh lại, đầu tiên nhìn hắn một cách mơ màng, rồi đột nhiên trợn mắt, há miệng định hét lên: "Lạc Thanh Chu!" Phịch, một quyền đập vào miệng cô ta, khiến miệng cô đầy máu, răng rơi ra. Cô gái hoảng sợ run rẩy ngậm miệng lại. Hắn nhìn cô ta, nói: "Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu trả lời sai." Hắn lấy ra một thanh chủy thủ, cầm lấy một ngón tay của cô gái, mũi nhọn sắc bén của chủy thủ đột nhiên đâm vào đầu ngón tay cô ta. Cô gái há to miệng định kêu thảm, nhưng Lạc Thanh Chu tay lóe lên một tia hàn quang, chủy thủ đâm vào trong miệng cô ta, nhưng không đâm trúng gì. Cô gái há miệng, mắt trợn lên, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không dám cử động. "Nếu ngươi kêu một tiếng, ta sẽ đâm xuyên cổ họng của ngươi." Lạc Thanh Chu mặt mũi âm trầm, rút chủy thủ ra khỏi miệng cô gái. Cô gái hoảng sợ, nước mắt chảy dài. Lạc Thanh Chu chằm chằm nhìn vào mắt cô ta, hỏi: "Trong nội thành còn có bao nhiêu người, lần lượt là ai?" Cô gái môi run rẩy, mặt trắng bệch, giọng run run: Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi." "Ta..." Xẹt, Lạc Thanh Chu trong tay lóe lên một tia sáng lạnh, trực tiếp cắt đứt một đầu ngón tay của nàng. Người phụ nữ toàn thân run rẩy, vừa định há miệng hét lên, lại đột nhiên hoảng sợ và đau đớn ngậm miệng lại. "Chính cái, đúng không? Ngươi nghĩ rằng nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ không biết sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe xem ai đã bàn đứng các ngươi? Nếu chúng ta biết các ngươi trốn ở đây, tự nhiên cũng biết những người kia đang ẩn nấp ở đâu trong nội thành. Đồng bọn của ngươi đã khai ra hết. Ta hỏi ngươi bây giờ là để ngươi tự miệng khai báo, Chờ một lát ngươi còn phải ký tên xác nhận. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối, ngươi có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ từng nhát dao một khiến ngươi thành ngàn mảnh, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí để ngươi tỉnh táo nhìn thấy từng miếng thịt trên người mình rơi xuống. Người phụ nữ trợn mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, răng đánh lập cập, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Bây giờ bắt đầu. Lạc Thanh Chu cầm dao găm trong tay đặt lên một ngón tay khác của nàng. Sau nửa nén hương, hắn bước vào gian phòng bên trái, đóng cửa lại, rồi làm tỉnh người đàn ông trẻ tuổi của Tống gia. Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu trả lời sai, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ không biết sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe xem ai đã bán đứng các ngươi? Nếu chúng ta biết các ngươi trốn ở đây, tự nhiên cũng biết những người kia đang ẩn nấp ở đâu trong nội thành. Người muội muội Thúy Nhi của ngươi đã khai hết rồi. Một lát sau, Lạc Thanh Chu cầm hai tờ giấy có chữ ký bằng máu và dấu vân tay xác nhận đồng ý, bước ra khỏi phòng, rồi tiến vào gian phòng bên cạnh. Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu trả lời sai, ngươi nghĩ ngươi không nói, chúng ta sẽ không biết sao? Ngươi không muốn nghe xem, mấy người kia đã khai hết rồi, ngươi có thể thử xem, tiếp tục cứng đầu đi. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu cầm tờ giấy thứ ba xác nhận đồng ý từ trong phòng, bước ra. Hạ Thiên vẫn cầm kiếm canh giữ ở cửa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Thiên Thiên, đừng căng thẳng, không sao đâu. Xem thời gian, nhị ca cũng sắp dẫn người đến rồi, nhưng chúng ta đã đổi chỗ, hắn chắc không tìm được đâu. Đợi một lát ngươi dẫn hắn đến chỗ nhóm, nếu giúp ta giữ bí mật nhé. Hạ Thiên đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, khẽ gật đầu không nói gì. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn căng thẳng nghiêm túc của nàng, không nhịn được cười khẽ. Cười một cái đi, để cô ra nhìn xem nào. Hạ Thiên giật mình, lập tức quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu mỉm cười, không tiếp tục trêu đùa nàng. Ánh mắt hắn dừng lại trên tờ giấy trong tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khẽ nói, đêm nay là thời khắc vinh quang nhất của nàng, hy vọng món quà nhỏ này của ta nàng sẽ thích, hy vọng mẫu thân trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy. Hạ Thiên quay sang nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra một vẻ đau lòng, tay nắm chặt thanh kiếm, lạnh lùng nói, ta sẽ giúp ngươi giết nàng. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, giật mình, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bên thái dương của nàng, gạt ra sau tai, nhẹ nhàng nói, không cần, giết nàng thì quá nhẹ nhàng rồi, ta muốn để tất cả những thứ nàng thích trước mặt nàng từng thứ một hủy diệt, không chừa lại gì cả. Hạ Thiên đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, trầm ngâm một lát, hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ừm, Thiên Thiên sẽ giúp ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn những sợi tóc rối bù và vết máu ở khóe miệng nàng, nhìn khuôn mặt non nớt vẫn còn đầy vẻ ngây thơ trẻ con của nàng, nghĩ đến cảnh nàng liều mình bảo vệ mình lúc nãy, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp tan toàn. Hắn bước tới gần, đưa tay ôm nàng vào lòng. Thiên Thiên, cô ra dường như không thể rời xa ngươi được nữa. Lúc trạng vạng tối, trước cửa thành quốc phủ, đèn hoa rực rỡ, xe ngựa qua lại tấp nập như nước chảy, khách mời nối tiếp nhau không ngớt. Toàn bộ quý tộc và các đại gia tộc trong Mạc Thành đêm nay đều được mời hoặc chủ động đến đây để chúc mừng đại phu nhân của thành quốc phủ. Đương nhiên, cũng có một số người đến vì trưởng công chúa và vị thánh sứ của triều đình. Lần này, thánh sứ được triều đình cử đến không chỉ để tuần tra các thành trì biên giới, mà còn để điều tra vụ mưu phản của Tống gia, đồng thời thuận đường trao văn thư gia phong cho thành quốc phủ. Thánh sứ đã vào Mạc Thành từ sáng sớm, sau đó tiến vào phủ thành chủ, và mãi đến lúc trạng vạn tối mới cùng trưởng công chúa đến thành quốc phủ. Lúc này, mọi người mới giật mình nhận ra vị thánh sứ lần này lại là một vị quận vương. Trời sắp tối, người nhà Tân phủ bắt đầu lên đường. Tần Văn Chính khuyên nhủ rất lâu, Tống Như Nguyệt mấy chịu mặc quần áo mới, ăn vận chỉnh tề, mặt mày êm trầm chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc đó, Châu Nhi vội vàng chạy đến báo rằng nhị tiểu thư cũng muốn đi và yêu cầu họ đợi thêm. Nàng đi làm gì? Tống Như Nguyệt vốn đang đầy bực bội, cảm thấy đêm nay đi chỉ là để chịu nhục và bị khinh bỉ, nghe nói con gái mình cũng muốn đi, lập tức gào lên, bên ngoài gió lớn không cho phép nàng đi, nàng sợ con gái mình nhìn thấy sự thất thế của mình. Châu Nhi cúi đầu run sợ nói, phu nhân, cô ra cũng đi. Tống Như Nguyệt nghe xong càng thêm lo lắng, lập tức bực bội nói, hắn không chịu ở nhà đọc sách, lại đi xem náo nhiệt làm gì? Đêm nay chính là lúc người ta đắc ý vinh quang, chẳng lẽ đầu óc hắn đọc sách đến hư hỏng rồi sao? Còn chuyên môn tự mình chuốc lấy cực khổ để người ta chế nhạo và sỉ nhục. Tần Văn Chính cũng nhíu mày nói, đêm nay Thanh Chu đúng là không nên đi. Tống Như Nguyệt eo thon uốn éo, mặc váy dài giận dữ nói, ta sẽ đi hỏi Vinh mặc xem sao. Nói xong, nàng dẫn theo nha hoàn và mama tức giận bỏ đi. Tần Văn Chính cau mày, đợi nàng đi xa mới quay sang nói với Chu Thông đang đứng hầu bên cạnh, trong phủ đã chuẩn bị xong chưa? Lần này chúng ta ra ngoài, những kẻ kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội này hành động. Chu quản gia bước đến gần, khẽ nói, lão gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng cái gì? Tần Văn Chính ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía hắn. Chu quản gia cúi đầu nói, nhị công tử đã dẫn theo Chu Hưng và mấy người kia rời đi, không biết đi đâu, nô tài cũng không dám hỏi. Tần Văn Chính nghe xong lập tức sầm mặt, nổi trận lôi đình. Đến lúc này tiểu tử kia còn dám dẫn người ra ngoài, hắn không coi mạng sống của những người khác trong tần phủ ra gì sao? Đầu óc hắn có phải bị cửa kẹp khi luyện võ không? Đồ chó má, còn có ngươi, biết rõ đêm nay trong phủ nguy hiểm sao không ngăn cản hắn? Đầu óc của ngươi có phải lão gia, có lẽ là nhị tiểu thư cho hắn đi. Chu quản gia vội vàng bẩm báo, buổi chiều nhị tiểu thư đã đến chỗ nhị công tử một lần, sau đó Vi Mặc để hắn đi ra sao? Tần Văn Chính nghe xong sững sờ, vẻ giận dữ trên mặt lập tức tan biến. Vậy thì không sao, nếu là Vi Mặc để hắn đi ra, chắc chắn có việc quan trọng khác, không cần phải để ý đến hắn. Đột nhiên hắn lại hỏi, còn Hạ Thiền, cô nương kia đâu rồi? Chu quản gia thấp giọng đáp, hình như cũng không ở nhà, có lẽ cũng đã đi ra ngoài. Tần Văn Chính trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Chu quản gia lại thấp giọng nói, lão gia, đêm nay cứ theo kế hoạch mà làm, những việc khác không cần để ý, chỉ cần bảo vệ tốt trong phủ là được. Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức trở về. Vâng. Chân trời chiều tà, mắt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Trong phủ, các nha hoàn và gia nhân đã thắp lên đèn lồng. Tống Như Nguyệt bước vào Mai Hương Viên nhỏ với vẻ mặt giận dữ, thì thấy Tần Nhị tiểu thư đang đứng dưới cây hoa đào, khoác lên mình chiếc áo lồng chồn trắng muốt, ngẩng khuôn mặt thanh tú hơi tái nhợt lên, nhìn những cánh hoa đang nở rộ trên cành, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thấy cảnh này, Tống Như Nguyệt không tự chủ chậm bước lại, cơn giận trong lòng cũng nhanh chóng lắng xuống. Phu nhân, Châu Nhi và Thu Nhi thấy bà đến, vội vàng hành lễ. Tần Vi Mặc lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng về phía bà, không đợi bà lên tiếng, đã mỉm cười ôn nhu nói, mẫu thân, đừng nóng vội, xin hãy đợi thêm một lát. Tống Như Nguyệt vốn đầy bụng oán hận và lời trách móc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của con gái và nghe giọng nói dịu dàng của nàng, lập tức im lặng, không nói được lời nào. Dừng lại một chút, Tống Như Nguyệt đành phải nói khẽ, Vi Mặc, đêm nay các ngươi không cần phải đi, vị đại phu nhân kia chắc chắn sẽ làm khó chúng ta, đặc biệt là Thanh Chu, mẫu thân không muốn. Mẫu thân, không sao đâu. Tần Vi Mặc trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng, có Vi Mặc ở đây, Vi Mặc tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai khi dễ tỷ phu, mẫu thân yên tâm. Tống Như Nguyệt nhìn ánh mắt kiên định của con gái, trầm mặc một lúc, hai mẹ con đứng dưới gốc cây hoa đào, không ai nói thêm lời nào. Một vầng trăng khuyết nhô lên từ ngọn cây, tỏa xuống ánh sáng trắng ngần, tựa như sương thu lạnh giá, lại giống tấm lụa mỏng trải trên mặt đất. Tống Như Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng hỏi, người đã quyết định rồi sao? Thiếu nữ dưới gốc cây dừng lại một chút, khẽ gật đầu, dạ, quyết định rồi. Tống Như Nguyệt không nói gì thêm. Một lát sau, Tần Văn Chính sai người đến thúc giục. Tần Vi Mặc nhẹ nhàng nói, mẫu thân, hai người đi trước đi, chờ một lát nữa con sẽ cùng tỷ phu đi sau. Tống Như Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt liếc nhìn Châu Nhi và Thu Nhi bên cạnh, dặn dò, hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư. Nói xong, bà quay người cùng đoàn nha hoàn đông đúc vội vã rời đi. Hai vợ chồng hồi tụ ở cửa, dẫn theo đám nha hoàn và người hầu bước xuống thềm, lên xe ngựa đang đợi sẵn, bước vào trong xe. Tần Văn Chính nghi hoặc hỏi, Vi Mặc và Thanh Chu đâu, không phải nói cùng đi sao? Tống Như Nguyệt mặt lộ vẻ hốt hoảng, không để ý đến ông. Tần Văn Chính nhìn bà một lúc rồi cũng không nói thêm gì. Vợ chồng hai người mang trong lòng những tâm sự riêng, trầm lặng không nói gì. Không lâu sau, bên ngoài vang lên một trận tiếng nói chuyện náo nhiệt, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến giọng của người đánh xe, lão gia, phu nhân đã đến nơi rồi. Tống Như Nguyệt lấy lại tinh thần, sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm trong tay áo, nhưng rất nhanh trên mặt nàng lại nở nụ cười, cắn môi, giọng nghẹn ngào nói, lão gia, chúng ta không thể để người ta chế giễu được, ta muốn khống chế lại, ta không hề quan tâm đến cái danh hiệu cáo mệnh phu nhân. Tần Văn Chính trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, đưa tay nắm lấy tay nàng, thở dài an ủi, Như Nguyệt, ta đúng là không đáng trông cậy, về sau có lẽ chỉ có thể dựa vào Lãng và Xuyên mà thôi, nếu bọn họ nổi bật lên có lẽ cũng sẽ giống như trưởng tử của Thành Quốc phủ kia, giúp ngươi lấy lại danh hiệu cáo mệnh phu nhân. Tống Như Nguyệt hít một hơi, nói, lão gia, ta sao cảm thấy hai đứa tiểu tử hư đốn kia đều không đáng trông cậy vậy. Tần Văn Chính dừng lại một chút rồi nói, vậy thì chỉ có thể trông cậy vào Thanh Chu, dù ngươi chỉ là nhạc mẫu của hắn, nhưng chỉ cần hắn có bản lĩnh, đến lúc đó gọi ngươi một tiếng mẫu thân có lẽ cũng được. Thanh Chu tiểu tử kia rất có tài hoa, cũng rất có thủ đoạn, nếu đến lúc đó thì Đỗ Trạng Nguyên làm quan chắc chắn sẽ rất có tiền đồ, ngươi thấy thế nào? Tống Như Nguyệt cầm khăn tay lau lau khóe mắt, dù không có nước mắt, nghe vậy lập tức trợn mắt, đứng dậy bước xuống xe ngựa, miệng lẩm bẩm cười lạnh, thằng nhóc kia không lén lút bán đứng ta, ta đã phải niệm A Di Đà Phật rồi, còn dám mong hắn giúp ta giành liệu cáo mệnh phu nhân sao? Cái gì là rể, rõ ràng là một tên giặc, lão nương ta không thể dính vào. Tần Văn Chính theo sau bước xuống xe, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thanh Chu tí ít nói, nhưng là người thành thật, lương thiện, lại biết ân nghĩa, đối với Tần phụ cũng hết lòng hết dạ. Ngươi là nhạc mẫu của hắn, hắn tự nhiên biết hiếu kính ngươi, mỗi lần gặp ngươi, hắn không đều rất cung kính sao? Tống Như Nguyệt cười nhạo một tiếng, liếc mắt nói, ngươi mỗi lần gặp Lạc Diên Niên cũng cười tươi như hoa, kết quả trong lòng chẳng phải đang chửi tổ tông 18 đời của hắn sao? Tần Văn Chính lập tức nghiêm mặt nói, ta là hạng người như vậy sao? Văn Chính huynh, hoan nghênh hoan nghênh. Lạc Diên Niên đang đứng ở cửa đón khách, lập tức nhiệt tình bước tới. Tần Văn Chính nhìn hắn một cái, thấy những vị khách khác cũng đang nhìn lại, lập tức nở nụ cười tươi, chắp tay nói, Diên Niên huynh, chúc mừng chúc mừng. Đồng thời trong lòng hắn nhịn không được chửi thầm, lão tử chúc mừng ngươi tin nhân cái tấm tấm đào mộ tổ tông 18 đời của ngươi, đồ cho má, vợ ngươi hồng hạnh xuất tường, cho ngươi đội mấy đỉnh mũ xanh, con trai ngươi đoạn tử tuyệt tôn, phi phi phi, chú ngươi con trai trưởng đoạn tử tuyệt tôn không cứng nổi. Văn Chính huynh, trưởng công chúa cùng Nam Quốc quận vương đều đã tới rồi, các ngươi mau vào đi thôi. Lạc Diên Niên mặt đầy nhiệt tình nói. Lời vừa dứt, Tần Văn Chính lập tức sững sờ. Nam Quốc quận vương? Lạc Diên Niên cười nói, Văn Chính huynh còn không biết sao, lần này thánh thượng phái tới thành sứ chính là Nam Quốc quận vương. Ánh mắt hắn lóe lên tình quang, liếc nhìn Tống Như Nguyệt bên cạnh, cười nói, đúng rồi, ta nhớ Nam Quốc quận vương phi hình như là tỷ muội xa của quý phu nhân phải không? Tần Văn Chính cười khẽ, không nói gì. Tống Như Nguyệt bên cạnh lạnh mặt nói, quan hệ xa xôi, tám gậy tre cũng chẳng chạm tới, từ lâu đã không còn liên hệ. Lời nàng nói thực ra là sự thật, hai nhà từ trước đến nay vốn chẳng có quan hệ thân thích gì, họ hàng cũng không tính, chỉ là đời trước phụ thân nàng mặt dày mày dạn cố gắng kết nối mà thôi. Còn vị đại tiểu thư kia ở nhà họ cũng chỉ là tình cờ đến mặt thành, không có chỗ đi nên mới tạm trú. Nghĩ đến vị đại tiểu thư kia, Tống Như Nguyệt đột nhiên trong lòng khẽ động. Kinh đồ gửi thư nói hai ngày nữa sẽ có người đến đón nàng về, chẳng lẽ người đó chính là Nam Quốc quận vương này, hay là đối phương đến đây cũng vì con gái hắn nên mới chủ động xin thánh thượng nhận nhiệm vụ này. Tống Như Nguyệt trong lòng bỗng nảy sinh ý định muốn ôm chặt lấy cái đùi to này, nhưng nàng cũng biết rõ tình hình của Hiểu Nam quận vương già, hiểu được lại hoàng thân quốc thích đang đứng giữa mưa gió này không dễ dàng để leo lên, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể sẽ hại cả Tần gia. Vì vậy nàng đối với vị đại tiểu thư kia luôn lễ phép, cũng không chủ động mịn nọt hay lấy lòng gì. Tuy nhiên hôm nay phụ thân nàng đến, sao lại không phái người đến Tần phủ thông báo trước? Nàng hẳn đã biết từ vài ngày trước chứ, đêm nay sao không cùng đến, hay là vì chuyện đào hôn? Tống Như Nguyệt vừa đi theo sau nhà mình lão gia vừa tự hỏi trong lòng. Khi bước lên bậc thang tiến vào cửa chính, đi trên tấm thảm đỏ không dính bụi trong đình viện, nàng liếc mắt đã thấy trong đại sảnh vị đại phu nhân mặc đồ đỏ thêu hoa, ăn mặc chỉnh chu, ung dung tự tại. Nhìn biểu hiện lạnh nhạt và khiêm tốn giả tạo trên mặt đối phương cùng ánh mắt đắc ý trong mắt họ, Tống Như Nguyệt lập tức cảm thấy tim đau thắt, có một cảm giác uất ức khó chịu không thể thoát ra được. Đồ quái dị, đôi lão bà, rủ xuống ngực, bình cái mông, áp chế, nàng thầm mắng trong lòng. Cùng lúc đó, tại con hẻm nhỏ tối tăm phía sau Tần phủ, hai bóng người đi đến, dừng lại trước cửa sau, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Hiền Thiền, đợi một lát có muốn tắm chung không? Không, ta không nhìn trộm ngươi đâu, chúng ta đứng xa một chút. Không muốn, ái chà, ngươi quả nhiên vẫn không tin tưởng cô gia thật đau lòng, hừ. Hiền Thiền, cô gia cũng không phải người ngoài, sau này biết đâu, nói không chừng ngươi còn muốn làm tiểu nha đầu động phòng của cô gia đấy. Lặng lẽ nói cho ngươi biết, Bách Linh đã đồng ý rồi. Ngươi, a, à, hai người bước vào phủ. Tại cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, họ chia tay. Bách Linh đã đợi sẵn ở cửa, ánh mắt đầy ý vị nhìn hai người, đột nhiên kinh ngạc hỏi, cô gia, mắt người sao thế? Bị ai đánh à? Lạc Thành Chu không để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp cũng kinh ngạc hỏi, công tử, mắt người sao thế? Lại bị ai đánh à? Lạc Thành Chu hỏi, ngươi có muốn giúp bản công tử báo thù không? Tiểu nha đầu vừa định gật đầu nhưng lập tức cẩn thận hỏi lại, lại là Hạ Thiền tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, Tiểu Điệp cũng không dám hỏi nữa, quay người bận rộn việc của mình. Lạc Thanh Chu đi đến hồ nước trong Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ nho bào mới, rồi trở về phòng thu hồi Nhật Nguyệt Bảo Kính. Sau đó ra cửa, hắn đợi một lát ở cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Hạ Thiền vừa tắm xong, thay một chiếc váy dài màu xanh nhạt, từ trong nội viện bước ra. Tóc nàng còn hơi ẩm, trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ, làn da sau khi tắm càng trắng nõm, mịn màng như ngọc. Bách Linh đứng ở cửa, ý tứ sâu xa nói, cô gia, người ta cũng muốn đi. Lạc Thành Chu nói, vậy thì cùng đi thôi. Bách Linh liếc nhìn thiếu nữ phía sau hắn, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng, nói, thôi được rồi, ta còn phải ở nhà bồi tiếp tiểu thư, có Thiền Thiền bồi tiếp cô gia là đủ rồi. Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, không nói thêm gì nữa, vẫy tay cáo từ. Bách Linh nhìn theo hai bóng người, một lớn một nhỏ, dần dần khuất xa trong màn đêm, toàn thân run lên một hồi, miệng lẩm bẩm: "Cô gia, có Thiền Thiền là đủ rồi, hãy đối xử thật tốt với nàng nhé." Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, ở vị trí chính giữa ngồi một người phụ nữ mặc váy áo màu hỏa hồng, khuôn mặt đầy uy nghiêm, trưởng công chúa Nam Cung Hoa Nguyệt. Bên trái nàng là một nam tử trung niên mặc áo mãng bào màu vàng nhạt. Nam tử trung niên kia dáng người cao ráo, da trắng không râu, vẻ mặt tuấn tú, ánh mắt ôn hòa lễ độ, nụ cười dịu dàng trên môi. Người này chính là thánh sứ từ Kinh Đô phái đến Nam Quốc quận vương Nam Cung Ngọc Gió. Theo vai vế, ông ta là chú của trưởng công chúa Nam Cung Hoa Nguyệt. Tuy nhiên, dù là quận vương hay thân vương, dưới thân phận và quyền thế hiện tại của trưởng công chúa, ông ta cũng chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Bởi lẽ, trưởng công chúa hiện nay không chỉ là chủ nhân của nước Hoa Nguyệt, mà còn là thượng tướng quân Đại Viêm Thiên Sách, đồng thời là chị em ruột của hoàng đế Đại Viêm. Từ thời Tiên Đế, địa vị của nàng đã vượt trên tất cả các vương gia. Lúc này, hai người đang trò chuyện về những sự kiện gần đây ở Kinh Đô. Các vị khách khác, kể cả thành chủ Mạc Thành Giang Cấm Nam, cũng chỉ đứng khom người phía dưới, thấp giọng trò chuyện. Đại phu nhân Vương Thị của Thành Quốc Phủ mặc bộ quần áo lộng lẫy, hơi khom người, nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai, đón tiếp các vị khách bước vào đại sảnh. Khi nhìn thấy vợ chồng Tần Văn Chính bước vào, ánh mắt nàng lóe lên tinh quang, lập tức nhiệt tình nghênh đón: "Tần đại nhân, Tống gia muội muội, hoan nghênh, hoan nghênh." Tần Văn Chính chỉ lễ phép gật đầu nhẹ. Tống Như Nguyệt lập tức cười rạng rỡ nói: "Vương gia tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng, ngươi thật nuôi được một đứa con trai tốt, tuổi còn trẻ mà đã kiếm được táo mệnh phu nhân về cho ngươi. Ai, nào giống như đám con trai của ta, chẳng có đứa nào ra hồn cả." Vương Thị cười khiêm tốn đáp: chỗ nào đều là nhờ thánh thượng long ân hộ ái, Trường Thiên cũng chỉ là tận trách nhiệm của mình mà thôi." Tống Như Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mím môi một cái, không nói thêm gì, đi theo sau Tần Văn Chính tiến vào đại sảnh, thăm viếng trưởng công chúa và Nam Quốc quận vương, tay trong tay áo nắm chặt. Trưởng công chúa chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nam Quốc quận vương thì ôn hòa cười nói: "Tần đại nhân trông vẫn trẻ trung lắm. Trước đây tiểu vương đến Long Hồ học viện, còn gặp con trai trưởng của ngài, Tần Lãng, cậu thanh niên đó rất xuất sắc. Nghe các lão sư trong viện nói, hiện tại cậu ấy đã đột phá đến cảnh giới võ sư hậu kỳ, qua là tuổi trẻ tài cao." Tần Văn Chính vội vàng nói vài lời khiêm tốn. Tống Như Nguyệt trong lòng đầy hậm hực và uất ức, nhưng cũng tạm thời lắng xuống một chút. Nam Quốc quận vương tiếp tục cười nói: "Tần đại nhân, hôm nay chỉ có hai vợ chồng ngài đến thôi sao?" Tiểu vương nghe nói nhà Tần và Lạc đại nhân là thông gia, tháng trước khi tiểu vương đến bái kiến Tĩnh Vương thúc, còn nghe ngài nhắc đến chuyện này. Hồi đó hai nhà kết thông gia, chẳng phải Tĩnh Vương thúc là người làm chứng sao?" Lời vừa nói ra, không chỉ Tần Văn Chính sắc mặt biến đổi, mà ngay cả Vương Thị đang cúi đầu đứng hầu bên cạnh cũng đổi sắc. Lạc Diên Niên vừa dẫn khách vào, nghe thấy lời này, liền vội vàng tiến lên cung kính nói: "Quận vương điện hạ, chuyện này hạ quan đã viết thư báo cáo lên Tĩnh Vương gia, Tĩnh Vương gia đã biết rồi." "Ồ," Nam Cung quận vương nghe vậy cười nhẹ, gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi." Hắn thấy sắc mặt của hai nhà này có chút không ổn, đoán rằng sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, nên trước mặt đông đảo tân khách, hắn không hỏi thêm nữa. Tân khách lại lục tục kéo đến thêm vài đợt. Tống Như Nguyệt bước vào buồng trong, cùng các phụ nhân khách trò chuyện, thầm thì bàn tán về việc Vương Thị được phong tặng cáo mệnh phu nhân, ai nấy đều tràn đầy hâm mộ. "Ai, con trai nhà người ta chẳng kém cạnh, đều tiến vào cung, trở thành người thân cận trước mặt thánh thượng, tương lai không thể đoán trước được. Còn đứa con trai thứ hai của nàng, nghe nói sang năm có hy vọng nhất thi đỗ vào Long Hộ học viện. Ai, nhìn con trai nhà người ta kia, rồi nhìn lại đứa con trai bất thành khí của nhà mình, ta chỉ muốn về nhà ngay lập tức cầm gậy đánh chúng một trận. Các ngươi nói xem, cùng là người, cùng một cái đầu một cái miệng, hai cánh tay hai cái đùi, sao con trai nhà người ta lại giỏi giang đến thế? Sau này Thành Quốc phủ chắc chắn sẽ phồn hoa hưng thịnh, đến lúc đó chỉ sợ cái Mạc Thành nhỏ bé này của chúng ta không chứa nổi vị Phật lớn như vậy." "Như Nguyệt, sao ngươi không nói gì vậy, trong lòng không thoải mái sao?" "Ai, nhìn qua thì biết chúng ta không tranh nổi với người ta, đời này không tranh nổi, đời sau càng không tranh nổi. Nhà các ngươi Tần gia và Thành Quốc phủ là thân gia, lại là thế giao, chỉ cần ôm chặt cái đùi này, sau này Tân phủ chắc chắn sẽ vươn lên theo gió mà bay cao." Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, không đáp lời. Một phụ nhân đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, Như Nguyệt, nghe nói năm sau Long Hồ học viện tổ chức khảo thí chiêu sinh, con trai nhà ngươi Tần Xuyên cũng định tham gia phải không?" Lời vừa dứt, các phụ nhân khác liếc nhau, đều hiểu ra hóa ra những lời họ vừa nói đã làm tổn thương vị này. Một phụ nhân vội vàng an ủi: "Như Nguyệt, chúng ta chỉ là tùy miệng nói thôi, năm sau Long Hồ học viện chiêu sinh, biết bao nhiêu võ giả tham gia, ai thắng ai thua bây giờ chưa ai dám chắc, con trai nhà ngươi Tần Xuyên chăm chỉ như vậy, năm sau chắc chắn có hy vọng." "Đúng đúng đúng, chắc chắn có hy vọng, đúng đúng, chắc chắn có hy vọng. Thằng bé Xuyên mà chăm chỉ như vậy, dù năm sau không đỗ, năm sau nữa vẫn còn cơ hội. Các phụ nhân khác đều nhao nhao an ủi. Tống Như Nguyệt trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Lúc này các vị khách bên ngoài đã tề tựu đông đủ. Nam Quốc quận vương đứng dậy, lấy ra thánh chỉ chuẩn bị tuyên đọc. Trong đại sảnh, ngoại trừ trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt chỉ đứng dậy hơi khom người, những người khác đều quỳ gối xuống đất. Những phụ nhân trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng đều biến sắc, vội vàng đứng dậy từ trên ghế bước nhanh ra ngoài, đồng loạt quỳ xuống. Những vị khách bên ngoài cửa cũng vội vàng quỳ xuống. Toàn bộ thành quốc phủ lập tức chìm vào yên tĩnh. Nam Quốc quận vương triển khai cáo sách, bắt đầu cao giọng đọc ý chỉ của thánh thượng. Nội dung chính là ca ngợi Lạc Trường Thiên, trưởng tử của thành quốc phủ, vì đã tận trung cương vị, trung thành tuyệt đối, trù sát thích khách, bảo vệ an toàn hoàng cung, đồng thời nhắc đến công lao của tổ tiên thành quốc phủ, ban ân sủng và ngợi khen, đặc biệt phong tặng đại phu nhân Vương Vân làm cáo mệnh phu nhân. Nam Quốc quận vương đọc xong thánh chỉ, lại từ tay thái giám nhận lấy chiếc mũ quan khổng tước màu sắc rực rỡ được chế tác riêng cho cáo mệnh phu nhân, bước đến trước mặt Vương thị đang quỳ gối đưa tới. Vương thị hai tay run rẩy đón nhận, lập tức nước mắt nóng hổi trào ra, cúi đầu chạm đất, giọng run rờn cảm tạ thánh thượng long ân. Dân phụ cảm động đến rơi nước mắt. Lạc Diên Niên cũng dẫn theo Lạc Ngọc và những người khác trong thành quốc phủ quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Nam Quốc quận vương ôn hòa nói: phu nhân hãy đội mũ quan lên đi, thánh thượng còn ban tặng khổng tước hạ áo, song phượng hà khoác, tối nay là thời khắc vinh diệu nhất của phu nhân, những vật này đều phải đeo lên để tỏ lòng cảm kích hoàng ân, thánh thượng long ân. Dân phụ cảm động đến rơi nước mắt. Vương thị run rẩy lần nữa dập đầu, hai tay nâng mũ quan, toàn thân kích động đến run lên. Nam Quốc quận vương cười nói: hiện tại ngươi không còn là dân phụ nữa, mà là mệnh phụ, phu nhân hãy đứng dậy đi, thánh chỉ đã tuyên xong, không cần quỳ nữa. Vương thị kích động đến toàn thân như mềm nhũn, nước mắt lưng tròng, trong khoảnh khắc không sao đứng dậy nổi. Lạc Ngọc thấy vậy vội vàng đứng dậy, cúi người đi tới đỡ nàng lên, rồi nhận lấy chiếc mũ quan từ tay nàng, cẩn thận đội lên đầu cho nàng. Những phụ nhân khác đang quỳ trong đại sảnh nhìn thấy cảnh này đều không ngừng tỏ lòng hâm mộ. Tống Như Nguyệt đỏ cả mắt, môi run rẩy, cắn chặt răng, trong lòng tự nhủ: ta không hâm mộ, ta không hâm mộ, ta chẳng hề hâm mộ chút nào. Phu nhân, đây là áo màu, hãy mặc lên đi. Nam Quốc quận vương chỉ vào chiếc đĩa mà thái giám đang bưng nói. Vương thị cúi người lần nữa run giọng tạ ơn. Lạc Ngọc cúi người nhặt áo màu từ đĩa giúp nàng khoác lên người, khẽ nói: mẫu thân, hôm nay ngày thật xinh đẹp. Vương thị lập tức mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt, không nhịn được lần nữa quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Nam Quốc quận vương vội vàng đỡ nàng dậy, rồi quay sang nói với những người vẫn đang quỳ trên đất: mọi người hãy đứng dậy đi. Đám người lúc này mới lần lượt đứng dậy. Trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ra ngoài một chút, mở miệng nói: Lạc đại nhân, tiệc tối có thể bắt đầu chưa? Bản cung đêm nay còn có việc, cần phải về sớm. Lạc Diên Niên vội vàng cung kính đáp: điện hạ chờ một lát, tiệc tối lập tức bắt đầu. Lập tức hắn vội vàng phân phó quản gia và gia nhân bắt đầu dọn rượu và thức ăn lên, đồng thời tự mình sắp xếp chỗ ngồi cho từng vị khách. Chính giữa đại sảnh, một bàn lớn dĩ nhiên là dành cho trưởng công chúa và Nam Quốc quận vương. Những người ngồi cùng bàn này đều là quý tộc có tước vị cao, vợ chồng Tần Văn Chính cũng được an bài ngồi tại đây. Đại phu nhân Vương thị mặc áo quan màu sắc rực rỡ, đứng cùng kính phía sau Nam Cung Hỏa Nguyệt, chuẩn bị tự tay rót rượu cho nàng. Nam Quốc quận vương khẽ cười nói: là phu nhân hôm nay là nhân vật chính, sao có thể đứng đó rót rượu, để nha hoàn làm là được, phu nhân mời ngồi đi. Vương thị vừa định nói lời khiêm tốn, Lạc Ngọc từ bên cạnh bước tới, nhận lấy bầu rượu trong tay nàng, cười nói: mẫu thân, hãy ngồi xuống đi, để hài nhi rót rượu cho trưởng công chúa điện hạ và quận vương điện hạ uống vài chén. Vương thị ánh mắt dịu dàng nhìn hắn một chút, đành phải ngồi xuống bên cạnh trưởng công chúa, nhưng chỉ dám ngồi nửa mông, cúi đầu thuận mắt, vẫn giữ vẻ mặt cung kính từng ly từng tí. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Văn Chính, hỏi: đúng rồi, Tần đại nhân, con gái thứ hai của nhà ngươi được mệnh danh là tài nữ số một Mạc Thành, đêm nay sao không thấy đến? Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía vợ chồng Tần Văn Chính, vốn là người tụ ánh sáng của đêm nay. Vương thị khóe mắt khẽ co giật, cũng liếc nhìn sang. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói: thất thúc vốn nhiều thích giao lưu với văn nhân tài tử, cũng rất đam mê thi tử, hôm nay đến Mạc Thành nghe nói nhị tiểu thư nhà ngươi kinh thế tài hoa, khen ngợi không ngớt lời, rất muốn gặp mặt một lần, có phải vậy không thất thúc? Nam Quốc quận vương bên cạnh cười nói: nhị tiểu thư nhà Tần là mấy bài thơ từ kia quả thật là kinh tài tuyệt diễm, tiểu vương ở kinh đô khi đọc hồ sơ về vụ Tống gia mưu phản đã từng xem qua, hôm nay đến Mạc Thành lại nghe nói thêm vài bài nữa, thật sự lòng ngưỡng ấy khó nhịn, rất muốn chiêm ngưỡng phong thái của đệ nhất tài nữ Mạc Thành. Tần Văn Chính hơi xấu hổ: cái này tiểu nữ, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Như Nguyệt thấp giọng hỏi: vì Mạc bọn họ sao vẫn chưa đến? Tống Như Nguyệt trong lòng cũng lo lắng, đang định đứng dậy tự mình về phủ gọi thì Vương thị đột nhiên cười nói: "Quận vương điện hạ có điều chưa biết, nhị tiểu thư nhà Tần thể chất yếu ớt, hễ bị nhiễm lạnh là ho khan không ngừng, thậm chí có thể ho đến hôn mê. Đêm nay gió lạnh, chỉ sợ không tiện xuất hiện nên mới không đến được." Nam quốc quận vương cao mày nói: "Thì ra là vậy, nếu thế, Tần đại nhân cũng không cần phiền toái nữa." Vương thị vội vàng cung kính nói: "Quận vương điện hạ, ngài ở trong cung có từng gặp Trường Thiên nhà ta không? Đứa bé đó đã 2 năm chưa về, thư từ cũng chỉ nửa năm một bức." "Ai, là mẹ mà." Chưa kịp nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của một tên hạ nhân: "Lão gia, phu nhân, Tần gia nhị tiểu thư cùng Tần gia cô gia đã tới, cần an bài bọn họ ngồi ở đâu?" Không đợi Lạc Diên Niên mở miệng, Nam Cung Hỏa Nguyệt liền nói: "Cho họ vào đi, an vị ở đây." Lạc Diên Niên lập tức trầm giọng ra lệnh: "Nhanh đi." Hạ nhân vội vàng lui ra. Vương thị khóe mắt hơi run, ngậm miệng không nói. Lạc Ngọc đứng phía sau, nheo mắt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Không lâu sau, Tần nhị tiểu thư mặc áo lồng chồn trắng tuyết, được Thu Nhi nâng đỡ, hơi cúi đầu, từ từ bước vào. Lạc Thanh Chu cúi đầu đi theo phía sau. Tống Như Nguyệt đứng dậy đỡ lấy con gái mình, nói với hai người: "Nhanh đi bái kiến trưởng công chúa và quận vương điện hạ." Lạc Thanh Chu cùng Tần nhị tiểu thư lập tức cúi đầu chào. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu không nói gì. Nam quốc quận vương nhìn chằm chằm Tần nhị tiểu thư vài lần, không khỏi nhíu mày thở dài: "Tần đại nhân, Quý Thiên Kim quả nhiên là thiên sinh lệ chất, như uyển đoan trang, phong thái lộng lẫy, đáng tiếc thân thể lại yếu đuối quá." Tần Văn Chính thở dài: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã như vậy, đã tìm qua bao nhiêu danh y, uống bao nhiêu thuốc nhưng vẫn không thấy khá hơn." Nam Cung quận vương lại thở dài: đáng tiếc quá. Lúc trước tiểu vương có một đứa con trai chưa thành thân." Nói đến đây, hắn chợt chú ý đến thiếu niên đứng phía sau, hỏi: "Quý Thiên Kim đã thành thân chưa?" Hắn dường như nhớ rõ lúc nãy tên hạ nhân đến báo nói rằng Tần gia nhị tiểu thư cùng cô gia đã đến, có lẽ thiếu niên này chính là phu quân của vị đại nữ số một Mạc Thành. Tần Văn Chính đáp: "Vẫn chưa." Nam Cung quận vương sừng sốt một chút, đang định nói gì đó, Tống Như Nguyệt vội vàng tiếp lời: "Bẩm quận vương điện hạ, dù chưa thành thân nhưng cũng sắp rồi, tiểu nữ đã có người trong lòng, đoán chừng sang năm sẽ thành thân." Lời vừa dứt, người đứng khom lưng phía sau mẹ con nàng ngậm đầu liếc nhìn nàng một cái. Vương thị đột nhiên cười nói: "Tống gia muội muội, người yêu của Vi Mặc là ai, ngươi không giới thiệu với quận vương điện hạ sao?" Tống Như Nguyệt không để ý đến nàng, chỉ về phía sau lưng một người cung kính nói: "Quận vương điện hạ, vị này là con rể nhà ta, là phu quân của con gái lớn, đương nhiên hắn còn có một thân phận khác, chính là con thứ của Lạc lão gia thành quốc phụ." Lời vừa nói ra, sắc mặt Vương thị đột nhiên biến đổi. Nam Cung quận vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ hai bên một lượt, lại nghĩ đến thái độ lúng túng của hai nhà khi hắn nhắc đến môn hôn sự trước đó, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hắn khẽ cười một tiếng, không tiếp tục hỏi thêm, nói: "Ngồi xuống đi, ăn cơm trước đã, tiểu vương cũng hơi đói bụng rồi." Tống Như Nguyệt không dám nói thêm, đỡ lấy con gái mình đi đến trước bàn ngồi xuống. Tần Vi Mặc vừa định ngồi xuống, vội vàng quay đầu nói: "Tỷ phu, mau đến đây." Lạc Thanh Chu vừa định bước qua, Vương thị đột nhiên lạnh mặt quở trách: "Thanh Chu, ban đầu ở thành quốc phủ chúng ta chẳng phải đã dạy ngươi quy củ rồi sao? Hiện tại trưởng công chúa và quận vương điện hạ đang ở đây, ngươi là một đứa con thứ, một kẻ ở rể, sao dám ngồi xuống?" Lời vừa dứt, đại sảnh lập tức chìm vào yên tĩnh. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn Lạc Ngọc đứng sau lưng nàng, tiếp tục bước lên phía trước, đứng sau lưng Tống Như Nguyệt, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: "Đại phu nhân, Thanh Chu không hề nói muốn ngồi xuống." Thanh Chu đứng ở đây, rót rượu châm trà cho nhạc phụ, nhạc mẫu và nhị tiểu thư, chẳng lẽ điều đó cũng không được phép sao? Vương thị lập tức sầm mặt: "Ngươi dám cãi lại?" Lạc Ngọc cũng lạnh giọng nói: "Thanh Chu, sao dám nói chuyện về mẫu thân như vậy? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao?" Tống Như Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nhìn hai người nói: "Về thân phận của Thanh Chu, chúng ta đã nói rõ rồi, hiện tại hắn là người của Tần gia, tối nay đến đây là làm khách của thành quốc phủ, không phải đến để nhận sự răn dạy của các ngươi. Chẳng lẽ khách đến thành quốc phủ lại không được phép nói lời nào sao?" Vương thị cho mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nói: "Nói chuyện đương nhiên là được, nhưng phải xem hắn đang nói với ai. Hắn chỉ là một đứa con thứ, thân phận thấp hèn, dù có là người của Tần phủ cũng chỉ là một kẻ ở rể. Hôm nay trưởng công chúa và Nam quốc quận vương đều đang ngồi đây, chính ngươi hỏi xem hắn có tư cách gì để ở đây làm càn." Tần nhị tiểu thư đột nhiên mở miệng nói: "Vương phu nhân, ngươi nói tỷ phu nhà ta làm càn, vậy xin hỏi hắn làm càn ở chỗ nào? Một, hắn không như ngươi dám ngồi xuống trước mặt trưởng công chúa và quận vương điện hạ. Hai, hắn không như ngươi dám trước mặt trưởng công chúa và quận vương điện hạ mà không biết cấp bậc lễ nghĩa, mặt sụ xuống gian dạy người khác. Ba, hắn không như ngươi dám phun nước miếng vào đồ ăn và chén rượu trước mặt trưởng công chúa điện hạ. Vương phu nhân cảm thấy là tỷ phu nhà ta làm cản, hay là ngươi làm cản, hay là ngươi làm cản?" Lời vừa dứt, Vương thị lập tức toàn thân run rẩy vì tức giận, chiếc mũ quan trên đầu lắc lư không ngừng. Bà không nhịn được nữa, cắn răng nói: "Tần nhị tiểu thư, ngươi là đệ nhất tài nữ của Mạc Thành, ta không có tài ăn nói nhanh nhạy như ngươi, ta là trưởng bối, ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi vài câu, hắn họ gì, hắn có phải là con trai của lão gia nhà ta không, hắn có phải từ thành quốc phụ của ta đến làm rể ở tân phụ của các ngươi không? Tần Nhị tiểu thư mặt vẫn bình tĩnh đáp, phải thì sao? Vương thị cười lạnh một tiếng, chỉnh lại chiếc mũ quan trên đầu, đứng lên, lạnh giọng nói, nếu là vậy thì hôm nay ta có đủ tư cách để giáo huấn hắn. Hắn không hiểu quy củ, không có giáo dưỡng, dám làm cản trước mặt ta, ngỗ nghịch với trưởng bối, theo gia quy và luật pháp hắn phải chịu trừng phạt. Nói xong bà đột nhiên trợn mắt quát lớn, Lạc Thành Chu, lại đây quỳ xuống. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên đứng sau lưng Tống Nghiêm Nguyệt và con gái bà. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng, trong đầu hiện lên rõ ràng những lời răn dạy mà mẹ hắn thường xuyên phải nghe trước đây. Quỳ xuống, đồ tiện nhân, chà cũng không biết phá sao, đồ nhà quê, quả nhiên là đồ ngu xuẩn từ núi rừng góc biển, quỳ xuống nhận tội. Đọc sách, con trai, ngươi cũng dám mơ đọc sách, giờ là nô tài, cả đời cũng chỉ là nô tài. Ngươi nghĩ con trai ngươi có thể xoay chuyển được số phận sao? Ngươi đang mơ à, đồ tiện nhân, đồ đĩ, dám câu dẫn lão gia nhà ta, đáng lẽ nên đánh chết hai mẹ con các ngươi. Quỳ xuống, quỳ đến hừng đông, quỳ xuống, quỳ đến hừng đông, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Giờ phút này trong đầu Lạc Thanh Chu vang vọng những lời lẽ ác độc đó, cùng khuôn mặt dữ tợn và thân hình đầy yếu đáng thương của mẹ hắn. Lạc Ngọc thấy hắn không thèm nhìn mẹ mình, lại thấy trưởng công chúa và mọi người đang dõi theo, lập tức tức giận quát, Lạc Thanh Chu, mau đến đây quỳ xuống trước mẹ ta, xin lỗi. Lạc Thanh Chu chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên nói, Lạc Ngọc, ngươi nghĩ ngươi bây giờ có tư cách ra lệnh cho ta sao? Lời vừa dứt, Lạc Ngọc lập tức con ngươi co rụt lại, mắt trợn tròn, nắm chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đứa con thứ hèn mọn nhút nhát này gọi thẳng tên mình, cũng là lần đầu tiên hắn thấy thái độ bất kính như vậy. Hắn khó mà tin nổi, giờ khắc này hắn đột nhiên có cảm giác người trước mặt kia trở nên xa lạ. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là muốn phản thiên sao? Vương thị đột nhiên nghiến răng gầm lên, chiếc mũ quan cáo mệnh phu nhân trên đầu và chiếc hà khoác trên người đều khẽ run lên. Tống Như Nguyệt vừa định đứng dậy, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay duỗi ra giữ nàng lại. Nàng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, thấy con gái mình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên gương mặt vốn tái nhợt không biết từ lúc nào đã ửng lên hai vệt hồng nhạt. Ta không phản thiên. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên bình tĩnh đáp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang sắc mặt tái xanh và dữ tợn kia, từng chữ gằn ra, đại phu nhân, chính là ngươi, chính là thành quốc phủ của các ngươi đang phản thiên. Vương thị vừa định nghiến răng gầm lên, hắn lại tiếp tục bình tĩnh nói, các ngươi cùng với Trương gia, Vương gia cấu kết phạm vào tội mưu phản với Tống gia, chuẩn bị tạo phản. Hiện tại chứng cứ đã rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, đây mới thực sự là phản thiên. Lời vừa dứt, cả đại sảnh chấn động. Nam quốc quận vương lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tạo phản, cấu kết với Tống gia đào phạm, tội mưu phản, Trương gia, Vương gia, thành quốc phủ, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Những từ ngữ đáng sợ này liên tiếp vang lên, lập tức khiến mọi người trong đại sảnh hoảng sợ, kể cả Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, ngay cả trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng nhíu mày, thân sắc trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc mọi người đang kinh hãi, không khí lặng ngắt như tờ, Lạc Di Niên đột nhiên đập bàn một cái, đứng dậy từ chỗ ngồi, mặt lạnh như băng nhìn hắn nói, dù ngươi bây giờ đã là người của Tần gia, nhưng thành quốc phủ này cũng không thể dùng thứ cho ngươi nửa lời vu khống và tung tin đồn nhảm. Hôm nay nếu ngươi không cho lão phu một lời giải thích thỏa đáng, dù có ai che chở, lão phu cũng sẽ một trường đập chết ngươi. Vương thị lập tức nghiến răng nói, lão gia, hãy một trường đánh chết tên nghịch tử này, coi như chưa từng sinh ra đứa con vong ân bội nghĩa này. Lạc Thanh Chu nhìn người đàn ông xa lạ mà hắn từng gọi là phụ thân, ánh mắt lần đầu tiên không hề né tránh, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh. Ngươi xác định muốn bàn giao như vậy sao? Lạc Diên Niên nhìn ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng của hắn, cơ mặt không tự giác co giật, trong lòng dường như đột nhiên dự cảm được điều gì, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt, nghiến răng nói, lúc trước đáng lẽ nên để ngươi tên nghịch tử này chết chung với người mẹ hèn mọn của ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt dữ tợn kia trầm mặc một lát, bỗng cười nhạt một tiếng, ta đã biết ngươi có dính líu đến chuyện này, ít nhất người cũng biết rõ. Trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn về phía Vương thị, khuôn mặt càng lúc càng dữ tợn, rồi bất chợt cười nói, đại phu nhân, đêm nay người mang theo màu quan hất lên hạ áo, trên mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng trông vẫn già nua xấu xí, khiến người ta buồn nôn. Lạc Thanh Chu, Lạc Ngọc đột nhiên gầm lên một tiếng, áo bào phồng lên, sát khí ngập tràn. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn hắn nói, ta nói kẻ tạo phản vừa ra lại xấu xí khiến người buồn nôn, Lạc Ngọc, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Ngươi cũng là kẻ tạo phản, hay ngươi cũng là một trong số đó? Lạc Ngọc hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Vương thị đột nhiên giận dữ quát: "Vương Thành, mau bắt lấy tên tiểu súc sinh ăn, nói điên khùng này lại cho ta." Vương Thành lập tức dẫn người tiến lên, nhưng vẫn đứng ở cửa ra vào, không dám bước vào, bởi vì những hộ vệ ngân giáp của trưởng công chúa và hộ vệ của Nam Quốc quận vương đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào họ. Nam Quốc quận vương nhìn về phía thiếu niên đứng sau hai mẹ con nhà Tần, đột nhiên mở miệng nói: "Người ta tạo phản, không thể chỉ bằng lời nói suông, người nói người có nhân chứng vật chứng, hãy đưa ra đi. Bản vương lần này phụng mệnh đến Mạc Thành chính là để xử lý vụ án mưu phản của Tống gia. Nếu người bắt được tên đào phạm của Tống gia hoặc giúp bản vương tìm ra những đồng phạm khác, đương nhiên là một công lớn, nhưng nếu ngươi chỉ vì nhất thời nhanh miệng mà vu khống người khác, bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Lạc Thành Trù chắp tay cúi đầu cùng kính nói: "Quận vương điện hạ, Thảo Dân chỉ là người truyền tin, để bắt được tên đào phạm kia Thảo Dân xin để hắn tiến vào, còn mong ngoài cửa lớn các vị thủ vệ nhường một con đường." Nam Quốc quận vương ánh mắt hướng về phía trưởng công chúa Nam Cung Hòa Nguyệt thản nhiên nói: "Cho họ vào, ngoài cửa, trong đình viện và cả những thủ vệ bên ngoài cửa lớn lập tức giặt sang hai bên, nhường ra một con đường rộng." Lạc Thanh Chu đột nhiên hướng ra ngoài gọi: "Nhị ca, tiến vào." Tiếng gọi "nhị ca" vừa vang lên, Lạc Ngọc đang nắm chặt nắm đấm bỗng sững sờ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tống Như Nguyệt từ trên ghế đứng dậy, mở to mắt nhìn về phía sân ngoài. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp, Tần Xuyên dẫn theo ba người đàn ông khác bước vào đình viện. Họ nhanh chóng tiến lên phía trước. "Trưởng công chúa điện hạ, thánh sứ, Thảo Dân Tần Xuyên đã bắt được hai tên đào phạm mưu phản của Tống gia, truy sát 6 tên đào phạm khác, đồng thời bắt được hai người từ Trương gia và Vương gia đã cấu kết với Tống gia, truy sát một số kẻ khác, còn có một người là kẻ cấu kết với Tống gia từ thành quốc phủ." Tần Xuyên cao giọng nói xong, quay đầu ra lệnh, đem ra. Sau lưng hai người đàn ông cường tráng, mỗi người cầm một bao tải lớn, nghe lệnh liền mở ra, đổ hết đồ vật bên trong xuống đất. Lập tức, những cái đầu lăn lóc khắp nơi, máu tươi văng tung tóe, đồng thời vài tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, mấy người còn sống cũng bị đổ ra từ bao tải. Mọi người trong đại sảnh đều biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Những tân khách ở các sảnh khác cũng đứng bên ngoài chen chúc nhau nhìn vào. Các nha hoàn, hạ nhân và nữ quyến đều hoảng hốt kêu lên, vội vàng che miệng. Tần Xuyên nhặt lên một cái đầu của người đàn ông trung niên, đưa lên nói: "Đây là đầu của Tống Nham, kẻ đào phạm mưu phản của Tống gia, chắc hẳn nhiều người đều nhận ra. Trong và ngoài thành, trên tường thành đều dán đầy chân dung của hắn." Nói xong, hắn ném cái đầu xuống đất, rồi dùng chân đá vào đôi nam nữ trẻ tuổi bị chặt chân, nói tiếp: "Hai người này cũng là người của Tống gia, trên bức họa cũng có, mọi người chỉ cần nhìn một chút là nhận ra. Còn 6 tên đào phạm khác của Tống gia, tuy không có trên bức họa, nhưng chỉ cần điều tra là biết ngay." Sau đó, hắn lại nhặt lên một cái đầu khác của một lão giả tóc bị cháy xém, đưa lên nói: "Còn người này là người của thành quốc phủ, mọi người đều gọi hắn là Mai lão. Hắn cùng những kẻ mưu phản của Tống gia trộn lẫn với nhau, đêm nay định đến Tần phủ giết người." Vương thị đột nhiên hét lên: "Ngươi nói bậy, ngươi vu khống, thành quốc phủ chúng ta hoàn toàn không biết người này." Niu Chat: "Điện hạ, hắn là cố ý vu oan hãm hại." Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn nàng rồi đưa mắt về phía Lạc Ngọc đứng bên cạnh nói: "Vương phu nhân, vị Mai lão này chính là cận vệ của nhà ngươi." Lạc Ngọc: "Ngươi không thừa nhận cũng không sao, điện hạ chỉ cần phái người đến từng cửa hàng võ giả hỏi thăm những người đã từng đi qua Hắc Mộc Lâm, tự nhiên sẽ biết ta nói thật hay giả." Lạc Ngọc thường xuyên dẫn theo vị Mai lão này cùng một nhà Hoàn Khôi Ngô vào Hắc Mộc Lâm săn giết yêu thú, không chỉ ta thấy, rất nhiều người khác cũng thấy. "Lạc Ngọc, ngươi tự nói xem ta có oan uổng ngươi không?" Lạc Ngọc sắc mặt trắng bệch, nắm đấm trong tay áo siết chặt rồi lại buông lỏng, thân thể bắt đầu run rẩy. Vương thị Giang cũng run lên, toàn thân lấp lu, chiếc mũ quan trên đầu cũng không ngừng lay động. Tần Xuyên cười lạnh: "Cận vệ của ngươi cùng với những kẻ phản nghịch của Tống gia trốn tránh chung một chỗ, ngươi đừng nói là không biết, dù ngươi không biết, mẫu thân ngươi cũng phải biết chứ." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra 3 tờ giấy có đóng dấu ấn, tiến lên vài bước, cúi người đặt lên trước bàn. "Trưởng công chúa điện hạ, thánh sứ đại nhân, Thảo Dân nơi đây có chứng cứ có thể chứng minh vị Mai lão này thực sự là do đại phu nhân thành quốc phủ phái đi cấu kết với bọn phản nghịch Tống gia. Ngoài ra, còn có chứng cứ chứng minh người của Vương gia và Trương gia đều có dính líu đến việc này." Nam Quốc quận vương lập tức trầm mặt ra lệnh: "Đem lên đây." Lập tức có giai nhân tiếp nhận khẩu cung và chứng cứ phạm tội từ tay Tần Xuyên, cúi người đẩy tới. Nam Quốc quận vương vẻ mặt nghiêm túc, từng tờ xem xét kỹ lưỡng. Vương thị đột nhiên quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa run giọng nói: "Điện hạ minh giám, đây là vu khống, tất cả đều là bịa đặt, hắn đang vu oan giá họa cho thành quốc phủ chúng ta." Lúc này, những người của Trương gia và Vương gia bên ngoài cửa cũng hoảng sợ quỳ xuống đất, dập đầu kêu an. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, một cước đá vào ngực một thanh niên của Trương gia đang nằm trên đất, quát: người nói bọn họ vu khống sao? Tên thanh niên kia xương sườn bị gãy nhưng vẫn chưa chết, chỉ là đã sợ đến vỡ mật, nghe vậy toàn thân run lên khóc lóc: đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Đều là Trương Liễu bắt chúng tôi phải hợp tác với những tên đào phạm của Tống gia, hắn ép chúng tôi làm vậy. A, Trương Liễu chính là tam gia của Trương gia quỷ gối. Bên ngoài cửa lập tức mặt mày tái mét, tiếp tục kêu gào: vu khống, vu khống, vu an giá họa, vu an giá họa ai? Tần Xin hướng về phía Nam Quốc quận vương với vẻ mặt âm trầm, chắp tay cung kính nói: thánh sứ đại nhân, có phải là vu an giá họa hay không, có phải là vu khống hay không, tin rằng này nhất định sẽ mang theo người điều tra phân biệt rõ ràng. Nam Quốc quận vương khẽ nhíu mắt nhìn những người còn sống trên đất một lượt, gật đầu nói: bản vương chắc chắn sẽ phân biệt rõ ràng. New Chat, bản vương lần này đến đây thẩm án, từ kinh đô nhà môn mang theo mấy tên cao thủ, việc mấy người kia có bị vu oan giá họa hay không rất nhanh sẽ rõ. Tần Xuyên chỉ về phía những người trẻ tuổi của gia đình Tống bị chặt đứt chân nói: đại nhân, hai kẻ này thuộc gia đình Tống mưu phản đào tẩu, chỉ có lão già kia làm chứng, họ là người của Thanh Quốc phủ đại phu nhân, được bà ta phái đến gặp bọn họ, ngài nên thẩm tra kỹ lưỡng. Nam Cung quận vương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Diên Niên. Phù phù, Lạc Diên Niên quỳ sát đất, chán chạm đất, không dám thốt lời. Lạc Ngọc và những người khác trong gia đình Lạc cũng mặt mày tái mét, quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy. Nếu tình huống này là thật, tội danh thành lập, cả Thanh Quốc phủ sẽ bị coi là đồng phạm mưu phản, chịu tội chém đầu cả nhà. Đúng lúc này, Tần Văn Chính đột nhiên lên tiếng: đúng rồi, quận vương điện hạ, hạ quan nhớ kỹ lần trước đến Thanh Quốc phủ dự tiệc, quên mang lễ vật nên đã sai người mang theo mấy cái đầu của những kẻ đào tẩu thuộc gia đình Tống. Hạ quan đã giao những cái đầu đó cho Diên Niên huynh, hy vọng hắn đến quan phủ nhận phần thưởng lớn, không biết hắn có đi hay không. À, trong đó có một cái đầu tên là Vương Chiếu, thuộc gia đình vương, cũng là cháu ruột của vị vương phu nhân này. Lời vừa dứt, không chỉ Vương thị quỳ trên đất run rẩy, mà Lạc Diên Niên cũng đột ngột ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Tần Văn Chính. Tần Văn Chính quang minh lẫm liệt nói: ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Kẻ mưu phản đồng bọn, ai nấy đều đáng bị tru diệt. Lão phu thật sự hối hận vì đã tin tưởng ngươi, lại còn giao đầu tên tội phạm Tống gia cho ngươi. Ngươi chắc chắn đã không giao nó cho quan phụ, đúng hay không? Lạc Thanh Trù bỗng nhiên thấu hiểu được nỗi lòng của vị nhạc phụ đại nhân này, thoải mái: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của ông vang lên đầy chua chát. Ngay lúc đó, từ bên ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng kêu khóc thê lương của một người phụ nữ: Chiếu Nhi, con của ta ơi, thì ra con đã bị người hại chết từ lâu. Vương Vân, Đồ Tịnh Nhân, ngươi dám lừa ta, bảo rằng không biết Chiếu Nhi của ta đi đâu. Bốp, một tiếng tát vang lên, kèm theo đó là giọng một người đàn ông run rẩy vì tức giận: im miệng, đây không phải là Chiếu Nhi. Nam Quốc quân vương lập tức trầm giọng ra lệnh: người đâu, đem đầu lâu trên đất cùng tên tội phạm này dẫn đi, bản vương muốn thẩm vấn chúng ngay trong đêm nay. Rồi ông quay sang nhìn Mạc Thanh Thanh chủ Giang Cấm Nam và quan phủ phủ chủ đang quỳ dưới đất, hạ lệnh lập tức phái người bao vây toàn bộ phủ đệ của Trương gia, Vương gia và Lạc gia. Không có lệnh của bản vương, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài. Tuân lệnh, Giang Cấm Nam cùng phủ chủ vội vàng đứng dậy, nhanh chóng điều động người mã. Nam Quốc quân vương thu lại tờ khẩu cung trong tay, ánh mắt âm trầm liếc nhìn về phía đám người Thành Quốc phủ. Đúng lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên không kìm được nữa, Liêu Minh mở miệng: quận vương điện hạ, cái này vương phu nhân có liên quan đến âm mưu phản nghịch, bà ta đã tự nhận mình là phu nhân của kẻ phản loạn. Vương thị ban đầu ngồi bệt dưới đất, nghe xong liền run lên, toàn thân run rẩy không ngừng. Nam Quốc quận vương nhíu mày, đang trầm tư suy nghĩ thì tên thái giám theo hầu từ trong cung vội vàng tiến lên, khẽ nói: quận vương điện hạ, lão nô nghĩ rằng trước hãy thu hồi mọi thứ lại, đợi đến khi chứng cứ phạm tội đã rõ ràng, nếu không thánh thượng sẽ. Nam Quốc quận vương mắt sáng lên, gật đầu nhẹ. Lão thái giám lập tức chỉ tay về phía vương thị, quát lớn: người đâu, lột ngay mũ quan và áo khoác trên người nàng ta xuống. Rõ. Hai tên thái giám nhanh chóng tiến lên, thô bạo lột đi những thứ vừa mới ban cho vương thị. Vương thị nằm sấp dưới đất, run rẩy vài lần rồi đột nhiên mềm nhũn ngất đi. Tống Như Nguyệt trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, khí uất hòa tan. Lạc Ngọc quỳ gối bên cạnh, chán chạm đất, tay nắm chặt thành quả đấm. Lạc Diên Niên vẫn quỳ im lặng, không nhúc nhích, không nói nửa lời. Trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, chắp tay nói: thất thúc, ta còn việc phải xử lý, xin phép được cáo từ trước, chuyện ở đây xin giao lại cho ngài. Nam Quốc quận vương khẽ gật đầu. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn đám người nhà họ Tần, ánh mắt dừng lại ở vị thiếu niên đứng cạnh nhị tiểu thư nhà họ Tần. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng mỉm cười, chắp tay nói: Lạc tiên sinh, vậy bản cung xin cáo từ trước, qua hai ngày khi bản cung có thời gian rảnh sẽ lại mời tiên sinh vào cung, hy vọng tiên sinh đừng ngại vì bản cung lại đến làm phiền. Nói xong, nàng kéo nhẹ váy đỏ dưới sự hộ tống của các thị nữ, nhanh chóng rời đi. Nam Quốc Quận Vương khẽ nhíu mắt, ánh mắt lại lần nữa đảo về phía thiếu niên đứng bên cạnh Tần Nhị tiểu thư. Trời đã rạng sáng, trong thành quốc phủ đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng không khí lại yên tĩnh lạ thường. Trên đường phố nội thành không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào của bước chân cùng âm thanh va chạm của binh khí và áo giáp sắt. Ba trong số bốn đại gia tộc của Mạc Thành là Vương gia, Trương gia và Lạc gia đều bị bao vây bởi một lượng lớn binh sĩ. Những người thân trong gia đình đang ngủ say bỗng chốc bị đánh thức bởi nỗi hoảng sợ, tạo nên sự hỗn loạn và bàng hoàng trong lòng người. Trước cổng chính của thành quốc phủ, Tần Văn Chính dẫn theo người nhà từ nội viện bước ra, leo lên cỗ xe ngựa tần ốc. Dưới sự hộ tống của những nha hoàn và vệ sĩ, xe từ từ rời đi. Nam Quốc Quận Vương đã thiết lập ngay tại thành quốc phủ một tòa án để thẩm vấn suốt đêm. Tần Xuyên, người đã bắt được phạm nhân và thu thập được chứng cứ khẩu cung quan trọng nhất đêm nay, cũng bị gọi vào để trả lời nhiều câu hỏi. Khi Tần Xuyên bước ra, trời đã hừng sáng, xe ngựa từ từ lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Trong xe, không khí yên tĩnh một lúc. Cuối cùng, Tống Như Nguyệt không nhịn được nữa, mặt mày hớn hở nhìn con trai ngồi đối diện, giọng đầy phấn khích. Xuyên, biểu hiện của con đêm nay thật sự khiến mẫu thân phải thay đổi cách nhìn. Mẫu thân vẫn tưởng con đầu óc đần độn, chỉ biết luyện võ, chẳng làm được gì khác. Không ngờ đêm nay con lại mang đến cho mẫu thân một niềm vui bất ngờ lớn đến thế. Tần Xuyên đang nhíu mày suy nghĩ về chuyện gì đó, nghe xong liền biếu môi, giọng đầy u oán. Mẫu thân, nếu không biết nói gì thì đừng nói nhiều, hoặc tốt nhất là im lặng luôn đi ạ. Tống Như Nguyệt đã giấu trong lòng mấy ngày nay bao nỗi phiền muộn, đến đêm nay mới chút hết được, nên trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bà cũng không trách cứ thái độ của con trai, chỉ cười khẽ rồi hỏi, Xuyên, mau kể cho mẫu thân nghe, làm thế nào con phát hiện ra những tên đào tẩu của Tống gia? Làm sao con biết chúng trốn ở đâu? Làm thế nào con bắt được chúng? Còn những kẻ đang lẩn trốn trong nội thành, con đã thẩm vấn ra sao? Mau kể cho mẫu thân nghe đi. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt đầy buồn bực, đáp, mẫu thân, nếu con nói rằng con cũng không biết chuyện này, đến giờ con vẫn như đang trong mơ, mẹ có tin không? Tống Như Nguyệt bên cạnh, Tần Văn Chính không nói gì, chỉ đưa ánh mắt về phía con gái mình. Tần Xuyên ánh mắt phức tạp, chậm rãi kể lại sự việc xảy ra chiều nay. Chiều nay con đang luyện công ở hậu viện thì Vi Mặc đến tìm con, bảo con lúc chạng vạng tối dẫn người ra ngoại thành bắt bọn đào tẩu của Tống gia. Khi con đi rồi, tiểu viện kia đột nhiên nổ tung, xung quanh có rất nhiều người. Sau đó Hạ Thiền xuất hiện, dẫn con đến một tiểu viện khác. Khi vào phòng, con phát hiện trên đất có một cái đầu người và ba người còn sống. Ba người kia trông đều bị tra tấn đến mức không còn hình dạng. Con chưa kịp hỏi khi họ đã liên tục kêu lên, Tà Khai, Tà Khai. Rõ ràng họ đã bị đánh đập thẩm vấn trước đó, nhưng chắc chắn không phải do Hạ Thiền. Con biết rõ, cô nàng ấy chỉ giỏi giết người thôi. Sau đó, con hỏi Hạ Thiền chuyện gì đã xảy ra, ai đã giúp cô ấy làm việc này, nhưng cô ấy không thèm để ý đến con, chỉ đưa cho con ba bản khẩu cung và một tấm bản vẽ. Trên bản vẽ kia vẽ rõ lộ tuyến, ghi chú rằng tặc nhân đang trốn trong một tiểu viện ở nội thành. Ta đã dẫn người đến giết sạch bọn chúng. Sau đó, ta bỏ đầu lâu cùng ba tên phạm nhân kia vào bao tải mang đi, cùng Hạ Thiền đến tiểu viện trong nội thành. Vừa đến nơi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Khi ta bước vào xem xét, trên mặt đất đã nằm ba bộ thi thể, đầu lìa khỏi thân. Những kẻ còn lại hoảng sợ trốn trong góc, ngước nhìn lên trời. Sau đó bị ta và Hạ Thiền tiêu diệt sạch. Rồi sau đó, Hạ Thiền đưa ta một tờ giấy, trên đó viết những lời ta cần nói khi đến thành quốc phủ ban đêm. Ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhớ kỹ. Nói đến đây, Tần Xuyên mở rộng bàn tay, nhìn về phía Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, nói, cha, mẫu thân, hai người xem này. Từ đầu đến cuối, ta giống như một con rối bị người khác giật dây. Ngay cả những lời ta nói ở thành quốc phủ cũng là đọc từ tờ giấy đó. Hai người thấy ta có ngu muội không? Có đáng thương không? Dù chuyện đêm nay khiến ta thỏa mãn, nhưng ta cảm thấy khổ tâm, vì ta tuy làm nhiều việc nhưng dường như chẳng làm được gì thực sự. Tống Như Nguyệt nghe xong trầm mặc không nói. Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, liếc nhìn nàng, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn là đồ ngốc mà nhìn còn ngu hơn trước. Ta là cáo mệnh phu nhân, xem ra không thể trông cậy vào đứa đại ngốc này được rồi. Tần Văn Chính trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía cô gái ngồi đối diện, hỏi, Vi Mặc, tất cả chuyện này đều do ngươi mưu đồ sao? Tần Vi Mặc khẽ mỉm cười không đáp lại. Ánh mắt Tần Văn Chính lóe lên tinh quang, liếc nhìn chàng thiếu niên ngồi bên cạnh nàng một chút, rồi lại hỏi, ngoài Hạ Thiên gia còn có ai nữa? Tên lão giả kia ít nhất cũng có tu vi võ sư, Tống Nham cũng là võ sư, lại còn có nhiều võ giả khác, chỉ riêng Hạ Thiên một người thì không thể đối phó được. Hơn nữa, việc thẩm vấn phạm nhân, bắt chúng in dấu tay đồng ý, cái nha đầu kia càng không thể làm nổi. Vi Mặc, chuyện này ngươi không cần phải lừa gạt chúng ta nữa đâu. Tần Xuyên cũng chăm chú nhìn nàng, nói, Vi Mặc, nghe nói cho nhị ca biết đi, ngoài Hạ Thiên gia còn có ai, có mấy người? Nhị ca thật sự rất muốn biết rốt cuộc là ai mà lợi hại đến thế. Tống Như Nguyệt cũng lập tức thúc giục, Vi Mặc, mau nói đi. Tần Vi mặc trầm ngâm một lát, rồi nhìn họ, nói, nếu ta nói ra, chỉ sợ các ngươi sẽ không tin. Tin, đương nhiên là tin. Vi Mặc, chỉ cần ngươi nói, tuyệt đối không phải là giả. Nhị ca biết rõ, ngươi chưa từng nói dối. Tần Xuyên vội vàng đáp, Vi Mặc, cha cũng tin tưởng ngươi, cứ nói đi. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, Tống Như Nguyệt không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Tần Vi Mặc lại trầm mặc một chút, rồi khẽ nói, là Bách Linh. Lời vừa dứt, trong xe lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối. Bách Linh, Tần Xuyên ngẩn người một hồi, rồi gương mặt đầy kinh ngạc, sao lại là nàng được? Nàng không phải là chưa từng luyện võ sao? Ngoài biết cười nghi ngô và dẫm lên hoa cỏ, nàng chẳng biết gì cả mà. Tống Như Nguyệt nhíu mày, liếc nhìn Tần Xuyên một cái rồi nói, Hạ Thiên lợi hại như vậy, ngay cả nàng cũng phải phục tùng Bách Linh. Ngươi nghĩ rằng Bách Linh thật sự chẳng biết gì sao? Quả nhiên là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tần Văn Chính cũng lên tiếng, ta đã sớm nhận ra cô nương kia không hề đơn giản. Tần Xuyên thần sắc ngơ ngác, không nói thêm lời nào. Tần Vi Mặc nhìn ba người một lượt, rồi khẽ nói, Bách Linh không muốn mọi người biết chuyện của nàng nên đã không xuất hiện. Cha, mẫu thân, nhị ca, mọi người hãy coi như Vi Mặc đêm nay chưa từng nói gì với các vị. Sau khi trở về, tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện của nàng, nếu không nàng sẽ tức giận đấy. Tần Văn Chính ngật đầu đồng ý. Tống Như Nguyệt khẽ nói, nàng muốn giả vờ thì cứ tiếp tục giả vờ đi, ai rảnh rỗi đến mức đi nói chuyện này chứ. Tần Xuyên vẫn đang ngẩn người. Tần Vi Mặc nhìn anh, hỏi, nhị ca, ngươi sao vậy? Tần Xuyên trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn em gái, nói, Vi Mặc, cái này, ngươi có thể giúp nhị ca một việc được không? Tần Vi Mặc hơi giật mình đáp, nhị ca cứ nói. Tần Xuyên lại do dự một chút, rồi nắm chặt tay, nói, Vi Mặc, ngươi giúp nhị ca nói với Bách Linh một tiếng, để nàng đến làm thị nữ cho ta, được không? Tần Vi Mặc, Tần Văn Chính lập tức sầm mặt của trách, Xuyên, ta đã nói với ngươi rồi, Hạ Thiền và Bách Linh đều không phải người tầm thường, ngươi có đầu óc kiểu gì vậy, lại muốn người ta đến làm thị nữ cho ngươi? Nếu như những lời Vi Mặc vừa nói là thật, người Bách Linh kia chính là ân nhân của Tần phủ ta, lại còn là bảo bối trấn phủ, thế mà ngươi dám bảo nàng đến làm thị nữ cho ngươi, ngươi sao không lên trời luôn đi? Tần Xuyên nghe xong, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không dám lên tiếng nữa. Tống Như Nguyệt nhíu mày, trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói, lão gia, xem dáng vẻ và bản lĩnh của Bách Linh nhà đầu kia, chắc chắn không thể đến làm thị nữ cho nhà ta được. Nhưng mà Xuyên Nhi cũng đã thành niên, đến nay vẫn chưa kết hôn, ta lại nảy ra một ý nghĩ, hắc hắc, phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, nhà ven hồ hưởng trang trước, lão gia thấy thế nào? Vừa dứt lời, bà chợt nhận ra có gì đó không ổn, ánh mắt vô thức liếc về phía đối diện, nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh con gái mình, người từ khi lên xe ngựa đến giờ chưa hề nói một lời. Tần Xuyên nghe vậy, vội vàng kinh hãi nói, mẫu thân, người có ý gì vậy? Tống Như Nguyệt trợn mắt, ngươi mới có ý gì đó? Tần Xuyên nắm chặt tay, ấp úng, ta muốn, ngươi muốn cái rắm? Tống Như Nguyệt nhếch miệng, lập tức sửa lời, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi, ngươi tưởng Bách Linh nhà đầu kia coi trọng ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Tần Văn Chính ngạc nhiên, Xuyên Nhi, rốt cuộc ngươi cũng khai khiếu rồi sao? Bắt đầu động tâm tư với nữ nhân rồi hả? Tần Xuyên nghe vậy, khóe miệng giật giật, mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, cha, mẫu thân, hai người hiểu lầm rồi, ta gặp Bách Linh, cái nhà đầu kia lợi hại đến mức ngay cả võ sư cũng bị nàng đánh chết, ta đang nghĩ mình vừa vặn thiếu chút luyện tập nên muốn tạm thời đưa nàng về để thử tay nghề một chút, cả ngày đánh người gỗ chán lắm, ta muốn thử sức với người thật. Tần Xuyên nói, giọng đầy phấn khích. Tống Như Nguyệt, Tần Văn Chính, hai vợ chồng cùng lúc đưa tay lên trán, cúi đầu, vẻ mặt đầy ưu tư. Tần Vi Mặc bên cạnh khẽ che miệng cười trộm, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên ngồi bên cạnh, anh ta từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không nói một lời, phải chăng sau khi báo thù xong trong lòng anh ta đột nhiên trống rỗng, hay là đang hồi tưởng từng chi tiết tại Thành Quốc phủ? Tỷ phu, Tần Vi Mặc khẽ gọi, ta không sao. Lạc Thanh Chu tỉnh lại, quay người vén rèm cửa xe, thò đầu ra ngoài nhìn về phía bóng lưng cô độc đang đi phía sau, xong một thoáng anh buông rèm xuống, nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, nhị ca, nhị tiểu thư, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, ta đi cùng Hạ Thiền nói chuyện một chút. Nói xong, anh vén rèm lên, bước xuống xe, đi về phía Hạ Thiền. Hạ Thiền thấy anh tiến đến, hơi ngơ ngác, rồi dừng bước lại. Trong xe, không khí yên tĩnh một lúc, Tống Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng, Vi Mặc, ngươi thành thật nói cho mẫu thân biết, chuyện hôm nay có phải là do tiểu tử kia giúp ngươi mưu đồ không? Ngươi tuy thông minh đa mưu, nhưng lại chuyện giết người chặt đầu, bắt gọn cả tứ đại gia tộc một lưới như thế này, không giống như một cô gái yếu đuối như ngươi có thể nghĩ ra được. Tần Văn Chính cũng nhìn thẳng vào con gái mình, ánh mắt lấp lánh tinh quang, như đang chờ đợi câu trả lời. Tần Vi Mặc không trả lời, chỉ nhịn cười nói, mẫu thân, đêm nay hình như mẹ rất sợ tỷ phu. Từ khi lên xe ngựa đến giờ, mẹ chẳng dám nhìn anh ấy một cái nào. Chẳng lẽ là sợ anh ấy nhớ lại chuyện mẹ từng răn dạy anh ấy sao? Ta không có. Cửa ra vào tần phủ, các nha hoàn và người hầu cầm đèn lồng đã đứng chờ sẵn. Gia đình Tần Văn Chính từ trên xe ngựa bước xuống. Tống Như Nguyệt liếc nhìn phía sau một chút, mặt lạnh lùng bước lên bậc thang, được Mai Nhi cùng các nha hoàn vây quanh, dẫn đầu tiến vào cửa chính. Tần Văn Chính đi đến cửa, chủ quản gia vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói: "Lão gia, ban đêm trong phủ bình yên vô sự, những người kia không xuất hiện." Tần Văn Chính liếc nhìn hai bóng người phía sau xe ngựa, cười lạnh: "Không phải họ không đến, mà là không thể đến được. Những người kia không cần để ý, rút hết 10 canh gác đi, chỉ cần cảnh giới bình thường là được." "Vâng, lão gia." Hai người vừa đi vừa thầm thì trao đổi, tiến vào cửa chính. Tần Xuyên và Tần Nhị tiểu thư đứng trên bậc thang, nhìn về phía hai bóng người lớn nhỏ phía sau. Tần Xuyên thấp giọng hỏi: "Vi Mặc, người nói xem, Thanh Chu tiểu tử kia có phải đã giết Hạ Thiền rồi không? Nhị ca, người nên về luyện võ đi." Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, ngắt lời anh ta. Tần Xuyên nhìn cô một chút, dường như hiểu ra điều gì, nhún vai nói: "Được thôi, vậy ta không nói nữa. Nhưng Vi Mặc, lần sau nếu có chuyện chém giết như thế này, tốt nhất hãy cho nhị ca biết sớm một chút. Hôm nay nhị ca chưa kịp ra tay, toàn bộ chỉ giúp các ngươi dọn rác, thật là lãng phí tài năng của nhị ca." Tần Vi Mặc khẽ cười, đáp: "Ừm, Vi Mặc sẽ nhớ kỹ." Tần Xuyên đột nhiên hạ giọng, nói: "Hảo muội muội, nhị ca biết ngươi không làm chủ được, giúp ta nói giúp một tiếng với Tốt Muội Phu được không? Về sau, hắn làm quân sư bày mưu tính kế, ta làm tướng sĩ xông pha chiến đấu. Trong tần phủ này, chỉ cần có hai chúng ta nam nhi lo liệu là đủ rồi. Các ngươi con gái cứ nghỉ ngơi đi." Tần Vi Mặc quay đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười, khẽ nhíu mày nói: "Nhị ca, làm sao ngươi lại nói ta không làm chủ được?" Tần Xuyên khẽ nhếch miệng cười, liếc nhìn về phía người đứng không xa, rồi hạ giọng nói: "Nhị ca đâu phải người ngu, chuyện này làm sao không nhìn ra được? Người ta chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi liền đê mi thuận nhãn, ngoan ngoãn nghe lời, còn dám cãi lời nào nữa. Nghe nói lần trước tên kia đi Thanh Lâu, ngươi chẳng những không trách móc, lại còn giúp hắn giấu giếm, giải thích hộ, đúng không?" Chập chập, chuyện này ở bất kỳ phủ đệ nào cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, tiểu tử kia vẫn là người ở rể. "Nhị ca, thật ra đêm đó..." Tần Vi Mặc định nói tiếp. "Thật ra đêm đó là ngươi để hắn đi, là ngươi để hắn đến Thanh Lâu tìm những nữ nhân khác, là ngươi cố ý muốn hắn hòa nhập với những nữ nhân đó, đúng không?" "Thôi được rồi, muội muội, không cần giải thích, nhị ca hiểu hết." Tần Xuyên cười một tiếng đầy ý vị, vùng tay áo nói: "Ngươi cứ tiếp tục đợi đi, nhị ca vào trước, không quấy rầy các ngươi nữa." Rồi anh quay sang phía hai người đứng không xa, vẫy tay nói: "Thanh Chu, nhị ca vào trước nhé." Lạc Thanh Chu phất tay đáp lời. Tần Xuyên cười cười, quay người bước vào trong phủ. Tần Vi Mặc mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía hai bóng người đột nhiên dừng lại cách đó 10 bước, hơi ngơ ngác một chút, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Sau đó nàng quay sang bên cạnh, khẽ nói: "Thu Nhi, đi thôi." Thu Nhi không hỏi nhiều, đỡ lấy nàng cùng tiến vào trong phủ. Châu Nhi cầm đèn lồng đi phía trước, liếc nhìn hai người đang đứng dưới bậc thang, miệng lẩm bẩm một tiếng bất mãn. Đợi đến khi mọi người đều vào trong tiểu viện, Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền mới cùng nhau bước lên bậc thang, tiến vào cửa chính. "Thiền Thiền, đêm nay vất vả rồi, ngươi hẳn là bị thương rồi phải không? Là phần lưng sao? Chờ một lát, để ta giúp ngươi xoa chút thuốc nhé. Hay là cùng ta xuống hồ ngâm nước nóng một chút, sẽ dễ chịu hơn đấy." "Không lên tiếng là đồng ý, hay là..." "Đồng ý rồi đúng không? Ta coi như ngươi đồng ý nhé. Chờ một lát xuống hồ, ta giúp ngươi xoa thuốc lưng nhé." "Yên tâm, ta sẽ không nhìn lén ngươi đâu. Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta có thể gọi Bách Linh cùng xuống." À, hai người tách nhau tại cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Bách Linh đang tựa ở cửa chờ đợi, thấy hai người trở về, định chào hỏi thì đột nhiên chăm chú nhìn vào mắt Lạc Thanh Chu, hỏi: "Cô gia, mắt của ngươi sao thế?" "Không có gì, vừa rồi trong phủ gặp phải một con mèo ham ăn định ăn vụng lạp xưởng, ta quát nó một tiếng, kết quả bị nó đấm cho một quả." Lạc Thanh Chu nói xong, không để ý đến Bách Linh nữa, che mắt lại, vội vàng rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng của hắn, sững sốt một lúc, lẩm bẩm: "Mèo con không phải chỉ biết bắt mồi sao, sao giờ lại biết đánh quyền nữa rồi?" Hạ Thiền không để ý đến nàng, nhanh chóng bước vào cửa. Lạc Thanh Chu trở về phòng, lúc này Tiêu Điệp đã ngủ say, đứng trước giường, hắn yên lặng nhìn gương mặt ngủ ngon của tiểu nha đầu, trong lòng bỗng nhớ lại khoảng thời gian bi thảm khi hai người còn ở Thành Quốc phủ. Hắn cảm đỡ hơn, dù sao cũng mang thân phận công tử, những kẻ hạ nhân kia nhiều nhất chỉ dám nói xấu sau lưng hoặc liếc nhìn lạnh lùng, còn tiểu nha đầu này thì thật sự khổ sở, cả ngày bị đối xử tệ bạc. May mắn là hai người đã cùng nhau nương tựa, vượt qua khó khăn, cuối cùng thoát khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Nghĩ lại quá khứ, so sánh với hiện tại, một bên là địa ngục, một bên là địa ngục, một bên là thiên đường, vì thế hắn có lý do gì không cảm kích, có lý do gì không một lòng trung thành với Tần gia. Đứng thêm một lúc, hắn cởi y phục, tháo giày, lên giường chui vào chăn ấm mà Tiểu Điệp đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Tiểu Điệp mở mắt mơ màng, quay đầu nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: "Công tử, người đã đến rồi sao? Muốn nô tỳ phục thị." "Phục thị ngươi không? Ngủ đi." "Ừ." Tiểu nha đầu khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng, mặt chôn vào mái tóc thơm dịu, suy nghĩ lan man một hồi, chợt nhận ra trong lòng chẳng còn chút bối rối nào. Nhìn ra bên ngoài, ánh trăng trong vắt, sao trời lấp lánh. Do dự một chút, hắn quyết định thần hồn xuất khiếu, đến Uyên Ương lâu vừa tắm ánh trăng tu luyện, vừa để hai vị kia kể lại vài chương cố sự. Dù sao bắt người ta thì tay ngắn, hôm nay nếu không có chuối phi kiếm kia, sự tình chắc chắn không thể thuận lợi như vậy. Lúc này trên Uyên Ương lâu, hai bóng người đứng trên mái cổng, một người thân ảnh xanh nhạt, một người thân ảnh màu đỏ, đều im lặng đứng đó không biết đã bao lâu. Thấy đêm đã khuya mà tên kia vẫn chưa đến, thân ảnh màu đỏ rút cuộc không nhịn được, cất giọng phàn nàn: "Sớm biết thế, bản cung đã ở lại xem náo nhiệt thêm chút nữa, vội vã chạy đến đây, kết quả tên kia đến giờ vẫn chưa tới, thật quá đáng." Thân ảnh xanh nhạt đang tắm ánh trăng, thân hình lấp lánh ánh sáng, dường như đang tu luyện. Thân ảnh màu đỏ liếc nhìn nàng một cái, nói: "Sư tỷ, không thể không nói, phụ quân của ngươi rất lợi hại, chỉ cần động não một chút đã khiến tứ đại gia tộc Mạc Thành rơi vào hố sâu. Dù ta không có chứng cứ chứng minh chuyện đêm này là do hắn mưu đồ, nhưng ta có thể khẳng định, ngoài hắn ra, trong phủ các ngươi không có ai đủ lợi hại và tàn nhẫn như thế. Loại nhân vật này đặt trong tần phủ, nói thật giống như giao long bị nhốt trong hồ nước nhỏ, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn có thể nhất phi trùng thiên, mang lại vô số vinh quang cho gia tộc các ngươi, thậm chí đem lại tài phú và quyền thế vô tận cho hậu thế. Thế nào, có muốn suy tính một chút để ta mang hắn đi cùng ta hỗn không?" Bóng người áo xanh nhạt cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào người kia: "Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ thành công sao?" Bóng người áo đỏ trầm mặc một lát rồi đáp: "Không thành công thì cũng thành nhân, có gì đâu nhân." Bóng người áo xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người áo đỏ cười lạnh: "Đương nhiên là nhân, ta mới là người đại diện cho chính nghĩa, ta là đúng, còn bọn họ đều sai. Ta có thể mang đến cho Đại Viêm một tương lai tươi sáng hơn, có thể cho bách tính một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể cứu được nhiều người hơn, dù có phải đổ máu hay hy sinh cũng là đáng giá. Những việc ta làm mới thật sự là tích đức. Sư tỷ, ngươi ngoài việc tu luyện và mưu cầu trường sinh, căn bản không hiểu được những điều này, vì thế ta không muốn đàn gậy tai trâu nữa." Bóng người áo xanh nhạt trầm mặc một hồi rồi thản nhiên nói: "Đêm nay ngươi không nên cố ý nói với hắn câu nói đó, ngươi nên để hắn tự lựa chọn chứ không phải ép buộc hắn." Bóng người áo đỏ bất ngờ nở nụ cười: "Hóa ra sư tỷ cũng để ý đến chuyện này, ta còn tưởng ngươi chẳng quan tâm gì đến cái nhà kia, người phu quân kia của ngươi nữa." Bóng người áo xanh nhạt lại quay đầu nhìn ra xa vào màn đêm, không nói thêm lời nào. "Yên tâm đi, ta tạm thời chưa chuẩn bị xong xuôi, nếu có thể giải quyết êm đẹp tự nhiên là tốt nhất." Dù sao, bóng người áo đỏ thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên quyết mà tàn nhẫn, hắn cũng là đệ đệ ruột thịt của ta. Lại qua gần nửa canh giờ, xem ra đêm nay hắn sẽ không đến. Thân ảnh màu đỏ nhíu mày nói: "Sau khi lấy đồ đạc của chúng ta, tối qua hắn chẳng nói gì, đêm nay lại không đến nữa. Sư tỷ, liệu tên kia có thể sẽ bỏ trốn không?" "Đúng rồi sư tỷ, trên thanh phi kiếm kia người có làm gì không? Có pha vào tinh huyết của mình không? Như vậy chỉ cần hắn sử dụng thanh phi kiếm, người có thể biết được hắn đang ở đâu." Thân ảnh màu xanh nhạt thản nhiên đáp: "Không cần." Nói xong, ánh mắt nàng hướng về phía ngoại thành. Thân ảnh màu đỏ bĩu môi: "Đồ ngốc, ngươi tin tưởng hắn như vậy, đừng để lúc bị lừa lại hối hận." Lạc Thanh Chu rời khỏi tần phủ, nhưng không lập tức đến Uyên Ương lâu. Hắn vừa luyện tập phi kiếm trên đường, vừa đi ra ngoại thành Tử Hà Sơn để thăm mộ mẫu thân. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn tiếp tục đi khắp ngoại thành, kiểm tra một vòng, thấy không có gì bất thường mới quay vào nội thành. Hắn còn kiểm tra lại các ngõ hẻm quanh tần phủ, rồi mới bay về phía Uyên Ương lâu. Khi bước vào Uyên Ương lâu, thân ảnh màu đỏ vừa định rời đi, nhìn thấy hắn liền ngọt ngào gọi: "Ca ca ca ca, ngươi cuối cùng đã đến, muội tưởng đêm nay ca ca không tới, đang định về nhà đấy." Một câu ba tiếng ca ca ca nặn khiến Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng. Nhớ lại mấy đêm trước, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không bị trói buộc của nàng, cùng câu nói đầy khí thế: "Ta cận kề cái chết, còn bây giờ đêm nay ngươi muốn nghe cố sự hay là kim thư?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà hỏi dò. Thân ảnh màu đỏ lập tức đáp: "Cố sự ca ca, muội muội muốn nghe cố sự, kim thư quá phức tạp rồi, muội muội đến giờ vẫn chỉ hiểu nửa vời thôi." "Ca ca hãy kể chuyện xưa đi, đợi muội muội tiến bộ hơn, ca ca hãy nói kinh thư sau." Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt đang đứng trên mái cổng, thấy nàng không phản đối, hắn khẽ gật đầu, ngồi xuống mái nhà tắm ánh trăng, rồi bắt đầu kể: "Ảnh động tinh hà gần, trăng sáng không điểm bụi, nhạc âm thanh minh viện hán, châm vận vang tây lân cận." Trưởng lão chắp tay cùng thái bảo đứng trước ra đường thắp hương bái lạy, tam tạng gõ mõ, trước niệm chỉ toàn khẩu nghiệp chân ngôn, rồi niệm tịnh thân tâm thần chú, sau đó mở ra Độ Vong Kinh một quyển, tụng xong, Bá Khâm lại mời viết Tiến Vong Sớ một đạo, rồi tiếp tục niệm Kim Cương Kinh và Quan Âm Kinh. Thân ảnh xanh nhạt đột nhiên quay người, mở miệng hỏi: "Chân ngôn thần chú đều là công pháp thần hồn, những kinh thư ngươi vừa kể như Độ Vong Kinh, Kim Cương Kinh, Quan Âm Kinh, ngươi có mang theo không?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong đầu lục tìm một chút, rồi đáp: "Có, những thư tịch kiếp trước dường như vẫn được cất giấu sâu trong tâm trí hắn, chỉ cần tìm kiếm một chút, hắn liền có thể đọc rõ ràng từng chữ, như thể đã gặp qua là không quên được, cùng với khả năng nghe được tiếng lòng người khác, đều là do kim chỉ nam của hắn dẫn dắt." Bóng người áo xanh nhạt ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trầm mặc một lúc, rồi thản nhiên nói: "Ngươi còn cần thứ gì, về sau có thể trực tiếp nói với ta." Bóng người áo đỏ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: "Ca ca, ca ca, ca. Về sau nếu ngươi cần khăn tay, bít tất hay bất kỳ pháp khí gì, ngươi cứ nói với muội muội nhé. Cải yếm cũng không sao, muội muội ở đây đều có hết, dù không có, muội muội cũng sẽ nghĩ cách mang đến cho ca ca tặng tặng. Tuyệt đối đừng khách khí với muội muội nha." Có thể khiến sư tỷ chủ động nói ra lời này, xem ra mấy bộ kinh thư kia không phải thứ tầm thường, nàng nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi này, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi này, nhất định phải khiến hắn nhớ kỹ rằng nàng gọi hắn là ca ca tốt. Hơn nữa, phải làm sao để hắn nhớ rõ đôi vớ của nàng đã bị hắn cắn qua, vớ của con gái vốn là thứ riêng tư, xin trên chân cắn vớ của nàng chẳng khác nào cắn vào chân khác nào, quan hệ giữa hai người như vậy tự nhiên không còn là bình thường nữa. Loại quan hệ này ngay cả sư tỷ cũng không thể so sánh được, sư tỷ nhiều nhất chỉ để hắn đụng vào khăn tay mà thôi. Đêm nay không có gì, để mọi người chuyên tâm hẹn hò, ta sẽ nhịn đau mà không đổi mới. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lạc Thanh Chu sau khi thức dậy liền trực tiếp đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ để tu luyện. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới luyện tạng, cần phải tiếp tục nỗ lực tranh thủ sớm đột phá lên cảnh giới võ sư. Chỉ khi đạt đến cảnh giới võ sư, hắn mới có thể xem như có chút thành tựu trên con đường tu luyện võ đạo và cảm thấy an tâm hơn một chút. Luyện tạng cần hô hấp thổ nạp, khí huyết phun trào, kết hợp với dược thủy. Vì vậy hắn không cần phải ra khỏi thành để đến Hắc Mộc Lâm tu luyện, dưới đáy hồ này là đủ rồi. Sau khi xuống đáy hồ, hắn không vào thạch thất mà đi thẳng đến con đường bị chặn ở giữa ba lối rẽ, bắt đầu tiếp tục đục đá mở đường. Gia quyền đục đá không chỉ giúp điều khiển khí huyết trong cơ thể một cách nhẹ nhàng, mà còn giúp hô hấp thổ nạp sâu hơn trong lúc công kích, rèn luyện nội tạng. Oanh oanh oanh, đứng trước những tảng đá lớn chắn lối, hắn vận chuyển nội lực kéo căng da thịt và cơ bắp, liên tục gia quyền, khí huyết trong cơ thể nhanh chóng phun trào. Hắn dựa theo những bức họa trong thư tịch điều khiển khí huyết chảy qua từng huyệt đạo, sau đó tuần hoàn qua ngũ tạng lục phủ không ngừng. Hiện tại uy lực nắm đấm của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Một quyền đánh xuống, tảng đá trước mặt lập tức vỡ vụn, lõm sâu xuống một mảng lớn. Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Tụ Bảo Các, những người nhận nhiệm vụ ra khỏi thành hôm nay cũng đã tụ tập đông đủ. Hôm nay ngoài trừ Đao Tỷ, chỉ có Sở Tiểu Tiểu, Ngô Khuê và Chu Bá Ước ba người. Khi Đao Tỷ đang định dẫn bọn họ xuống lầu, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. Ngay sau đó, một thân ảnh cao gầy mặc váy tím bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người trong phòng. Đao Tỷ ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay ngươi cũng đi sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi: "Mọi người đã đến đủ chưa?" Đao Tỷ khẽ gật đầu: "Đến đủ rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Nếu ngươi đi phải nộp thêm tiền đấy." Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một chút, rồi quay người xuống lầu, thản nhiên nói: "Ta không đi, ta tới mua đồ, thuận tiện lên lầu xem một chút." Đao Tỷ dẫn theo ba người đi theo sau lưng nàng xuống lầu, thấy nàng đứng trước quầy hàng dò xét, ánh mắt lấp lánh. Đao Tỷ quay lại nói với Sở Tiểu Tiểu và hai người kia: "Các ngươi lên xe ngựa đợi ta trước đi." "Vâng." Sở Tiểu Tiểu đáp lời, cùng hai người kia tiếp tục đi xuống lầu. Đợi ba người khuất bóng, Đao Tỷ mới đi đến bên cạnh thân ảnh cao gầy yếu điệu kia, theo ánh mắt của nàng nhìn vào những món hàng trong quầy, rồi nói: "Những thứ này đối với võ giả bình thường có lẽ rất cần thiết, nhưng đối với ngươi mà nói chắc chắn là không đáng để ngươi bận tâm, nên cũng không cần phải xem nhiều." Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Đao Tỷ một cái, rồi bước đi với đôi chân dài quấn trong tất tím định rời khỏi. Đao Tỷ đột nhiên lên tiếng: "Hắn hôm nay không đến, qua vài ngày nữa chắc cũng sẽ không tới đâu. Hắn vừa đột phá đến cảnh giới luyện tạng, chắc trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng hỏi: "Người đang nói ai? Có liên quan gì đến bản tiểu thư không? Người nghĩ rằng hôm nay ta đến đây là để tìm người sao?" Đao Tỷ nhìn thẳng vào nàng đáp: "Chẳng lẽ không phải sao?" Nam Cung Mỹ Kiều lập tức cười nhạo một tiếng, buồn cười: "Bản tiểu thư thân phận cao quý như vậy lại đi chủ động tìm người, ai có tư cách đó chứ?" Nói xong nàng bước nhanh rời đi. Đao Tỷ đột nhiên nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng, nói: "Ta biết hắn đang ở đâu, cũng biết danh tính thật của hắn. Nếu ngươi không phải đến tìm hắn thì quên đi. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng chân ngay đầu cầu thang, đứng im một lúc rồi quay đầu nhìn nàng nói, tự cho là đúng. Nói xong nàng bước đăng đăng đăng xuống cầu thang. Đao Tỷ đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó cũng đi xuống cầu thang. Xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa, vừa định bước về phía cửa, bên cạnh giá sách bỗng xuất hiện một bóng người, lạnh lùng nói, Bàn tiểu thư cùng tên tiện nhân kia có thù không đội trời chung, nói cho ta biết danh tính thật và chỗ ở của hắn, túi kim tệ này sẽ thuộc về ngươi. Nói rồi người đó đưa một túi kim tệ đến trước mặt Đao Tỷ. Đao Tỷ liếc nhìn, bên trong ít nhất có 500 kim tệ. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên, ta rất muốn nhận, nhưng thật có lỗi, vị đại tiểu thư này ạ, những lời ta vừa nói chỉ là đùa thôi, ta không biết danh tính thật của hắn, càng không biết hắn đang ở đâu. Nói xong nàng tiếp tục bước về phía cửa. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng sững tại chỗ, tay nắm chặt túi kim tệ, đột nhiên lại thấy Đao Tỷ quay người trở lại. Đúng rồi, có một chuyện ta nghĩ ngươi có thể sẽ hứng thú. Đao Tỷ quay người lại nói với nàng một câu, rồi nhanh chóng bước đến góc khuất bên cạnh giá sách, lấy ra hai quyển sách mang về đưa trước mặt nàng. Hắn lén lút mua hai quyển sách này, ngươi có thể xem thử. Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt một chút, vô thức đưa tay đón lấy, ánh mắt dừng lại ở trang bìa của hai quyển thư tịch, trên đó viết mấy chữ lớn: Chân Ngọc Tranh Minh Họa, Chân Ngọc Tranh Minh Họa, Chân Ngọc Tranh Minh Họa 2, Nam Cung Mỹ Kiêu. Đao Tỷ khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, quay người rời đi nhanh chóng. Oanh oanh oanh. Trong mật thất dưới đáy hồ Tần phủ, Lạc Thanh Chu vẫn đang miệt mài đục đá tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn đã mở thêm được 7-8 mét đường. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nội tạng đang nóng lên, một luồng khí lưu chuyển nhanh chóng giữa các cơ quan nội tạng, sử dụng hàm sơn đá quyền, nội lực và thể lực đều tiêu hao cực nhanh. Sau nửa canh giờ nữa, hắn cuối cùng cũng kiệt sức. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, hắn ăn một ít thịt bò, rồi nhỏ hai giọt dược thủy từ bình sứ nhỏ, khôi phục nội lực và thể lực, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Lần này hắn kiên trì đến tận buổi trưa, ước chừng cả buổi sáng hắn đã mở được hơn 20 mét đường. Trên mặt đất xuất hiện ngày càng nhiều hài cốt yêu thú, con đường phía trước càng thêm quanh co khúc khuỷu, địa thế bắt đầu dốc xuống, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao một cách kỳ lạ. Lạc Thanh Chu nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi thông đạo, đi xuống đáy hồ. Hắn tắm rửa sạch sẽ, lên bờ thay bộ quần áo mới, sau đó hắn trở về tiểu viện của mình. Việc luyện tạng đòi hỏi mỗi ngày phải dành đủ thời gian để tĩnh tâm hô hấp, thổ nạp, không khí dưới lòng đất mần đục và tanh hôi không thích hợp cho việc tu luyện. Vào buổi chiều, hắn quyết định dành thêm một canh giờ để đọc sách và luyện chữ. Muốn thi đỗ hương cao trung, chỉ dựa vào trí nhớ đã gặp qua là không quên được là không đủ, hắn phải tiếp tục đào sâu vào sách vở, hiểu rõ và suy ngẫm nội dung, đồng thời còn phải luyện chữ cho đẹp hơn. Bất kỳ điểm cộng nào cũng đều rất quan trọng. Sau bữa trưa đơn giản, hắn đang định về thư phòng để tu luyện thì Châu Nhi đột nhiên bước vội vào thông báo, cô gia, nhị tiểu thư bảo ngươi qua đó một chuyến, trong phủ có quý khách đến, lão gia phu nhân và nhị công tử đều ra đại sảnh rồi, nhị tiểu thư muốn cô gia qua đó bồi tiếp cùng nàng. Quý khách? Lạc Thanh Chu ngạc nhiên hỏi, biết là ai không? Châu Nhi hạ giọng nói, cô gia, hình như là Nam Quốc quận vương, biểu tiểu thư cũng đi theo. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, đi thôi. Hai người cùng rời khỏi tiểu viện. Khi đi vào khu vườn nhỏ mai hương, Tần nhị tiểu thư đang được Thu Nhi nâng đỡ đứng đợi dưới gốc cây lớn trước cửa. Bộ váy áo trắng tinh cùng chiếc áo lồng trồn tuyết trắng của nàng hòa quyện với thân hình mảnh mai và khuôn mặt thanh tú, tạo nên một khung cảnh tinh khiết và dịu dàng nhất trong phủ Tần. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lòng bình yên như nước, mọi phiền muộn và cảm xúc đều lắng xuống. Tỷ phu, Nam Quốc quận vương đến rồi. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, trên gương mặt hơi tái nhợt hiện lên nụ cười dịu dàng, tựa như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông lạnh giá. Lạc Thanh Chu bước đến bên cạnh nàng, cùng nàng sánh vai đi tiếp, nói, có lẽ là vì vụ án tối hôm qua. Khi hắn hỏi thăm lúc đó, nhị ca trả lời không rõ ràng, nên hắn nghi ngờ chăng. Tần Vi mặc mỉm cười, giọng nói ôn nhu, tỷ phu, mời vụ án ra, còn có chuyện của Mỹ Kiêu tỷ nữa. Nam Quốc quận vương là phụ thân của Mỹ Kiêu tỷ, tỷ phu hẳn là chưa biết chứ. Lạc Thanh Chu nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tần Vi mặc cười nói tiếp, Mỹ Kiêu tỷ vì trốn hôn nên đến Mạc Thành, không có chỗ nào để đi nên đã tạm trú tại nhà chúng ta. Thực ra nhà họ Tần chúng ta với họ chẳng có quan hệ gì mấy. Cái gọi là họ chẳng có quan hệ gì mấy, cái gọi là họ hàng cũng chỉ là xa xôi, không thể coi là thân thích được. Chỉ là tổ tiên của mẫu thân ta và tổ tiên của Mỹ Kiêu tỷ từng sống cùng một nơi, sau này mới kết thành quan hệ. Vì thế tỷ phu ạ, Nam Quốc quận vương chắc chắn sẽ không thiên vị chúng ta đâu. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, ta hiểu rồi. Dù có quan hệ đi nữa, với loại án này hắn cũng không dám làm gì bất chính. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến đại sảnh. Giữa đại sảnh, trên chỗ ngồi chính, Nam Quốc quận vương khoác áo mãng bào, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, đang trò chuyện với Tần Văn Chính. Tần Xuyên đứng một bên, đầu đầy mồ hôi. Nam Quốc quận vương lại hỏi về chuyện bắt giữ những kẻ đào tẩu của gia tộc Tống ngày hôm qua. Hắn thấp úng trả lời không rõ ràng. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh cũng sốt ruột theo. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư bước vào đại sảnh, không người hành lễ với Nam Quốc quận vương. Nam Quốc quận vương liếc nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa, hỏi: Tần Nhị tiểu thư, nghe phụ thân ngươi nói những kẻ đào tẩu của gia tộc Tống cùng đồng phạm từ Trương gia, Vương gia và Thành Quốc phủ ngày hôm qua đều do ngươi bày mưu bắt giữ, có đúng không? Tần Vi mặc cúi đầu cung kính đáp: Bẩm quận vương điện hạ, đúng là do tiểu nữ mưu đồ. Nam Quốc quận vương nghe xong cười một tiếng: Bậc nữ lưu mà không thua kém đấng nam nhi, tài hoa và mưu trí của Tần Nhị tiểu thư khiến bản vương phải trầm trồ. Đáng tiếc, nếu là nam nhi, về sau ắt có tiền đồ vô lượng. Tần Vi mặc trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi: Quận vương điện hạ, tiểu nữ có thể hỏi kết quả thẩm án tối hôm qua được không? Nàng biết rõ tỷ phu đang chờ đợi kết quả này. Trong phòng khách lặng im một lúc, Nam Quốc quận vương trầm ngâm rồi mới nói: Tài sản của bốn đại gia tộc đều đã bị niêm phong, người cũng đã bắt giữ, tuy nhiên tội danh mưu phản chưa xác định, kết quả cuối cùng cần đợi bản vương đưa những nghi phạm chính về kinh đô rồi do thánh thượng định đoạt. Những người kia đều thừa nhận muốn hãm hại gia tộc các ngươi, nhưng không ai thừa nhận việc mưu phản. Theo như bản vương điều tra, bọn họ cũng thật sự không có động cơ hay hành động mưu phản nào. Tống gia chắc chắn phải bị định tội. Còn về các gia tộc khác, bản vương hiện tại vẫn chưa thể quyết định được. Nam Quốc quận vương nói. Tần Văn Chính bên cạnh không nhịn được lên tiếng: Điện hạ, Trương gia, Vương gia và những người từ Thành Quốc phủ đều cấu kết với Tống gia trong việc mưu phản và đào tẩu, chỉ riêng điều này chẳng phải đã đủ để kết tội bọn họ sao? Nam Quốc quận vương nhìn ông đáp: Tần đại nhân, việc này cần phải do kinh đô quyết định, bản vương hiện chỉ là sơ thẩm, không thể tùy tiện kết tội bất kỳ ai. Tần Vi mặc nhẹ giọng hỏi: Quận vương điện hạ, những người từ Thành Quốc phủ đã khai ra chưa? Lạc Thanh Chu cúi đầu không để lộ biểu cảm trên mặt. Nam Quốc quận vương liếc nhìn hai người họ nói: Đại phu nhân của Thành Quốc phủ đã nhận hết tội lỗi lên mình, khăng khăng rằng những người khác trong Thành Quốc phủ đều không biết gì. Dĩ nhiên bà ta chỉ thừa nhận việc sai người cấu kết với Tống gia để đào tẩu và hãm hại các ngươi, nhận một số tội danh nhỏ nhặt, còn việc mưu phản bà ta đương nhiên không thừa nhận. Theo như bản vương điều tra, Lạc Diên Niên và những người khác trong Thành Quốc phủ thật sự không biết gì. Vì vậy, lần này bản vương về kinh đô sẽ chỉ mang bà ta theo để tiếp tục thẩm tra. Dừng một chút, hắn lại nói: Bất kể kết quả thế nào, thân phận cáo mệnh phu nhân của nàng chắc chắn sẽ không còn. Còn Lạc Trường Thiên, trưởng tử của Thành Quốc phủ, cũng có thể vì quan hệ với nàng mà một lần nữa bị giáng cấp xem xét. Cuối cùng nàng có bị hình phạt hay không, còn phải xem ý chỉ của Thánh Thượng. Tần Vi mặc trầm mặc một lát, rồi nói: Đa tạ quận vương điện hạ đã cáo chi những điều này. Nam Quốc quận vương nhìn nàng một cái, cười nói: Tần Nhị Thiên Kim, không phải vì chính mình mà hỏi, cũng không phải vì chính mình mà cảm tạ. Xem ra nhà họ Tần các ngươi thật là ngọa hổ tàng long, có thể khiến Tần Nhị Thiên Kim đối đãi như vậy, quả thật không đơn giản. Tần Vi mặc cúi đầu, không nói thêm lời nào. Lúc này, một tên thị vệ đột nhiên bước đến cửa, báo: Điện hạ, quận chúa đến rồi. Nam Quốc quận vương ánh mắt sáng lên, dường như muốn đứng dậy, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, đồng thời sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy dài màu tím bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, hơi cúi đầu về phía hắn, khẽ gọi một tiếng: Cha. Sau đó, Nam đứng im tại chỗ, không nói thêm lời nào, chẳng hề tỏ ra hưng phấn hay nhiệt tình khi gặp phụ thân. Nam Quốc quận vương nhìn gương mặt hơi gầy gò của Nam, vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức có chút không kìm được, thở dài một tiếng, giọng nói ôn hòa: Mỹ Kiều, hôn sự cha đã giúp ngươi từ chối rồi, từ nay về sau chuyện của ngươi, cha và mẫu thân sẽ không ép buộc ngươi nữa, để ngươi tự mình quyết định. Lần này cha chủ động nhận nhiệm vụ từ Thánh Thượng chính là để đến đón ngươi về. Mẫu thân ngươi, đại ca ngươi cùng cả tỷ tỷ ngươi đều rất lo lắng và nhớ thương ngươi, đừng có bướng bỉnh nữa, cùng cha trở về đi. Khác với dự đoán, lần này vị khuê nữ vốn kiên cường kia không hề cãi lại, cũng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ ừ một tiếng đồng ý ngay. Cảm xúc của nàng dường như có chút xa xút. Mỹ Kiêu, sao vậy? Sao trông con có vẻ nặng lòng thế? Nam Quốc quận vương nhíu mày lo lắng hỏi. Nam cùng Mỹ Kiêu trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu hỏi: Cha, chúng ta khi nào thì đi? Nam Quốc quận vương đáp: Tối mai, đến lúc đó cha còn phải đến Diệu Thành một chuyến, dù sao lần này ra ngoài cha còn có những nhiệm vụ khác. Nam cung Mỹ Kiêu do dự một chút nói: Vậy tối mai cha hãy phái người đến đón chúng ta, con còn có một chút việc chưa làm xong. Nam Quốc quận vương ôn giọng hỏi: Cần cha giúp gì không? Nam cung Mỹ Kiêu vừa định lắc đầu nhưng chần chừ một chút, bỗng nói: Cha, ngươi giúp con tìm một người được không? Nam Quốc quận vương ánh mắt khẽ động, hỏi. Được, người nào? Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc, nắm chặt tay nói. Kẻ thù của con. Cha, nếu tìm được hắn, con muốn bắt hắn về làm nô lệ cho con, được không? Nam Quốc quận vương khẽ giật mình rồi cười nói. Đương nhiên được. Đứng bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ai ngờ vị quận chúa Nam Cung đột nhiên quay người hướng về phía hắn hỏi, Lạc công tử, ngươi biết vẽ tranh không? Lạc Thanh Chu nghe xong khẽ giật mình, còn chưa kịp trả lời thì Tần Vi Mặc đã nhẹ nhàng lên tiếng, Mỹ Kiêu tỷ, ngươi muốn vẽ chân dung người sao? Để Vi Mặc giúp ngươi nhé. Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi thôi, đến chỗ của ngươi. Rồi nàng quay đầu nói với cha mình, cha, ngươi cứ đi trước đi, để ngươi ở lại đây đợi con vẽ xong rồi bảo họ mang về sau. Nam Quốc quận vương khẽ gật đầu, ánh mắt đưa sang nhìn chàng thiếu niên đứng bên cạnh Tần Nhị tiểu thư. Trong lòng ông chợt nhớ đến lời trưởng công chúa nói trước khi rời đi tối qua, cùng với thái độ cung kính khi xưng hô chàng thiếu niên là tiên sinh, tỷ phu, ngươi đi giúp Vi Mặc tham khảo một chút nhé, Vi Mặc vẽ không được tốt lắm đâu. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên quay sang nói với chàng thiếu niên. Lạc Thanh Chu giật mình rồi đi theo sau hai người cáo lui rời đi. Nam Quốc quận vương nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ nheo mắt, đợi đến khi ba người khuất bóng, ông mới quay đầu hỏi Tần Văn Chính, Tần đại nhân, người ở rể của ngươi có vẻ rất thân quen với trưởng công chúa sao? Trong thư phòng nhỏ tại Mai Hương Viên, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh ngồi trước bàn viết, mở tờ giấy tiên ra, tay cầm bút nghi nổi lắng nghe. Nam Cung Mỹ Kiều đứng bên cạnh nếu mày hồi tưởng. Lạc Thanh Chu đứng trước bàn cúi đầu yên lặng mày mực, trong phòng không một tiếng động. Sau một lúc lâu, Tần Nhị tiểu thư cuối cùng không nhịn được hỏi, Mỹ Kiều tỷ, danh tính, chiều cao, dáng người, cách ăn mặc, ngũ quan, khí chất đều có thể miêu tả một chút, những thứ này chẳng lẽ tỷ cũng không nhớ rõ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu cao mày suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới nói, tên hắn là Sở Phi Dương, dáng người nhìn khá ổn, chiều cao. Nàng liếc nhìn về phía người ở rể đang cung kính mày mực bên cạnh. Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, không tự giác co chân lại, cúi đầu thấp hơn, tiếp tục mày mực với vẻ mặt bình tĩnh. Ca hơn tỷ phu một chút, thân hình cường tráng hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn cao mày, trong đầu cẩn thận hồi tưởng, mặc trang phục màu đen, dáng vẻ bình thường, không có gì đặc biệt để người khác chú ý, khí chất hèn mọn, đê tiện, thấp kém, ti tiện. Tần Nhị tiểu thư, Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại một lát, đột nhiên lắc đầu nói, thôi, Vi Mặc, không vẽ nữa. Tần Vi Mặc nhìn sắc mặt biến ảo của nàng, do dự một chút, nhẹ giọng khuyên, Mỹ Kiêu tỷ, kỳ thật có một số người, để họ lưu lại trong ký ức có lẽ tốt hơn. Ngươi là quận chúa, những người và sự việc ngươi gặp ở Mạc Thành này, Vi Mặc nghĩ rằng chúng chỉ là những kẻ qua đường và cảnh vật tình cờ, gặp qua rồi nhìn qua là đủ, không cần phải khắc sâu mãi trong lòng, bởi vì cuối cùng có lẽ cũng chẳng có kết quả gì. Nam Cung Mỹ Kiêu giật mình nhìn nàng nói, Vi Mặc, ta muốn tìm là kẻ thù không đội trời chung với ta, ngươi đang nói cái gì vậy? Tần Vi Mặc mỉm cười nói, Mỹ Kiêu tỷ, Vi Mặc đang nói về kẻ thù của ngươi, hãy quên hắn đi, Mỹ Kiêu tỷ cũng chẳng mất mát gì, ngược lại còn có thêm một đoạn ký ức và trải nghiệm đặc sắc khó quên, không phải sao? Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng nói, người nói đúng, ta đúng là nên đại nhân không chấp tiểu nhân, quên hắn đi, bản tiểu thư là quận chúa, hắn có tài đức gì mà khiến bản tiểu thư phải lớn tiếng trương cờ trống đi tìm hắn? Buồn cười, nói xong nàng quay người rời đi, đến cửa ra vào nói, Vi Mặc, tối mai ta sẽ đến tìm ngươi, nhớ mang theo những câu chuyện và bài thơ ngươi yêu thích nhé. Thù Nhi ngồi xổm ở cửa giúp nàng xỏ giày. Nam Cung Mỹ Kiêu cúi đầu nhìn đôi chân ngọc duyên dáng trong đôi vớ lưới, trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên vẫn cúi đầu đứng trước bàn, nói, Lạc Thanh Chu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta. Lạc Thanh Chu vội vàng đặt cục mực xuống, cúi đầu chắp tay nói, xin quận chúa cứ hỏi. Đã biết rõ thân phận của nàng, hắn không thể tiếp tục gọi nàng là Mỹ Kiêu tỷ như Tần Nhị tiểu thư được nữa, càng là gia đình tôn quý càng coi trọng quy củ, dù sao hắn cũng chỉ là một người ở rể, mà Tần gia với họ cũng không phải là họ hàng thân thiết. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, các người đàn ông có phải đều thích chân phụ nữ không? Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư nghe vậy giật mình, nghiêm mặt nhìn chàng thiếu niên bên cạnh, đôi chân nhỏ trong đôi vớ lưới trắng muốt dưới váy không hề động đậy. Thù Nhi quỳ trên mặt đất cũng vểnh tai, ánh mắt lén lít nhìn vào trong phòng. Trong phòng yên tĩnh vài giây, Lạc Thanh Chu mới cùng kính đáp, không phải. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nheo mắt dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi, nếu như tay và chân của nhị tiểu thư nhà ngươi cùng đưa đến trước mặt ngươi bị ngươi sờ, ngươi sẽ muốn sờ cái gì nhất? Tần Nhị tiểu thư khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng lên hai vệt đỏ. Lạc Thanh Chu cúi đầu không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, quận chúa, đây dường như không phải là điều ngươi nên hỏi. Nam Cung Mỹ Kiêu sầm mặt, cằm khẽ nhếch lên, vẻ mặt cao cao tại thượng. Bản quận chúa hiện tại đang hỏi ngươi định làm sao. Lạc Thanh Chu cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Hứ, Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười nhạo, vẻ mặt đầy khinh bỉ, không dám trả lời, tức là đã thừa nhận. Quả nhiên đều là một lũ biến thái. Nói xong, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, đôi chân dài quyến rũ trong đôi tất tím lưới gợi cảm. Thu Nhi đứng dậy liếc nhìn trong phòng một cái rồi khép cửa lại. Lạc Thanh Chu đứng thẳng người, ngẩng đầu lên mở miệng giải thích, nhị tiểu thư, ta không phải kẻ biến thái. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy lời giải thích này có chút thừa thãi. Tần nhị tiểu thư ánh mắt mang theo ý cười, trên khuôn mặt trắng nõm vẫn còn lưu lại hai vệt ửng hồng nhạt, cắn nhẹ môi phấn khẽ nói, tỷ phu, vậy ngươi rốt cuộc là muốn sờ tay Vi Mặc hay là chân? Lạc Thanh Chu, nhị tiểu thư, nếu không có chuyện gì ta xin phép về trước đi học. Hắn quay người định rời đi, tần nhị tiểu thư đột nhiên gọi, sờ phi giường. Lạc Thanh Chu dừng bước đứng im, quay đầu nhìn nàng. Tần nhị tiểu thư khẽ nhếch miệng, ánh mắt sâu kín nhìn hắn nói, tỷ phu, sao ngươi lại trêu chọc Mỹ Kiêu tỷ, chẳng lẽ những thứ này vẫn chưa đủ sao? Lạc Thanh Chu vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhị tiểu thư, ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Tần nhị tiểu thư khẽ hừ một tiếng, sở phi dương, bây giờ ngươi có hiểu chưa? Lạc Thanh Chu không nói thêm, cũng không tiếp tục giải thích. Tần nhị tiểu thư nhíu mày nói, từ lần thứ hai Mỹ Kiêu tỷ kể với ta về tên biến thái sở phi dương, kẻ có ý đồ xấu với nàng, muốn cướp tiền cướp sắc, luôn lén lút theo dõi nàng, ta đã nghi ngờ, tỷ phu, mỗi ngày ngươi ra ngoài, Vi Mặc thực ra đều biết, mỗi đêm Mỹ Kiêu tỷ đều về trước, sau đó tỷ phu mới theo sau mà về. Hơn nữa, đôi khi trên người Mỹ Kiêu tỷ trên tóc đều có mùi hương của tỷ phu. Còn hôm nay, tỷ phu rất sợ hãi, đúng không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, hắn mới lên tiếng, nhị tiểu thư, vì thế ngươi mới khuyên nàng quên hết những người và sự việc ở nơi này, đúng không? Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, dù tỷ phu ở bên ngoài làm gì, dù tỷ phu đắc tội ai, trêu chọc cô gái nào hay khi dễ cô gái nào, Vi Mặc đều sẽ đứng về phía tỷ phu. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp. Ai ngờ Tần nhị tiểu thư đột nhiên mân mê miệng nhỏ nói, nhưng lần này Vi Mặc ăn dấm rồi, tỷ phu xem xử lý thế nào đây? Nhị tiểu thư, gọi ta Vi Mặc. Vi Mặc, nói cho Vi Mặc, người thích tay ta hay chân ta? Đều không được nói thích cả hai, chỉ được chọn một. Vậy tay đi. Hừ, nói dối, vừa nãy nói chuyện mắt người cứ liếc trộm chân ta, nói lại lần nữa. Vậy chân đi. Hừ, Mỹ Kiêu tỷ nói đúng, tỷ phu quả nhiên là đồ biến thái. Tỷ phu, Vi Mặc buồn ngủ rồi. Lạc Thanh Chu đang bị thiếu nữ này làm cho bó tay, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa và giọng nói vội vã của Thu Nhi, cô ra, tiểu thư, nhanh lên, phu nhân đến rồi. Tân nhị tiểu thư vội vàng nói, tỷ phu, nhanh lên giường đi. Lạc Thanh Chu biến sắc, vô thức định chạy về phía giường, nhưng chợt kịp nhận ra hắn và tần nhị tiểu thư đang nói chuyện trước sân khấu, chẳng làm gì vượt quá giới hạn cả. Hơn nữa bây giờ là ban ngày, tại sao hắn phải trốn? Tỷ phu, nhanh lên giường đi. Tần nhị tiểu thư đẩy nhẹ hắn, vẻ mặt lo lắng, miệng không ngừng thúc giục. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước đến bên án đèn, cầm lấy cục mực trên bàn, tiếp tục cúi đầu mài mực, vẻ mặt bình thản. Một lần, hai lần, rồi ba lần, ăn một lần thiệt thòi, hắn đã học được cách nhìn xa trông rộng. Không phải lần nào hắn cũng bị lừa, hắn đâu phải kẻ ngốc. Tần nhị tiểu thư khẽ nhếch miệng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc cùng giọng nói cung kính của Thu Nhi, phu nhân. Tống Như, Nguyệt Uy nghiêm lên tiếng từ bên ngoài, Vi Mặc đã ngủ chưa, trong phòng còn có ai khác không? Thu Nhi vừa quỳ xuống cởi giày cho bà, vừa cung kính đáp, tiểu thư đã ngủ rồi, trong phòng không có ai khác cả. Trong thư phòng, Lạc Thanh Chu, Tần nhị tiểu thư, cạch cạch, cửa phòng mở ra. Trước cửa sổ, bên cạnh án đèn, Tần nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh, ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm bút viết chữ một cách điềm tĩnh. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, tay cầm cục mực, cúi đầu chăm chú mài mực, không khí hài hòa, thanh bình. Cửa ra vào, Thu Nhi. Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, quay đầu trừng mắt nhìn Thu Nhi, rồi bước vào phòng, mặt lạnh như tiền. Vi Mặc, Thu Nhi không phải nói con đã ngủ rồi sao? Không phải nói trong phòng không có ai khác sao? Tần Vi Mặc ngẩng đầu, khẽ nói, mẫu thân, người đến lúc này có chuyện gì sao? Tống Như Nguyệt bước đến trước án thư, liếc nhìn một người nào đó, rồi quay sang nói, mẫu thân đang tra hỏi người đấy. Tần Vi Mặc nhìn nàng, đáp, mẫu thân, là tỷ phu bảo Thu Nhi nói như vậy, mẹ nên chất vấn tỷ phu. Tống Như Nguyệt, Vi Mặc, người đã giúp Mỹ Kiều vẽ xong chưa? Trên mặt bà hiện lên nụ cười hiền hậu, tiến lại gần bàn viết, ánh mắt dõi về phía tờ giấy tuyên trên bảng. Tần Vi Mặc mỉm cười, nói, Mỹ Kiêu tỷ nói từ bỏ rồi, mẫu thân chắc còn có chuyện khác phải không? Nụ cười trên mặt Tống Như Nguyệt dần dần tắt đi, bà dừng lại một chút rồi lạnh mặt nói, Cha ngươi bảo ta đến hỏi ngươi một câu, phần mộ mẫu thân của tỷ phu ngươi cần chuyển đi vào lúc nào, hắn muốn chuẩn bị chu đáo một chút. Tần Vi mặc trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu mải mực bên cạnh, giọng ôn nhu nói: "Tỷ phu, ngày mai được chứ?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên đáp: "Nhị tiểu thư quyết định là được." Tần Vi mặc khẽ giật mình, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Tỷ phu, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ra thành giúp mẫu thân ngươi rời mộ phần." Dừng một chút, nàng lại nói: "Tỷ tỷ nơi đó, Vi Mặc đêm nay sẽ đi nói với chị ấy một tiếng." "Không cần." Lạc Thanh Chu thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Nhị tiểu thư, để ta tự lo liệu là được. Ngươi và đại tiểu thư đều không cần đi." "Tỷ phu." Tống Như Nguyệt đột nhiên chen ngang: "Vi Mặc, nghe Thanh Chu đi, ngươi và Kim gia đều không cần đi, có cha ngươi cùng nhị ca đi cùng hắn là được rồi. Đến lúc cần quỳ lạy dâng hương, với tính tình của Kim gia chắc chắn sẽ không chịu đâu. Nếu để nàng đi, người khác nhìn thấy sẽ bàn tán sau lưng. Còn ngươi, mẫu thân, Vi Mặc muốn đi." Tần nhị tiểu thư kiên quyết nói: "Vi Mặc nhất định phải đi. Nếu bảy tỷ không đi, Vi Mặc sẽ thay mặt tỷ tỷ đi. Nếu cả Vi Mặc và tỷ tỷ đều không đi, người khác nhìn thấy sẽ chê cười, tỷ phu sẽ bị xem thường, bị chế giễu, và cả gia đình chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười." Tống Như Nguyệt nhíu mày, do dự một chút, nói: "Vi Mặc, ngươi hãy đi hỏi ý kiến gia đình Kim trước đã. Ta sẽ nói với cha ngươi, để hắn chuẩn bị người và đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Tần nhị tiểu thư nghe vậy sửng sốt: "Chúng ta, mẫu thân, ngày mai ngươi cũng đi sao?" Tống Như Nguyệt không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh một cái, rồi quay người rời đi nhanh chóng. Đến cửa, khi Thu Nhi ngồi xuống giúp bà xỏ giày, bà đột nhiên hừ lạnh: "Thu Nhi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, vài ngày nữa ta sẽ nói với gia đình ngươi, gả ngươi đi thôi." "À!" Thu Nhi lập tức run rẩy, ngẩng đầu lên, mặt mày tái mét. Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói: "Lưu Nhị bán đậu hũ trên phố trước kia cũng không tệ, ta sẽ gả ngươi cho hắn. Từ nay về sau, đậu hũ của Tần phủ sẽ nhờ ngươi lo liệu." "Thu Nhi, phu nhân, nô tỳ." Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm: "Sao? Đã có lòng hướng về ai rồi, hay đã bị ai đó lén lút chiếm đoạt rồi?" Thu Nhi lập tức quỳ xuống đất, mặt đỏ bừng, cúi đầu run giọng: nô tỳ không dám." Thu Nhi vội vàng lên tiếng: "Hừ, lần sau còn dám lừa ta, coi chừng da của ngươi." Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh như băng, bước nhanh ra khỏi cửa. Mai Nhi cùng các nha hoàn khác từ dưới mái hiên bước ra, vây quanh bà rồi nhanh chóng rời đi. Đợi họ ra khỏi đại môn, Châu Nhi mới cầm phi đao bước vào phòng, nhìn Thu Nhi đang quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng, nói: "Xem đi, Thu Nhi, ta đã bảo ngươi biểu hiện quá lộ liễu rồi mà, ngay cả phu nhân cũng nhìn ra." "Thôi, đứng dậy đi, phu nhân chỉ dọa ngươi thôi, bây giờ phu nhân thấy cô ra là..." "Khụ khụ, thôi không nói nữa, ta đi luyện phi đao đây." Soạt, phi đao đâm vào thân cây. Trong nội viện vang lên tiếng Châu Nhi nghiến răng: "Đàn ông phụ bạc, đi chết đi." Lúc này trong thư phòng vang lên giọng Lạc Thanh Chu: "Nhị tiểu thư, ta muốn đến chỗ trưởng công chúa một chuyến." "Làm gì? Đi nhìn trộm chân người ta sao?" Tần nhị tiểu thư hỏi. "Không phải, ta có việc cần nhờ nàng." Lạc Thanh Chu đáp: "Xem sớm, ngày mai sẽ sửa chữa tiếp."